Linh cảnh hành giả chương 552 tới chương 602. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở trên giường phía sau hắn, hai cô gái khỏa thân ngực bự mông cong nằm đó, da thịt mềm mại trải rộng vết bầm, khóe mắt chưa khô nước mắt, mê man bất tỉnh. Nói như vậy, hắn là mất tích ở trong quá trình đuổi giết chị sát cung chủ, thực lực ma nhãn ta vẫn rất rõ, chị sát cung chủ không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn quả thật đã mất tích. Sắc dục thần tướng nhíu mày. Đúng vậy, cấp dưới thấp giọng nói. Sắc dục thần tướng trầm ngâm không nói. Hắn gần như đã làm rõ hành vi của ma nhãn sau khi đến Tùng Hải, giết xã hội đen, giết tham quan, chuyên chú vào tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, không quá để bụng đối với chị sát cung chủ. Chỉ có thể nói không hổ là người nha ma nhãn, hay cho một đồng bạn chính nghĩa, làm yêu mê hoặc thật sự là thiệt thòi cho ngươi rồi. Sắc dục thần tướng nâng tay, vuốt ve cái lưng ngọc trơn bóng của cô gái phía sau, nói, chị sát cung chủ không có thực lực này, nhưng trưởng lão phân bộ Tùng Hải có. Ma nhãn nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cao tầng phân bộ Tùng Hải tuyệt đối sẽ không mặc kệ, nhưng mà ma nhãn là không có khả năng bị mai phục. Sắc dục thần tướng cơ bản kết luận ma nhãn là bị cao tầng phân bộ Tùng Hải nhốt lại rồi. Nhưng hắn không nghĩ ra mấy tên chúa tể kia của trận doanh hợp pháp là làm sao giấu được ma nhãn. Thần tướng đại nhân, có lẽ tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có thể biết được chân tướng. Ma nhãn thiên vương đã tra ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là sinh viên đại học Tùng Hải. Sinh viên đại học Tùng Hải? Sắc dục thần tướng nghĩ đến trước tiên là một đám các em gái sinh viên thanh thuần mỹ mạo. Ta biết rồi, việc này không vội. Sắc dục thần tướng khoác áo choàng, cứ như vậy đi ra ngoài. Hắn đi ra khỏi phòng nghỉ, tới sảnh ngoài, tắm rửa ánh đèn nhu hòa, cao giọng nói, các vị đồng đạo, ta có một nhiệm vụ, thu thập tình báo mới nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chỉ sát cung chủ, cùng với địa điểm bọn họ ẩn thân. Một tình báo thù lao 100.000. Địa chỉ chỗ ở, thù lao 500.000. Thật ra sắc dục thần tướng không muốn tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chỉ sát cung chủ, lại càng không muốn điều tra tung tích ma nhãn thiên vương. Việc này không quan hệ với hắn, hắn ước gì ma nhãn mất tích, cuối cùng vĩnh viễn bị trấn áp. Nhưng sợ hãi thiên vương tự mình hạ mệnh lệnh, hắn ít nhất phải làm bộ chút, phải trình ra thái độ làm việc, về phần không làm được việc, đó là vấn đề năng lực. Ứng phó qua khoảng thời gian này, hắn liền có thể hưởng thụ Tùng Hải phồn hoa, cùng với mỹ nhân nhiều đếm không xuể của nơi này. Ta có một tin tức về Nguyên Thủy Thiên Tôn, liên quan thi đấu lôi đài, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Chỉ nghe được thanh âm, mắt sắc dục thần tướng liền sáng lên. Hắn từng đùa bẩn không ít cô gái, từng nghe tiếng kêu của vô số mỹ nữ, luyện ra bản lãnh nghe tiếng biết mỹ nhân. Thanh âm này mát lạnh như suối băng, lại có từ tính của phụ nữ trưởng thành, cực kỳ dễ nghe. Theo tiếng nhìn lại, sắc dục thần tướng mừng rỡ. Trong góc quán bar, một cô gái mặc áo sơ mi trắng ngồi đó, giọng của cô trong trẻo lạnh nhạt, nhưng dung mạo của cô lại cực kỳ tươi đẹp, mắt tròn mà cuốn hút, dập dờn sóng thu. Gò má của cô độ cong rất mượt, thiên hướng mặt trái xoan, mũi cao ngất lại thanh tú, một cái miệng nhỏ nhắn hồng hào theo thói quen mím lại, lộ ra cường thế cùng lạnh lùng kiêu ngạo. Xuống chút nữa là cái cổ thon dài trắng nõn, bộ ngực đầy đặn chống đỡ lên áo sơ mi màu trắng. Cực phẩm mỹ nhân, ngập tràn ý nhị. Sắc dục thần tướng mỉm cười nói, tình báo gì? Cô gái cao ngạo lạnh lùng diễm lệ tuyệt luân kia lạnh nhạt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trận đầu đắc thắng, đối thủ thần Dạ Du, Mao Sơn thuật sĩ xếp thứ 9 trong danh sách top 20. Tin tức này thật ra không có giá trị quá lớn. Sắc dục thần tướng bụng ngón tay, dân thù lao cho vị mỹ nhân này lập tức có một cấp dưới cầm một chồng tiền giấy thật dày đi qua, bày ra trước mặt tiểu viên. Chơi miễn phí thành công rồi, tiểu viên hài lòng thu hồi tiền, uống hết rượu trong ly, đứng dậy rời đi. Sắc dục thần tướng lưu luyến nhìn bóng lưng của cô, chờ cô đẩy cửa quán bar ra, biến mất ở trong màn đêm, lúc này mới gọi cấp dưới tới, phân phó, ta muốn tư liệu của cô ấy, càng chi tiết càng tốt. Sắc dục thần tướng háo sắc như mạng, nhưng không vội, hắn trong lúc xuống tay, thích mang tất cả tin tức tìm hiểu thấu triệt, hoàn toàn nắm giữ. Nghề nghiệp tà ác lỗ mãng bốc đồng, là sống không đến cảnh giới thánh giả, mọi người đều là người thông minh, không phải hỏa sư. Buổi tối sau khi ăn xong, Trương Nguyên Thanh lòng tràn đầy sung sướng mở ra diễn đàn tổ chức. Hắn thầm nhủ, trên diễn đàn hẳn đều là bài đăng khen mình nhỉ. Phân tích chiến lược Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Mao Sơn thuật sĩ. Không phải nói không thể lộ ra chiến đấu chi tiết sao? Trương Nguyên Thanh nhìn thấy bài đăng ghim trên cùng, ngẩn ra một phen, hắn là đến xem tân bốc, thỏa mãn một phen lòng hư vinh, bài phân tích này nếu mang đạo cụ, kỹ năng của hắn đều nói ra hết, hiện trường nhiều khán giả như vậy, ý nghĩa giữ bí mật không lớn. Đã tổ chức thi đấu lôi đài, tin tức của tuyển thủ liền không thể giữ bí mật, tổ chức đề phòng là tư liệu tuyển thủ bị bán đi khắp nơi, hơn nữa bán cho nghề nghiệp tà ác. Đòn sát thủ, đạo cụ cao hơn bản thân hai cấp bậc không cho phép sử dụng, bây giờ nghĩ đến, thật ra trên trình độ nhất định là để các tuyển thủ che giấu con bài chưa lật của mình. Mà đạo cụ sử dụng trong chiến đấu bình thường, thời gian dài, cũng sẽ truyền ra, trừ phi không chiến đấu với người khác. Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn click mở bài đăng, cảm tạ 80 tuyển thủ, ở ngày khai mạc thi đấu lôi đài, cống hiến cho chúng ta chiến đấu kịch liệt mà đặc sắc, cũng cho chúng ta thấy được sức sống rực rỡ của các hành giả chính phủ. Trong đó, chiến đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Mao Sơn Thuật Sĩ có thể nói đặc sắc tuyệt luân, cũng là quyết đấu tiêu điểm của hôm nay. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều đồng nghiệp ở trên diễn đàn tích cực thảo luận, có thể nói dư vị ngân nga. Dựa theo lệ thường, chúng ta đến phân tích một lần chỗ tuyệt đối đặc sắc của trận này. Trải qua chúng ta thảo luận, trận chiến đấu này tổng cộng chia làm sáu khâu. Khâu thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở màn sử dụng chiến thuật lừa gạt, đánh Mao Sơn Thuật Sĩ một cái không kịp trở tay. Đây là thao tác cực kỳ thông minh, mặc kệ là địch mạnh ta yếu hay là địch yếu ta mạnh, đều cần học được dùng trả giá nhỏ bé nhất giải quyết kẻ địch. Nhưng rất đáng tiếc, bị âm thi của Mao Sơn Thuật Sĩ hóa giải không liên quan đến đạo cụ cùng thao tác cụ thể. Nếu như vậy, bài đăng phân tích còn được. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, tiếp tục đọc. Khâu thứ hai, Mao Sơn Thuật Sĩ triển khai đánh trả, lấy âm thi là chủ lực, bản thể ẩn thân đánh lén, người quen thuộc thần dạ du đều biết, đây là phương thức chiến đấu kinh điển nhất của nghề nghiệp này, có âm thi giúp đỡ, quả nhiên áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người chú ý động tác ném súng ngắn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lúc làm ra động tác này đã đoán trước được mình công kích không có hiệu quả đối với Mao Sơn Thuật Sĩ, bởi vậy ở lúc Mao Sơn Thuật Sĩ tập kích, chế tạo ảo thuật, ẩn thân tới phía sau Mao Sơn Thuật Sĩ, bắt súng, nổ súng, một bộ công kích này nước chảy mây trôi kỹ năng của thần dạ du không thuộc về phạm vi giữ bí mật, chuyện Mao Sơn Thuật Sĩ có được âm thi, tương tự không phải bí mật, ngược lại là súng của Trương Nguyên Thanh. Tương đối mẫn cảm, liên quan đến đạo cụ, chẳng qua hành giả chính phủ cơ bản đều sẽ có súng. Khâu thứ ba, hai người đọ một đao, Mao Sơn Thuật Sĩ bình yên vô sự, bụng Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương, lúc ấy xem đến nơi đây, tin tưởng rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh thay Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng may thần dạ du sinh mệnh lực cường đại, chút thương thế này không tính là gì. Chẳng qua, một bước này cực kỳ quan trọng, ấn súng trước không nhắc tới khâu thứ tư, đây là một trong những cao trào của trận đấu này, Mao Sơn Thuật Sĩ tính chuẩn Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bị ép bởi áp lực, ưu tiên giải quyết âm thi, bố trí mai phục trước, ôm cây đợi thỏ, một chiêu này quả thật lợi hại, trực tiếp khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào tuyệt cảnh khâu thứ năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ra con bài chưa lật, phá giải sát cục, chế phục âm thi khâu thứ sáu, Mao Sơn Thuật Sĩ chiến bại. Đồng nghiệp từng xem trận đấu hôm nay, từ khâu thứ 4 bắt đầu đến khâu thứ 6, xoay chuyển cực kỳ đột ngột, lại dị thường mượt, mượt đến mức Mao Sơn Thuật Sĩ hầu như không có đường sống phản kháng, nhanh chóng bị thua. Bởi vậy nhiều khán giả lúc ấy cũng chưa phản ứng lại, vì sao sẽ như vậy? Chỉ sợ đến bây giờ còn chưa lĩnh ngộ yếu điểm trong đó, bây giờ liền tới phân tích một chút, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng mượt như thế? Tiết điểm của trận chiến đấu này cần bắt đầu từ khâu thứ 3, vừa rồi từng nói, lần đó sao đau cực kỳ quan trọng, nhìn như Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương nặng, thật ra thật sự chịu thiệt là Mao Sơn Thuật Sĩ, hắn tổn thất cái gì, ai hiểu đều hiểu. Đến khâu thứ 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào tuyệt cảnh, thoạt nhìn hắn giống như thua chắc rồi, nhưng mọi người đều hẳn là chú ý tới, hắn lâm vào tuyệt cảnh chỉ có 1-2 giây, âm thi của Mao Sơn Thuật Sĩ liền xảy ra vấn đề, rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là cố ý, hắn cố ý rơi vào hiểm cảnh, vì chính là để sức chú ý của Mao Sơn Thuật Sĩ tập trung ở trên người mình, mà không phải hậu thủ của hắn. Phân tích không tệ nha, kẻ đăng bài cấp bậc không thấp. Trương Nguyên Thanh biểu môi, hắn lúc ấy quả thật là cố ý rơi vào bẫy, chỉ có như vậy, Mao Sơn Thuật Sĩ mới sẽ không chú ý tới tiểu đậu bỉ. Dưới tình huống bình thường, Linh Phó xuất hiện khẳng định không thể giấu được thần dạ du, muốn đạt tới hiệu quả đánh lén âm thi, nhất định phải hoàn toàn dẫn dắt rời đi sức chú ý của Mao Sơn Thuật Sĩ. Mao Sơn Thuật Sĩ quả nhiên trúng chiêu, trả giá là sát cục bị phá giải, tổn thất âm thi cái chiến lực quan trọng này. Sau đó, hắn vốn muốn lợi dụng kỹ năng dạ du dây dưa, kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ra một con bài chưa lật cuối cùng, khiến hắn không thể tiến vào dạ du. Đến một bước này, mọi người sẽ phát hiện, toàn bộ thủ đoạn của Mao Sơn Thuật Sĩ đều bị khắc chế, hắn có lý nào không thua. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một ván cờ cho chúng ta, khâu 1-2 thăm dò đối thủ, khâu thứ 3 bắt đầu lót đường, đến cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh bại kẻ địch mạnh. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên tài vượt qua hai lần cấp S, một lần cấp A yêu cầu cao độ, nhân vật như vậy, không phải mấy dòng số liệu bên ngoài có thể cân nhắc, để chúng ta chờ mong hắn sau này biểu hiện bình luận bên dưới mấy ngàn dòng. Thổ địa công, tiểu tử quả thật không tệ, rất hiểu dùng đầu óc, người trẻ tuổi như vậy càng nhiều càng tốt nha, thiên hạ quy hỏa, xem xong trận đấu này, tôi là phục rồi, có thể vượt qua phó bản cấp S, hắn dựa vào không phải vận may, có mấy chiếu, chờ mong đối chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốt nhất ở trong phó bản Thanh Tùng Tử, muốn đánh thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật ra cũng đơn giản, chạy, chạy Khương Tinh Vệ, nói linh tinh cái gì, xem cũng xem không hiểu, đánh nhau chuyện đơn giản bao. Nhiều, Nguyên Thủy lòe loẹt, đổi là em, 2-3 chiều xử lý Mao Sơn Thuật Sĩ. Mấy tuyển thủ cấp ngôi sao bình luận số like bùng nổ, xếp hàng đầu. Jenny đa tình, móa, thì ra còn có nhiều chi tiết như vậy, lúc chạng vạng tôi toàn bộ hành trình ngẩn ra được không? Mao Sơn thuật sĩ cường thế như vậy, u cạc cạc thua mất, thế cục xoay chuyển làm tôi trở tay không kịp, bây giờ rốt cuộc xem hiểu, đây là trò chơi cấp cao trong truyền thuyết. Vương Phi, à cái này, cảm giác đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, tôi nhiều nhất chỉ có thể đi một bước nghỉ hai bước, nhưng cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn là từ mở màn tính đến kết cục, cái này còn là người. Thần Dạ Du có bút phương diện trí nhớ. Năm rộng tháng dài, từng vòng đan vào nhau, đây là ở trước khi khai chiến, đã nghĩ sẵn đánh trận chiến này như thế nào, trước kia chỉ cảm thấy Nguyên Thủy lão nhân gia hắn thiên phú mạnh, bây giờ càng thêm trực quan những ngày gian khổ, giữ lại con bài chưa lật không dùng, từng chút một thử ra thủ đoạn của Mao Sơn thuật sĩ, hắc, rất mạo hiểm, lúc khâu thứ ba, ta còn kinh ngạc Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương quá nhanh, thì ra là đang bố cục đại cơ bá, cảm giác đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, hắn là làm như thế nào đi một bước nghỉ mười bước. Trước kia sao không phát hiện tiểu tử này mạnh như vậy, lúc đánh thiên đạo bất công, tôi nhớ rõ hắn ngốc nghếch nha xin gọi ta nữ vương, hắn tiến bộ rất nhanh, lúc trước ở trong phó bản đánh Lý Hiển Tông, còn chưa có thân thủ bây giờ, phương diện chiến thuật, lúc ấy trái lại đã có chút manh mối, rất biết chế định chiến thuật, nhưng không đủ trưởng thành. Mao Sơn thuật sĩ trận này, khiến tôi thay đổi cái nhìn rất nhiều, sang năm tôi muốn xin điều đến Tùng Hải, đầu nhập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn, chẳng qua, không phải ta dội nước lạnh, dựa theo chiến lực, đạo cụ hắn trước mắt biểu hiện ra, muốn vào top 5 có chút khó, top 3 cơ bản không trông cậy vào, hoàng nghênh đánh mặt xin gọi ta nữ vương, lại một tên ngu ngốc. Ta đánh dấu trước một lần, để sau trong hiện thực đánh mặt người đi. Quả nhiên, là màu là nhu cầu bản chất nhất của nhân loại đối với vui vẻ, mình về sau còn cần nịnh bờ Phó Thanh Dương nhiều, nhất định lãi chứ không lỗ. Trương Nguyên Thanh đắm chìm ở trong tân bốc, quên thời gian. Kinh thành, dưới tàn cây hòe. Tôn Miểu Miểu mặc váy màu đen, đứng ở bên xích đu, lẩm bẩm như niệm chú nói, cháu muốn tiểu anh linh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cháu muốn tiểu anh linh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cháu muốn tiểu anh linh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng từ chạng vạng niệm mãi đến đêm khuya. Sau khi rời khỏi hội trường, trong đầu Tôn Miểu Miểu không ngừng hiện lên bộ dáng tiểu anh linh, thân thể nho nhỏ tròn trịa, trần trùng trục quá đáng yêu rồi, đôi mắt đen nhánh đó, không có chút căm hận cùng tà ác của oán linh, hồn nhiên giống như đá quý. Tóc máu thưa thớt kia vừa vặn là tượng trưng thời gian đẹp nhất của nó. Trên đời sao có thể có anh linh nhỏ tuổi như thế, trên đời sao có thể có vật dễ thương như thế. Tôn Miểu Miểu thét to, cháu mặc kệ, cháu muốn nó, không có nó cháu đêm nay ngủ không yên. Không có không có. Tôn trưởng lão không chịu nổi phiền, nói, ông vẫn là câu nói kia, đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông để Tiểu Hồng chơi với cháu Tiểu Hồng đương nhiên cũng rất tốt, nhưng... Tôn Miểu Miểu đã thay lòng đổi dạ, chỉ là không tiện nói ra trước mặt Tiểu Hồng, Tiểu Hồng là cô gái nhỏ mẫn cảm, sẽ đau lòng. Nhưng cháu vẫn muốn tiểu linh phí của Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ, ông không cho cháu liền đi ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn Miểu Miểu cả giận. Ai sẽ luyện chế một đứa nhỏ mới ra đời làm linh phó? Tôn trưởng lão tức giận nói. Hai ông cháu bỗng nhiên ngẩn người, cùng nhíu mày. Biệt thự, phòng sách ánh đèn ái muội. Cô gái mặc váy ngủ tơ lụa, lười biếng nằm nghiêng ở giường quý phi, làn váy che đến đầu gối, lộ ra ống đồng trơn bóng như ngọc. Trong cổ áo hình chữ V là trắng trẻo mềm mại. Cô một tay chống đầu, sóng mắt vừa mềm mại vừa quyến rũ, cười nói, ta đẹp không? Phòng sách tối tăm vang lên tiếng hít thở dồn dập, người nấp ở trong bóng tối, giọng khàn khàn nói, đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Nụ cười của Chu Dung càng thêm kiều mi, càng thêm dụ người, khẽ cắn cánh môi, muốn không? Muốn, muốn. Thanh âm đó phát ra tiếng kêu gấp gáp. Chu Dung cười quyến rũ nói, chỉ cần người đáp ứng ta một sự kiện, ta liền thu người làm tình nhân, người muốn như thế nào cũng được người đàn ông trong bóng tối truy hỏi, chuyện gì? Khóe miệng Chu Dung nhếch lên, nếu người ở trên thi đấu lôi đài gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy được máu, sợi tóc, móng tay, máu thịt bất cứ một thứ gì của hắn cũng được người đàn ông trong bóng tối im lặng, mười mấy giây sau, giọng hắn khôi phục một chút bình tĩnh, người muốn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn có công huân cấp A trong người, hắn không giống với siêu phàm cảnh bình thường, nếu lấy công huân mà nói, đại bộ phận chấp sự địa vị đều không bằng hắn. Lấy thiên phú mà nói, hắn hôm nay biểu hiện người cũng thấy rồi, cao tầng Ngũ Hành Minh về sau sẽ chỉ càng coi trọng hắn hơn. Ta khuyên người đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Chu Dung cười khanh khách nói, ta cần người dạy ta làm việc. Hủy diệt một người có thể có rất nhiều loại phương thức, ví dụ như khống chế hắn, dạy dỗ hắn, để hắn quỳ gối ở dưới váy của ta, trở thành một tên nô tài gọi thì tới đuổi thì đi. Chính hắn không trải qua được sắc đẹp dụ hoặc, trách được ai đây? Cao tầng Ngũ Hành Minh cũng không bắt bẻ được lỗi của ta. Người đàn ông trong bóng tối nói, người đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì chuyện Xích Nguyệt An. Không phải tất cả. Chu Dung thu lại ý cười, trong sáng mắt mềm mại đáng yêu hiện lên nét phức tạp, có căm hận, sợ hãi, si mê, cùng với tình cảm không kể, nghiến hàm răng trắng nói, ta chán ghét bất cứ một thần Dạ Du nào trẻ tuổi, thiên phú dị bẩm. Ta muốn mang tất cả bọn hắn đều dẫm dưới chân, dạy dỗ bọn hắn, nô dịch bọn hắn, làm bọn hắn không còn tôn nghiêm, lại yêu ta thật sâu, không thể tự rút ra được. Biến thái cỡ nào người đàn ông trong bóng tối im lặng, qua hồi lâu, hắn tuân theo dục niệm đáy lòng, thấp giọng nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh ban ngày ngủ no giấc, tinh thần phấn chấn ngồi ở trước TV chơi game. Bên cạnh hắn là Tiểu Đậu bị tư thế ngồi nhu thuận, một đứa con nít nhỏ như vậy, Trương Nguyên Thanh quay đầu liền có thể thấy tóc máu thưa thớt trên đầu nó. Tiểu Đậu bị đã có thể điều khiển sự vật, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình TV, lách cách thao tác tay cầm, nhân vật trong màn hình đại sát bốn phương, giết quái như bổ dưa thái rau. Trong đôi mắt ngây thơ của Tiểu Đậu bị lóe ra sung sướng bản chất nhất. Nay chỉ số thông minh của nó đã tương đương với trẻ con 1-2 tuổi. Nhưng thật ra, tay cầm chơi game trong tay Tiểu Đậu bị, ngay cả phích cắm cũng rút ra, thật sự đang chơi là Trương Nguyên Thanh. Nhưng Tiểu Đậu bị không biết, nó cảm thấy mình đang quát tháo phong vân. Chỉ là đứa nhỏ, dù sao cũng là đứa nhỏ. Chơi game là Trương Nguyên Thanh thưởng cho nó, Tiểu Đậu bị hôm nay lập công lớn, nên thưởng, tự như con thi được 100 điểm, làm cha cần thưởng. Trương Nguyên Thanh rất hưởng thụ phương thức ở chung bây giờ, cảm giác tự như nuôi một đứa con trai, tuy mẹ của đứa con trai này không có quan hệ gì với hắn. Lúc trước thu lưu Tiểu Đậu bị là lựa chọn chính xác, nó nên có được sinh mệnh lần thứ hai, thể nghiệm một phen thế giới muôn màu muôn vẻ này, mà không phải làm đứa bé chết non, sau khi ở thế gian cô độc bồi hồi mấy ngày, tiếc nuối tiêu tán. Lúc này, trong bàn phía sau truyền đến tiếng dòng điện xẹt xẹt. Phim đen của Ma Quân lại tới nửa, Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, vứt tay cầm, lao về phía bàn. Tiểu Đậu bị ngẩn ra, nhìn hình ảnh trong màn hình TV bỗng nhiên bất động, lại nhìn tay cầm đang ấn phím lách cách trong bàn tay nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh mở ngăn kéo, cầm loa Miêu Vương, tiến vào dạ du. Thân hình vừa biến mất, bên tai hắn liền vang vọng tiếng cô gái thét chói tai, tiếng thân thể và chạm vang dội mạnh mẽ. Trong một đợt thở dốc trầm thấp, giọng nói khàn khàn độc đáo của Ma Quân cười lạnh nói, người ban ngày không phải nói muốn giết ta kiếm công huân sao, không phải nói thà chết chứ không chịu khuất phục sao, ta còn tưởng ngươi là Trinh Tiết Liệt Phụ, không ngờ kêu so với một yêu còn dễ nghe hơn Chu Dung, ngươi là em gái gia chủ Chu gia đúng không? Chu Dung, quả nhiên có audio của cô ta. Nghe được lời của Ma Quân, khóe miệng Trương Nguyên Thanh co rúng một phen. Lúc trước nghe Ma Quân nói tới bắt tù binh được em gái gia chủ Chu gia, vợ trước của Xích Nguyệt An, hắn đã hoài nghi sớm hay muộn sẽ có một đoạn audio như vậy. Quả nhiên, giờ không phải đã tới rồi sao? Mình nên ghi hết lại những đoạn audio này, tương lai ra một cái những năm đó, cô gái Ma Quân từng ngủ hoặc là tuyển tập người tình Ma Quân, vứt đến trên chợ đen nhắm chừng có thể bán học đến phát điên. Phải biết rằng, các nữ nhân năm đó có quan hệ với Ma Quân, này đều đã là phu nhân, thiên chi kiều nữ có địa vị nhất định. Nhắm chừng có thể phát tài lớn, chỉ là làm loại chuyện này quá thiếu đạo đức, có tổn hại thanh danh của những cô gái đó, tuy nữ nhân qua lại với Ma Quân đều không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng cũng có người giống âm cơ bị lừa gạt cảm tình, tạm thời tính là cô ấy bị lừa gạt cảm tình đi. Đối mặt Ma Quân chăm chọc khiêu khích, Chu Dung không biết là khuất nhục không muốn đáp lại, hay là vận động quá mức kịch liệt, khiến cô không rảnh nói chuyện. Nghe trong xoang mũi cô truyền ra tiếng kêu rên tiết tấu dày đặc, Trương Nguyên Thanh hoài nghi là cái sau. Sao không nói lời nào? Ma Quân cười lạnh nói. Ngươi, khốn kiếp, không được chết tử tế. Chu Dung vừa thở gấp, vừa nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lúc dẫn người vây công ta, cũng là nói như vậy. Bây giờ thế nào, còn không phải ở dưới thân ta nước lôi lênh láng, các đồng bạn đã chết kia của ngươi nếu biết người vì sống sót, bán đứng mình, không biết nghĩ thế nào. Tham sống sợ chết là vì giết chết người tên xấu xa này, thay trời hành đạo mây, miệng còn rất cứng, vừa rồi lúc nếm, không phải rất mềm sao. Khi nói chuyện, Trương Nguyên Thanh nghe thấy nệm kẹo kẹt một tiếng, căn cứ kinh nghiệm của hắn, đây là tiếng người ngủ ở trên giường đứng dậy. Tiếp theo là tiếng vang chân trần dẫm trên sàn, cực kỳ hỗn độn, hẳn là Chu Dung bị Ma Quân từ trên giường kéo dậy, người trước không muốn, bị cứng rắn kéo đi. Tiếp đó là tiếng tạp vật rơi xuống đất binh lách cách bàn, lại là rầm một tiếng, sau đó nữa chính là động tĩnh cái bàn bị va chạm. Một lượt vận động mới bắt đầu, Ma Quân lặng lẽ nói, thay trời hành đạo. Các ngươi đám người linh cảnh thế gia này, sau lưng làm không ít hoạt động không lộ ra được, da mặt phải dày bao nhiêu, mới có thể hô lên thay trời hành đạo. Ta chưa bao giờ giết người thường. Hắc, các ngươi giết ta đơn giản là kiếm thanh danh, nếu muốn dẫm lên ta để nổi tiếng, nên làm tốt chuẩn bị giết ngược, không có đạo lý người khác phải duỗi cổ chờ ngươi tới giết. Ta đã cho ngươi lựa chọn, là cùng chết với đồng bạn, hoặc là trở thành tù binh của ta, ngươi lựa chọn điều sau vừa rồi lúc vây giết ta, ngươi nói như thế nào? Chỉ cần ta quỳ xuống dập đầu, chui qua dưới háng đồng bạn ngươi, liền để ta sống thêm vài phút. Bây giờ ta lại cho ngươi một lựa chọn, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lấy lòng ta một lần, nếu ta hài lòng, liền để ngươi sống thêm một ngày. Ngược lại, ta liền lập tức giết ngươi. Ngươi lựa chọn đồng ý, khế ước liền lập tức có hiệu lực, ngươi nếu không đáp ứng, ta bây giờ đưa ngươi trở về linh cảnh nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, đoạn thời gian này Ma Quân hẳn là còn ở cảnh giới siêu phàm, nhưng so với vài lần trước, tính cách rõ ràng trở nên cực đoan, có chút hương vị nửa chính nửa tà. Chén thánh đọa lạc ăn mòn có chút đáng sợ nha, tốc độ tâm tính Ma Quân vặn vẹo so với mình tưởng tượng còn nhanh hơn, lúc này còn có chút điểm mấu chốt, biết tìm cho mình một lý do có danh nghĩa, đến về sau, hẳn là hoàn toàn trở thành tà đạo. Sau im lặng thật lâu, Chu Dung hỗn hển, Đức Quảng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng người ta chứ bao giờ lừa gạt phụ nữ. Tốt a cái gì, nói lớn tiếng chút. Chu Dung mang theo tiếng nức nở hô, ta đồng ý, khi hai người kết thúc trao đổi thân thể, Trương Nguyên Thành đã không nhớ rõ mình tiến vào dạ du mấy lần, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, thể lực tiêu hao quá lớn, hận không thể cắm đầu ngủ luôn. Thật là, mỗi lần nghe Ma Quân trình diễn xác thịt cũng mệt như vậy, đối với mình thanh niên nhiệt huyết như vậy, loại audio này so với phim kích thích hơn nhiều, về sau vẫn là bớt nghe. Trương Nguyên Thanh trong lòng mệt mỏi nghĩ. Trong audio, Ma Quân cùng Chu Dung nhẹ nhàng thở hổn hển, thật lâu chưa nói chuyện. Sau một lúc lâu, Ma Quân cười nhạo nói, mềm nhũng thành như vậy. Xem ra chồng người chưa làm ngươi thỏa mãn nha, có lẽ một tháng sau, người sẽ không rời khỏi ta được. Hiện tại nên nói chút việc chính rồi, nghe nói lão tổ tông Chu gia các ngươi là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. Hắn là người thời đại nào? Chu Dung không nói gì. Bộp. Một thanh âm vang dội vang lên, Chu Dung kêu đau một tiếng, cũng không biết bị vỗ vào nơi nào. Bị đánh, nàng lập tức trở nên thành thật, thấp giọng nói, cuối đời thanh đầu thời dân quốc hắc, quả nhiên là cận đại. Ma Quân nói, vậy ngươi có biết hay không, vì sao nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp thế như nước với lửa? Nghe đối thoại trong audio truyền đến, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, thầm nhủ vẫn là có chút chất lượng, không phải thuần túy phim đen. Hắn thật ra cũng từng có nghi hoặc phương diện này, cảm giác hợp pháp cùng tà ác đối lập, thiếu động lực nội sinh, nếu chỉ là trận doanh đối lập, rất khó khiến hành giả hai trận doanh lớn coi nhau như kẻ thù. Dù sao hiện thực không phải game, một cái thiết đặt có thể làm người ta rơi đầu đổ máu, trong game có thể sống lại, trong hiện thực chất là chết thật. Không có chút lợi ích mang tính thực tế, ai muốn liều mạng chứ? Ngươi, có ý tứ gì? Chu Dung tựa như không quá rõ. Thật sự là con cháu thế gia không có đầu óc gì, ta là nghề nghiệp hợp pháp đúng không? Nhưng ta sau khi trở thành linh cảnh hành giả, căn bản chưa từng làm chuyện hợp pháp. Cũng chính là nói, ta hoàn toàn có thể không quan tâm nghề nghiệp tà ác. Như vậy trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác quan hệ như nước với lửa, chẳng phải là rất kỳ quái. Ma Quân nói, mặt khác, trận doanh đối địch chém giết, phần thưởng chỉ có thanh danh tuy không tệ, lại không thể khiến người ta mạo hiểm tử đấu với kẻ địch, bởi vì trả giá cùng thu nhập không tỷ lệ thuận cũng chính là nói, quan hệ đối địch của hai đại trận doanh, thật ra không nghiêm trọng như vậy, nhưng hiện thực là, thái độ của tổ chức chính phủ đối với nghề nghiệp tà ác là giết không tha, tổ chức tà ác cũng thế, người không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Dung nói, trưởng bối gia tộc từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, nghề nghiệp tà ác ai cũng hô đánh, nhìn thấy nhất định phải giết. Ma Quân nói, ồ, vậy ta thu hồi lại vừa rồi, không phải ngươi không có đầu óc, mà là người sinh ra tư duy cố hữu. Chuyện ta hỏi người, trưởng bối gia tộc có từng đề cập hay không, vì sao nhất định phải giết nghề nghiệp tà ác? Chu Dung nói, ta không biết, trưởng bối gia tộc chưa từng nói tới. Nhưng ta nghĩ tới một việc, trưởng bối cấp chúa tể, hàng năm đều phải ra ngoài săn giết nghề nghiệp tà ác, mỗi người đều là như thế, bọn họ coi trọng đối với việc săn giết nghề nghiệp tà ác, thậm chí ngang với phó bản linh cảnh. Nhưng bọn họ cũng không phải người ghét ác như thù, nay nghĩ đến, quả thật kỳ quái. Ma Quân trầm ngâm hồi lâu, kêu a nói, vậy ta đại khái đoán được nguyên nhân rồi, ghi âm đến đây là hết. Phó Thanh Dương thiếu chút nữa đập vỡ cái loa trong tay, thầm nhủ đối thoại phía sau đầu. Nguyên nhân là cái gì, nói mau đi. Gã Ma Quân này, tuy tâm thuật bất chính, háo sắc như mạng, nhưng quả thật thông minh. Trương Nguyên Thanh tựa vào thành ghế, suy tư đoạn đối thoại này. Hắn bỗng nhớ tới ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân, bên trên đề cập, nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp, ở cổ đại là có thể chung sống. Tuy cũng có săn giết lẫn nhau, nhưng đó là căn cứ vào tam quan không hợp, thay trời hành đạo, mà không phải trời sinh đối lập. Trước khi linh cảnh xuất hiện, chính cùng tà, là tự do tâm chứng. Sau khi linh cảnh xuất hiện, trận doanh tà ác cùng trận doanh hợp pháp liền sinh ra, cho nên là linh cảnh đang chủ đạo trận doanh đối địch. Nhưng dẫn đường của linh cảnh cũng không rõ ràng, chỉ có danh vọng cái cài đặt sẵn này, không, có lẽ không phải không hiện rõ, cấp bậc chưa tới. Dựa theo Chu Dung nói, săn giết nghề nghiệp tà ác đối với chúa tể mà nói cực kỳ quan trọng, cái quan trọng này khẳng định bắt nguồn từ linh cảnh, có lẽ là nhiệm vụ linh cảnh, có lẽ là tác dụng khác. Còn có, săn giết nghề nghiệp tà ác, quá nữa đối với bang phái cũng có lợi, cho nên chính phủ mới có treo thưởng, nghề nghiệp tà ác cũng thế. Linh cảnh vì sao phải dẫn đường trận doanh đối lập? Ai, Chu Dung quả nhiên là vì từng được Ma Quân dạy dỗ, bệnh trạng tâm lý rồi, cho nên bắt đầu nuôi trai bao, cùng ngược đãi bọn họ, đều là lỗi của ma quân Trương Nguyên Thanh cất loa vu mèo, quay về bên cạnh tiểu đậu bỉ, cầm lấy tay cầm. Trong chớp mắt, hình ảnh yên lặng bắt đầu cử động, nhân vật ghê một lần nữa đại sát bốn phương. Tiểu đậu bỉ nhất thời vui vẻ hẳn lên, lập tức quên nghi hoặc nho nhỏ vừa rồi. Hôm sau, 7 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, rửa mặt xong, quay về phòng ngủ, tính ngủ nướng bù lại, tối qua thức đêm chơi game đến 4 giờ sáng. Đương nhiên, đối với thần Dạ Du mà nói, cái này không tính là thức đêm, chỉ là buổi tối chưa nghỉ ngơi, ban ngày liền càng dễ mệt mỏi hơn, đây là bệnh nghề nghiệp của thần Dạ Du. Ngủ 2 giờ, đặt đồng hồ báo thức 8 giờ 50, hôm nay còn có trận đấu, tuy mình tỷ lệ đại khái sẽ không liên tục 2 ngày ra sân, nhưng sẽ có tuyển thủ cấp ngôi sao khác ra sân, xem bọn họ chiến đấu là rất cần thiết. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, yên lặng đăng nhập diễn đàn. Hưởng thụ một phen tân bốc rồi ngủ, ánh mắt hắn đột nhiên co lại, thấy được một bài đăng tương đối bắt mắt trang đầu, không bôi đỏ ghim ở đỉnh, nhưng bởi vì lượng bình luận kinh người, bởi vậy bài đăng luôn đẩy ở vị trí rất bắt mắt phía trên. Ngũ Hành Minh bao che Nguyên Thủy Thiên Tôn bài đăng là từ diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn chia sẻ sang, nội dung rất đơn giản, chỉ trích Ngũ Hành Tinh bao che Nguyên Thủy Thiên Tôn, về phần bao che cái gì, lý do của bài đăng là ngại bởi khế ước, không thể biểu đạt, nhưng ai hiểu đều hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra loại chuyện này, tán tận thiên lương, Ngũ Hành Minh không cho một câu giải thích, Thái Nhất Môn chúng ta sẽ từ chối tham gia thi đấu lôi đài. Mặt khác, đối với thần Dạ Du vi phạm công ước, Thái Nhất Môn thân là tổ chức chính phủ, cũng là có tư cách xử lý rất hiển nhiên, các thần Dạ Du Thái Nhất Môn chỉ là chuyện linh phó. Nghề nghiệp khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng thần Dạ Du có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu đậu bị tồn tại. Luyện một đứa trẻ sơ sinh làm linh phó, chẳng những làm trái quy tắc, tính chất còn rất ác liệt. Chật chật, Mao Sơn thuật sĩ chiến bại, làm các thần Dạ Du của Thái Nhất Môn rất không cam lòng nha, muốn thông qua linh phí điểm này chèn ép mình. Cái này quả thật là vấn đề của mình, không trách người ta công kích. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không chút hoảng hốt, bởi vì tiểu đậu bị lai lịch rất chính đáng, nó là vì một lần ngoài ý muốn sinh ra, không phải là hắn lén luyện chế, chuyện này lúc trước là từng báo cáo, hơn nữa tình huống chi tiết của vụ án, trong tư liệu viết rành mạch, Quan Nhã cũng tham dự trong đó. Hắn nhiều nhất chỉ là giấu riêng anh Linh, tính chất nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí cũng không tính là lỗi. Trương Nguyên Thanh kéo đến dưới cùng đọc vài lần, các linh cảnh hành giả của Ngũ Hành Minh, có người đang hỏi chuyện gì, có người hàm hồ kéo bên đông kéo bên tây, có người thì nói Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật đã làm sai. Hành giả nhà nước vẫn là đứng về lý chiếm đa số, bởi vậy cho dù cho hắn biện hộ, nói cũng lý không thẳng khí không mạnh. Đối với linh cảnh hành giả biết nội tình mà nói, lén luyện linh phó quả thật là tội nặng, hơn nữa luyện là anh linh. Lúc này, tiếng chuông hơi chói tai vang lên, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Thanh âm trầm thấp của Phó Thanh Dương truyền đến, Thái Nhất Môn hướng phân bộ Tùng Hải tố cáo cậu lén luyện linh phó, hơn nữa là anh linh, cậu trưởng lão tự mình gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi hướng cậu đòi cầu giải thích lũ chó này, thế mà còn tố cáo mình. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, Bách phu trưởng, tôi không có lén luyện linh phó, anh linh là tôi ở trong một lần ngoài ý muốn đạt được, hắn lập tức nói một lần chân tướng. Cuối cùng bổ sung nói, chuyện này Quan Nhã cũng tham dự, có thể làm chứng cho tôi, hơn nữa lúc xử lý chuyện này, tôi là từng báo cáo tình huống sự việc, khẩu cung của Vương Thiên, trong tư liệu cũng có. Ngài có thể tìm đọc giọng điều Phó Thanh Dương có chút chuyển biến tốt, vậy không thành vấn đề, tôi sẽ phản hồi trưởng lão, nhân viên quản lý diễn đàn sẽ phát thông cáo làm sáng tỏ thay cậu, tôi cố gắng để bọn họ ở trước 9 giờ công bố chuyện này. Trương Nguyên Thanh vân một tiếng. Phó Thanh Dương nói tiếp, cậu trưởng lão có chút tình báo, cần thông qua cậu chuyển cho chỉ sát cung chủ chuyện gì. Trước khi Sở Gia diệt môn, ám dạ Mân Côi là không có thủ lĩnh. Phó Thanh Dương nói, cậu trưởng lão muốn biết ý kiến của cô ấy được. Đại khái nửa tiếng sau, nhân viên quản lý diễn đàn Ngũ Hành Minh gửi một bài đăng bôi đỏ ghim lên. Nội dung bài đăng rất đơn giản, chính là một phần báo cáo nhiệm vụ xử lý sự kiện anh linh, phần báo cáo này cấp bậc giữ bí mật rất thấp, thuộc loại sự kiện linh cảnh hành giả tầm thường, công bố ra không có vấn đề. Chỉ là như vậy, một ít hành giả nhà nước còn chưa biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có được linh phó, căn cứ phần báo cáo này, có thể suy luận ra rất nhiều thứ. Linh cảnh hành giả Ngũ Hành Minh xem xong nội dung báo cáo, lập tức xôn xao. Thì ra là có chuyện như vậy, sớm nói chứ, sẽ đến diễn đàn Thái Nhất Môn đi. May mắn, ta thiếu chút nữa cho rằng hình tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn sụp đổ rồi. Đã sớm xe qua rồi, đám ngu xuẩn kia tắt tiếng rồi, chỉ vài tên mạnh miệng, nói cái gì dứt bỏ sự thật không nói chuyện, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn không sai sao? Đương nhiên, Ngũ Hành Minh đối với chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn lén giấu linh phó cũng làm ra xử phạt công chính, ghi tội một lần, trừ một tháng tiền lương. 9 giờ sáng, từng bóng người xuất hiện ở đấu trường phục cổ. Hôm nay không có đọc diễn văn khai mạc, cũng không cần lập khế ước, sau khi tiến vào sân bãi, một đám hành giả nhà nước ăn ý tìm kiếm người thân bạn bè, trường hợp ồn ào mà hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang kẻ trầm mặc, như mong muốn đã tìm được lão tài xế, nữ vương, bé trà xanh là tự mình tới, Khương Tinh Vệ hôm nay chưa tới tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở cùng một chỗ với anh trai cô Hỏa công tử. Hôm nay nếu không có nhân vật cấp ngôi sao ra sân, tôi trở về ngủ. Trương Nguyên Thanh nói xong, ngáp một cái. Bé trà xanh tò mò hỏi, cà cà đêm qua làm gì? Không làm cái gì, chỉ là nghe Ma Quân cùng Chu Dung đánh poker hơn nửa giờ. Trương Nguyên Thanh nói, chơi game. Bé trà xanh gật gật đầu, đạt được đáp án hài lòng. Người Thái Nhất Môn đang nhìn cậu. Quan Nhã bỗng thấp giọng nói. Vị trí bọn họ hôm nay, các sân của Thái Nhất Môn không xa, có thể thấy rõ mặt đối phương. Quan Nhã thân là thám báo, dẫn đầu thấy rõ các thần dạ du ném tới cái nhìn chăm chú. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, đó là từng ánh mắt không tốt. Chẳng qua âm cơ, phong đô quỷ vương các thánh giá cảnh danh tiếng vang dội này cũng chưa chú ý hắn. Thần dạ du căm ghét nhìn hắn ở đây, cơ bản đều là giai đoạn siêu phàm. Ồ, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Tôn Miểu Miểu bị đồng môn vây quanh, đang muốn kinh ngạc than thở bởi vẻ đẹp của đối phương, bỗng phát hiện ánh mắt cô nương này nhìn mình không quá thích hợp. Ánh mắt rất phức tạp, nếu nhất định phải hình dung, đại khái là Tom nhìn thấy Jerry, trong hưng phấn xen lẫn thèm nhỏ dãi, trong thèm nhỏ dãi xen lẫn tràn đầy xâm lược. Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao cũng nhịn không được dời ánh mắt đi, không dám nhìn nhau với cô. Cô nương này có chuyện gì vậy? Lúc này, kiếm khách mặc giáp ra sân, theo thường lệ tuyên bố quy tắc thi đấu, sau đó, trong tầm mắt các linh cảnh hành giả ở đây bắn ra danh sách đối chiến, Chu Lột Gia VSC thiếu niên cuồng ngạo mệt thấy không thương VSC chỉ uống sữa đậu nành Ngọc Long Thiên Vân VSC tiểu thiếu phụ nhà bên thổ địa công VSC chúc dung tốt qua sông VSC thích trai đẹp vẫn là 40 cặp, tổng cộng 80 tuyển thủ. Hôm nay tuyển thủ cấp ngôi sao ghép cặp có 2 người, phân biệt là thổ địa công xếp thứ 3, tốt qua sông. Xếp thứ 10 cảnh giới siêu phàm. Hứng thú của Trương Nguyên Thanh lập tức bị cấu lên, ba hạng đầu là hạt giống tranh giải quán quân, thổ địa công xếp thứ 3 được xưng phòng ngự vô địch, thiếu chút nữa mang top 1 năm trước tiêu hao đến mức kiệt sức nhận thua. Đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, không hề nghi ngờ là đại địch trên đường tranh giải quán quân. Hắn sốt ruột không chịu nổi muốn xem thổ địa công rốt cuộc bền bỉ bao nhiêu. Về phần tốt qua sông, Trương Nguyên Thanh cũng vô cùng tò mò, đây chính là một vị thám báo đó. Mọi người đều biết, thám báo giai đoạn siêu phàm là mắt thật, thử hỏi mắt thật có thể có sức chiến đấu gì chứ? Tốt qua sông lại có thể ở trong một đám cường giả chen vào top 10, kẻ này chắc chắn không đơn giản. Ở sau khi trải qua mấy trận đấu coi như đặc sắc, rốt cuộc nghênh đón thổ địa công ra sân. Trận thứ tư, thổ địa công đối chiến chúc dung kiếm khách mặc giáp đứng ở giữa sân, cao giọng nói. Vừa dứt lời, một quả cầu lửa từ trên khán đài bắn nhanh đến, hướng về trong sân. Ngay sau đó, lửa bỗng nhiên bành trướng, ngưng tụ thành một thanh niên thân hình cao lớn, sắc mặt kiến nghị. Tư thế ra sân cực ngầu, thắng được nhiều tiếng hoan hô. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh quét rất nhanh, tiếp đó dừng lại ở trên người một ông lão mặc áo da quần da, đeo kính râm màu đen, miệng điếu xì gà. Ông lão này tự như một ca sĩ rock and roll cao tuổi, cả người tràn ngập sự không chịu gò bó. Ông vừa ra sân, tiếng hoan hô liền bùng nổ, hiệu ứng tuyển thủ độ hot cao. Thế này không giống với thổ địa công mình nghĩ, để râu bạc, mặt mũi hiền lành nha Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Sau khi hai bên vào sân, thanh niên ID chúc dung sốt ruột không chờ được nói, thổ địa công, năm trước lúc này, tôi còn chỉ là hỏa sư cấp 2, lúc ấy nhìn ông ở trên thi đấu lôi đài quá tháo phong vân, tôi rất hâm mộ, bây giờ khác rồi, tôi cũng đã là cấp 3. Tôi cảm thấy mình có thể chiến thắng ông. Hắn phát âm rất cổ quái, vừa nghe giọng nói đã biết đến từ địa khu Thường Xuyên An Phúc tỉnh nhân. Thổ địa công ngậm xì gà, hùng hổ nói, người anh em, cậu có thể nói tiếng phổ thông không? Tôi nói chính là tiếng phổ thông. Thổ địa công khoát tay, bỏ đi, bớt nói nhảm, đồng thủ đi. Hỏa sư không hổ là hỏa sư. Nghe vậy, không chút lời thừa, lòng bàn chân bùng nổ ngọn lửa, động năng cường đại đẩy hắn lao đi như mũi tên nhọn. Không tệ, năng lực không hỏa đáng đường nhập thất rồi. Thổ địa công tràn đầy khen ngợi. Còn có thứ càng không tệ hơn, chút dung gầm nhẹ một tiếng, nắm tay thiêu đốt ngọn lửa nhiệt độ cao, nên một quyền rầm ở trên mặt thổ địa công. Nhưng nắm tay tới gần ông lão ba tấc, liền bị một vầng sáng màu vàng ngăn trở. Ầm ầm ầm. Chút dung toàn thân lượn lờ lửa, quyền đám cước đá, dùng ra toàn lực công kích vách tường, từng đám lửa bùng nổ, giống như lựu đạn, đánh ra hiệu quả như vụ nổ. Thổ địa công không chút sức mẻ, mắt kính cũng chưa lệch đi một chút nào. Thấy thế, chút dung khẽ biến sắc, vãn hồi tôn nghiêm nói, tôi còn có chiêu số, hừ, ngũ hành một khắc thổ. Lúc này ông không chống đỡ được dứt lời, hắn triệu hồi ra một thanh đao gỗ giạt vào màu xanh. Ấm ầm ầm. Chúc Dung vung đao gỗ, vòng quanh thổ địa công bố ngang chém dọc, tràn đầy tự tin. Vài phút sau, thổ địa công nguy nga bất động. Không khắc nổi. Chúc Dung nghiến răng nghiến lợi nói, tôi còn có một chiêu. Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được từng đợt váng đầu, tứ chi mệt mỏi. Thổ địa công thản nhiên phun ra một làn khói, nhại giọng điệu Chúc Dung, nói, cậu cho rằng tôi ngậm điếu xì gà trước cậu là học người trẻ tuổi các cậu làm màu cho ngầu à, cậu trúng độc rồi đó. Hậu sinh, khi cậu còn chưa thành linh cảnh hành giả, tôi đã cấp 3 rồi, cậu làm sao đánh nổi tôi, cốc. Một cú ký đầu đánh ngất Chúc Dung đang trúng độc. Kiếm khách mặc giáp cao giọng nói, thổ địa công thắng. Toàn trường hoan hô sầm dậy, cổ vũ cho ông lão. Thật mạnh, loại phong ngữ này đã rèn luyện đến sánh vai thánh giả rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không vui nổi. Thật ra tên hỏa sư kia không kém, công kích nhanh chóng mãnh liệt. Phải biết rằng, năng lực vật lộn của hỏa sư ở trong nghề nghiệp hợp pháp là xếp hàng đầu, nhưng đối mặt thổ địa công, liền tỏ ra rất gà. Quan nhà nghiêng đầu nhìn hắn, ghé sát vào nói nhỏ, đối với phòng ngự của lão có khái niệm rồi chứ, thế nào, có tự tin hay không? Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, em đánh không nổi lưỡi dao khát máu không phá nổi loại phòng ngự tầng cấp này, pháp bào âm dương cũng không khác được ông lão. Nghĩ đi nghĩ lại, sách lược Trương Nguyên Thanh có thể nghĩ đến là chơi xấu. Lợi dụng hiệu quả đuổi giết của giày khiêu vũ màu đỏ, giao cùng các thịt mài mòn lão. Mà chủ nhân là chính hắn, thì lợi dụng dạ du, lửa nhảy nhót các kỹ năng dây dưa. Nhưng, phong ngự chỉ là một trong những thủ đoạn của thổ địa công, làm thổ quái có chân rết, lão khẳng định còn có thủ đoạn khác. Top 3 đã mạnh như vậy, top 1 top 2 sẽ chỉ càng lợi hại hơn. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Một đội nhân viên hậu cần vội vàng lên sân, không nói hai lời cho hắn ăn trước một viên thuốc giải độc, sau đó nâng Chúc Dung hôn mê ném vào cán, nhanh chóng nâng đi. Thổ địa công chưa ngay lập tức quay về khán đài, lão ở lại tại chỗ, nhìn về phía chỗ Thái Nhất Môn, ngậm xì gà, lớn tiếng nói, có lầm hay không, ngày hôm qua ngoài sân nhắc nhở, hôm nay chơi tố cáo, Thái Nhất Môn các người thua không nổi cũng đừng tham gia thi đấu lôi đài nữa, mọi người giống như năm trước, của ai người ấy chơi là được triều lão đầu khinh thường phất phất tay. Ai cũng không ngờ được, lão sẽ ở trường hợp này đột nhiên lập đoàn, trước mặt các trưởng lão trào phúng Thái Nhất Môn. Khung cảnh yên tĩnh vài giây ngắn ngủi, tiếng ồn ào nhất thời bốc lên như bụi bặm. Các hành giả chính phủ của Ngũ Hành Minh vốn đã rất bất mãn đối với chuyện sáng nay, bây giờ thấy thổ địa công xếp hạng thứ hai dẫn đầu xung phong, lập tức ồn ào theo. Nếu không có tư tâm, âm thầm tìm cao tầng Ngũ Hành Minh chúng ta phản hồi không phải được rồi. Thế nào cũng phải đăng bài khởi binh vấn tội, còn tố cáo, chính là muốn chơi Nguyên Thủy Thiên Tôn mà. Thua không nổi đúng là thua không nổi, đám thần dạ du này, tên nào cũng mắc cao hơn đỉnh, kết quả thua rồi, khạc. Phi. Chuyện ngoài sân nhắc nhở, chúng ta còn chưa truy cứu đâu. Bọn họ thì ngược lại, chó vội cắn người trước. Thấy ngu chưa, Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta không có một chút vấn đề nào nhắm chừng là ghen tị Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, ai bảo tôn trưởng lão của các người hồ đồ. Ngươi bịt miệng làm gì? Mắng thì mắng, đừng động tới trưởng lão, ngồi ngay đối diện đó, người muốn chết à? Tiếng ồn ào rất nhanh đã bị đè ép xuống, kiếm khách mặc giáp quát, yên lặng. Yết hầu hành giả toàn trường bị lực lượng vô hình bóp chặt, tập thể thất thanh, trường hợp tràn đầy yên tĩnh. Thần giả du của Thái Nhất Môn ai cũng mặt âm trầm, dù là thánh giả, vẻ mặt cũng không quá dễ coi. Thật ra cách làm tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn không bắt bẻ gì được, ghen tị làm sao, đỏ mắt làm sao, báo thù riêng làm sao. Trên đời kẻ tố cáo nào, không là vì những thứ này mới tố cáo. Chẳng lẽ là vì làm đồng bạn chính nghĩa? Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng anh Linh làm phó, nên tố cáo hắn. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có sơ hở gì, tiếp đó chính là thần giả du Thái Nhất Môn số lượng ít mắng nhau lại mắng không nổi. Ngẹn khuất chịu đựng. Chờ mười mấy giây cấm ngôn kết thúc, Tôn Miểu Miểu có một mắt to đen lấp lánh lặng lẽ đứng dậy, ngồi tới bên cạnh Viên Đình, thấp giọng nói, ai tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn? Viên Đình vội vàng lắc đầu, không biết không biết, tôi từng đáp ứng người ta không nói. Tôn Miểu Miểu ồ một tiếng, đứng dậy bước đi. Ôi, đừng đi! Viên Đình vội vàng kéo cô, lộ ra vẻ mặt kịch liệt đấu tranh, cuối cùng tuân theo ý chí, hạ giọng, là cấp trên của Mao Sơn thuộc sĩ, tôi chỉ nói với cô tuyệt đối đừng truyền ra ngoài nha. Tôn Miểu Miểu lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, cô sớm có suy đoán, nhưng không dám xác định, lúc này có Viên Đình xác nhận, vậy 8-9 phần 10 là đúng rồi. Thái Nhất Môn có Viên Đình cái máy buôn chuyện như vậy, thật tốt nha, có hỏi nhất định đáp. Còn không cần tiêu tiền. Tôn Miểu Miểu vỗ vỗ mu bàn tay Viên Đình, khuôn mặt tròn tròn tràn đầy trịnh trọng, tôi sẽ không nói, tôi sẽ bảo vệ tốt anh. Trương Nguyên Thanh cách không xa, vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn về phía ngự tỷ nữ Vương tươi đẹp, thấp giọng nói, ông lão này làm sao vậy? Tính cách này không giống thổ quái, càng giống hỏa sư hơn. Cũng như vậy, ở trong ấn tượng của hắn, thổ quái ai cũng hàm hậu thành thật, trầm ổn tin cậy. Nữ vương cũng hạ giọng, châu đầu ghé tai với hắn, ông lão thổ quái lúc trẻ tuổi là chơi rốc en rôn, nhưng đánh nhau cũng rất có thủ đoạn, thích nhất vung đàn ghi. Ta đánh nhau với người ta ở trên đường. Đại khái là không quen nhìn hành vi Thái Nhất Môn tố cáo cậu, cho nên ra mặt thay cậu đi tính tình này, không làm hỏa sư phí phạm nha. Trương Nguyên Thanh lẩm nhẩm. Mỗi nghề nghiệp đều có một số quái thai kỳ quặc mà nữ vương sờ sờ vòng bạc lớn trên vành tai, nụ cười quyến rũ. Lúc này, Tốt Qua Song cùng thích trai đẹp ra sân, hai người ăn ý dùng trao đổi, nhìn về phía trong sân. Tốt Qua Song là một thanh niên tóc ngắn, dáng người cao, mặc quần bộ đội rằn ri, trên thân là một bộ giáp mây, khí chất toàn thân hắn, tự như bộ đội đặc chủng được huấn luyện, hoặc là lính già cổ đại trải trăm trận xa trường. Mà thích trai đẹp là một cô gái trẻ tuổi phong nhã hào hoa, mặc quần bò ngắn, áo ngắn tay cổ áo đường viền hoa mỏng manh, áo ngực màu đen như ẩn như hiện. Trang phục mát mẻ, dáng người nóng bỏng. Ngũ quan coi như không tệ, dù sao thời buổi này, chỉ cần cơ sở tạm được, trải qua trang điểm cùng phẫu thuật kiểu Hàn, đều có thể biến thành mỹ nhân tiêu chuẩn. Trận chiến đấu này đánh không chút hồi hộp, Tốt Qua Song lấy ưu thế áp đảo, chiến thắng thích trai đẹp thân là một yêu. Trên lý luận mà nói, một yêu sở trường leo trèo, lực lượng lớn vô cùng, ở phương diện cận chiến là gần với hỏa sư, nhưng vẫn thảm bại, 2 phút đã giải quyết chiến đấu. Vị nữ một yêu này chỉ miễn cưỡng bổ nhào một cái, liền bị Tốt Qua Song bắn một phát trúng bả vai, vẻ mặt cầu xin nhận thua. Rất mạnh nha. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào Tốt Qua Song trên sân, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh chiến đấu vừa rồi. Sau khi chiến đấu bắt đầu, Tốt Qua Song trước lấy súng ngắn nén lại không gian xây dịch của thích trai đẹp, lại lấy đoạn đao áp sát tấn công mãnh liệt, lấy thế công dày đặc hơn nữa cuồng bạo bức bách nữ một yêu lùi bước, ý đồ kéo giãn khoảng cách. Nhưng cái này vừa vặn đúng với ý của Tốt Qua Song, một phát súng hạ gục đối thủ. Quá trình cực kỳ đơn giản, không có các loại lật ngược thế cục, cũng không có thao tác như thần, nhưng trong 2 phút ngắn ngủn này, Trương Nguyên Thanh nhìn mà hết hồn. Bước thứ nhất, lấy đạn súng ngắn áp chế không gian xây dịch của một yêu. Phải biết rằng một yêu có một kỹ năng gọi là kẻ leo trèo, lấy linh hoạt, cân bằng trứ danh, tường cao hơn 10 mét cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Lấy một phát súng ngắn áp chế một yêu, quá mức khác thường. Trương Nguyên Thanh từ đầu chưa xem hiểu, đợi tới bước thứ hai lúc cận chiến mới phát hiện manh mối. Quan sát bình thường, có thể dự phán quỹ tích hành động của kẻ địch, ra chiêu, ở lúc kẻ địch ra quyền, thám báo có thể sớm dự đoán được một quyền này. Dự phán một bước động tác tiếp theo của kẻ địch là tinh túy trung tâm của quan sát. Nhưng Tốt Qua Song gã này có thể dự phán 2 bước, không, là ít nhất 2 bước. Một phát súng bắn ra, đã khiến thích trai đẹp biến thành rùi bọ không đầu, đã muốn sang trái, lại muốn sang phải, lại cảm thấy mình mặc kệ sang trái hay là sang phải, đều sẽ lọt vào công kích. Cho nên hắn mới có thể dựa vào một phát súng ngắn, áp chế một yêu linh hoạt trứ danh. Mà ở phương diện cận chiến, Tốt Qua Song rất mạnh, loại mạnh này không phải kỹ thuật võ thuật chiến đấu cao thâm bao nhiêu, là hắn luôn có thể lấy phương thức đơn giản nhất mau lẹ nhất, công kích chỗ yếu hại của kẻ địch. Quyền cước lộ ra một sự thiết huyết sắc bén, theo đuổi lấy trả giá nhỏ, hiệu suất cao nhất giết chết kẻ địch. Cùng Quan Nhã rèn luyện kỹ xảo võ thuật chiến đấu là 2 con đường khác nhau. Chị Quan Nhã, chị cùng hắn ai mạnh hơn? Em chỉ phương diện võ thuật chiến đấu. Trương Nguyên Thanh vội hỏi. Không cần cường điệu như vậy, cậu đây là khinh thường chị Quan Nhã. Vừa bực mình vừa buồn cười, biểu môi, nếu là luận võ luận bàn, chị cùng hắn tỷ lệ 6:4, nếu là liều mạng, là 4:6, chị nói là tính riêng phương diện võ thuật chiến đấu. Có thể xếp hạng top 10, thực sự không phải không có đạo lý. Đáy lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Quan Nhã ở trong lòng hắn, đó là đỉnh cao của giới võ thuật chiến đấu. Cho đến hôm nay, hắn tự cảm thấy võ thuật chiến đấu đã đăng đường nhập thất, nhưng chống lại lão tài xế, vẫn không có chút nào phần thắng. Quan Nhã nói, chẳng qua, gã này thuộc loại tuyển thủ chuyên tinh hạng năng lực nào đó, tương đối dễ dàng bị khắc chế. Tốt Qua Song là thành viên Bạch Hổ binh chúng. Cậu biết biệt hiệu của hắn là gì không? Cái gì? Ở trong Bạch Hổ binh chúng, hắn được xưng là Tiểu Thanh Dương. Hy vọng tương lai cũng có một thần dạ du thiên phú xuất chúng, được coi là Tiểu Nguyên Thủy, hoặc Tiểu Thiên Tôn trên đường lúc 4:30 sáng, ánh đèn vàng kéo dài cái bóng của Trương Nguyên Thanh. Quán cà phê đối diện qua phố với sở cảnh sát khu Khang Dương, ánh đèn sáng tỏ, cửa tiệm mở rộng, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng đội mũ lưỡi trai, hai tay đút túi đi vào quán cà phê. Ánh mắt dưới vành mũ đảo qua, nhìn về phía sau quầy, chị sát cung chủ duyên dáng yêu kiều đang pha cà phê. Cô vẫn như cũ là váy dài phong cách đời Tống Hoa Mỹ, đỏ tươi như lửa, khác biệt là mặt nạ cung chủ hôm nay đeo không là bao trùm cả mặt nữa, mà là mặt nạ một nửa mặt lộ ra môi miệng. Cậu ngồi trước, cà phê còn phải chờ một lát. Cô cúi đầu nói. Đây là hấp thụ giáo huấn lần trước không uống được cà phê, đổi mặt nạ sao? Trương Nguyên Thanh tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, yên lặng nhìn cô đun cà phê. Dưới ánh đèn nhu hòa, mái tóc cô lóe ra hào quang đẹp đẽ, chất tóc tốt đến mức làm người ta kinh ngạc than thở, nhưng không được muốn sờ một cái thể nghiệm xúc cảm. Môi của cô là cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiêu chuẩn, thanh tú đáng yêu, ống ánh hồng lộ ra khuynh hướng cảm xúc như thạch, hấp dẫn nam tử âu yếm. Má của cô đường nét mượt mà, mặt trứng ngỗng rất tiêu chuẩn. Giống với mình nghĩ, cung chủ quả nhiên là đại mỹ nhân. Trương Nguyên Thanh cảm thán từ đáy lòng. Trương Nguyên Thanh từng gặp rất nhiều cô gái chất lượng cao, hắn bằng vào quan cảm của mình, chia mỹ nhân ra ba loại. Loại thứ nhất, ai u, tiểu tỷ tỷ bộ dạng không tệ. Loại thứ hai, tiểu tỷ tỷ này khiến mình muốn yêu, muốn thân cận. Loại thứ ba, đối tượng mộng xuân tất cả đều là em. Chỉ sát cung chủ lộ ra một nửa giá trị nhan sắc, dễ dàng đủ đến loại thứ hai. Lúc miên man nghĩ ngợi, chỉ sát cung chủ ban hai tách cà phê đi tới, váy dài thước tha chấm đất. Cô buông cà phê xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay chống cằm, như một cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm, sóng mắt mềm mại chăm chú nhìn bạn trai, thản nhiên nói, cậu rốt cuộc nghĩ đến liên hệ tôi rồi, cậu cũng đã lâu chưa tìm tôi, có phải có niềm vui mới rồi hay không? Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm cà phê, căng mặt, nói, cậu trưởng lão bảo tôi chuyển lời bàn tay nhỏ của chỉ sát cung chủ cầm cái thì nhỏ lên, nhẹ nhàng bẻ cong, nheo mắt mỉm cười, cho cậu cơ hội một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang nói, một ngày không gặp như cách ba thu, tôi rất nhớ cung chủ, vừa lúc cậu trưởng lão bảo tôi chuyển lời cho cô, liền sốt ruột không chờ nổi hẹn cung chủ ra ngoài uống cà phê. Bàn tay nhỏ bé của chỉ sát cung chủ ôm ngực, vui sướng cười. Duyên, cười rung rẩy hết cả người, cậu thật thú vị, ha ha ha. Mình sai rồi, mình thế mà cảm thấy một bà điên rất đẹp rất thích hợp để yêu, mình vẫn là quá trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh bắt buộc mình giữ nụ cười mỉm, cung chủ vui vẻ là được. Cô cười xong, cầm lấy muỗng nhỏ ở tách cà phê của Trương Nguyên Thanh, nhẹ nhàng quấy cà phê trong tách của mình, nói, tên chó đó bảo cậu chuyển lời gì. Trương Nguyên Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất cô càng quấy tiếp, nghi mặt nói, cậu trưởng lão nói, trước khi Sở Gia diệt môn, Ám Dạ Mân Côi là không có thủ lĩnh. Hắn muốn nghe một chút ý kiến của cô. Ý cười trong mắt chỉ sát cung chủ từ từ lui đi, ánh mắt của cô trở nên trầm tĩnh, khí tràng trở nên nghiêm túc, khi cô không điên, toàn thân trên dưới đều lộ ra sự cao quý khó tả. Cậu trưởng lão là cảm thấy, thủ lĩnh Ám Dạ Mân Côi cùng Sở Gia của tôi có quan hệ, thậm chí, chính là người Sở Gia tôi. Cô trầm ngâm hỏi. Trương Nguyên Thanh nói, có lẽ thế, cung chủ cảm thấy thế nào? Lúc ấy tôi quá nhỏ, vừa mới bắt đầu nhớ được chuyện, đối với tràng náo động đó, chỉ có một cái ấn tượng mơ hồ. Cũng là bởi vì tuổi quá nhỏ, mới tránh thoát một kiếp, theo tộc nhân chạy trốn tới Tùng Hải, ánh mắt cô có chút động lại, trầm ngâm không nói. Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, lông mày dưới mặt nạ, nhất định là nhíu chặt. Tộc nhân của cô có từng đề cập chuyện phương diện này hay không? Nếu như thủ lĩnh Ám Dạ Mân Côi là người Sở Gia, vậy người này nhất định có thù oán với Sở Gia, tộc nhân của cô hẳn là sẽ ý thức được hắn nói. Cung chủ lắc đầu, tự như không muốn nói chuyện thêm, nói qua loa, đừng hỏi nữa, cậu chuyển lời cho cậu trưởng lão, nếu việc này có tiến triển, hy vọng hắn có thể nói cho tôi biết, bản cung chủ nhất định hầu tạ. Nhìn ra được, cô chấp niệm rất nặng đối với vụ án diệt môn Sở Gia năm đó. Đáng tiếc loại sự kiện cấp độ này, mình không giúp được gì. Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ. Thi đấu lôi đài biểu hiện rất tốt, vào ba vị trí đầu không có vấn đề, tranh giải quán quân có chút miễn cưỡng. Chỉ sát cung chủ nhấp ngụm cà phê đắng, đánh giá thi đấu lôi đài. Trương Nguyên Thanh thở dài. Nội tình sở dĩ gọi là nội tình, dựa vào là tích lũy tháng ngày. Hắn ở trong top 10 là kẻ mạnh, nhưng đối mặt kẻ địch trong top 3, không có tự tin lớn lắm. Chẳng qua dù là như vậy, tôi vẫn ôm theo chờ mong đối với cậu. Cậu là tuyển thủ trong nghịch cảnh mới có thể bùng nổ tiềm lực, càng bị áp chế bùng nổ càng mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi xem trọng cậu. Giọng của cô dịu dàng như người mẹ nói khẽ, như người tình tỏ tình, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm động một phen, không hiểu sao sinh ra cảm giác mình tràn đầy lực lượng, thật muốn cưới cô gái này. Một giây sau, chỉ sát cung chủ cười khanh khách, cậu thật sự tin. Treo cầu cho vui đó suýt quên mất đây là nhạc sĩ, miệng nhạc sĩ, quỷ gạt người. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật, yên lặng đứng dậy, hết việc rồi, tôi đi đây. Cô ấy không biết. Câu trưởng lão nghe xong cuộc gọi của Phó Thanh Dương, nhíu mày, tôi biết rồi, công việc tương quan Ám Dạ Mân Côi, trước mắt là hắn đang theo, một tổ chức bí ẩn vươn tay đến cấp chấp sự, vườn đến linh cảnh thế gia, với ngũ hành minh mà nói, chính là rắn độc nấp ở trong phòng ngủ. Có chút vô ý, sẽ bị cắn một phát. Cấp bậc ưu tiên cùng tầm quan trọng điều tra Ám Dạ Mân Côi không cần nói cũng biết. Vậy chỉ có thể dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn đi gặp Ma Nhãn trong 3 ngày kế tiếp, thì đấu lôi đài tiến hành đầu vào đấy, trải qua 5 ngày đối chiến, danh sách top 16 rốt cuộc ra lò. Trừ Mao Sơn Thuật Sĩ ở trong trận đấu vòng thứ nhất thua Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị nóc cao đáng tiếc, danh sách top 16 cùng danh sách top 20 các học sĩ chế định cơ bản nhất trí. Có thể thấy được đám học sĩ này trình độ vẫn là rất cao. Buổi sáng ngày thứ 6, Trương Nguyên Thanh đúng giờ mở ra diễn đàn, xem xét danh sách quyết chiến. Hôm nay cần thi đấu ra top 8, sân bãi không là thi đấu lôi đài nữa, mà là ở trong phó bản bang phái của Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn chọn lựa ngẫu nhiên. Trình độ đáng xem, trình độ kích thích, hơn xa thi đấu lôi đài có thể so sánh. Đăng nhập diễn đàn, bài đăng màu đỏ ghim top là danh sách đối chiến top 16 Trường Giang Phá Lãng VSC Thổ Địa Công, Khương Tinh Vệ VSC Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu VSC Hoàng Kim Giáp, Mối Tình Người Ma Chữa Dứt VSC Âm Si, Tốt qua sông VSC Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vĩnh Hằng Thần Vương VSC Thanh Tùng Tử, Đàn Bà Là Cọc Cái VSC Viên Đình, Nickname Phạm Quy VSC Bạch Hổ Vạn Tuế. 11 giờ trưa trận đấu chính thức bắt đầu, cảnh tượng ngẫu nhiên, mời các vị tuyển thủ điều chỉnh trạng thái, dốc lòng chuẩn bị, số lượng bình luận bên dưới nháy mắt sôi trào. Tốt qua sông à, Trương Nguyên Thanh nhìn danh sách đối chiến top 8, nhè răng một phen, mấy ngày hôm trước còn nói kẻ này chuyên tinh quan sát, là nhân vật khó giải quyết, không ngờ thi đấu tranh đoạt top 8 liền gặp. Chẳng qua, khi hắn thấy Khương Tinh Vệ VSC Triệu Thành Hoàng, bỗng cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm. Tiểu Thanh Dương tuy khó chơi, tốt xấu gì cũng có biện pháp nhằm vào, vẫn tốt hơn ghép trúng biến thái trong top 3. Tinh Vệ đáng thương Trương Nguyên Thanh ở trong lòng bi ai và dây cho cô, sau đó xem bình luận phía dưới bài đăng, xem ý kiến cùng thái độ của các hành giả nhà nước. Vương Phi, làm cái đoán trước, trong danh sách top 10, chỉ ghép hai cặp, Khương Tinh Vệ khẳng định không phải đối thủ của Triệu Thành Hoàng, nhắm chừng phải vô duyên với top 8. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tốt qua sông quyết đấu, Thiên Tôn lão nhân gia hắn tỷ lệ thắng lớn hơn, về phần tuyển thủ top 10 khác, ghép đều là ngoài top 10, vấn đề hẳn là không lớn năm rộng tháng dài, hôm nay vở diễn chính của thi đấu chính là hai cặp này. Khương Tinh Vệ quả thật rất khó đối phó Triệu Thành Hoàng, chênh lệch quá lớn, nhưng tốt qua sông và Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu, lầu trên đoán trước quá sớm. Thi đấu 11 giờ mới bắt đầu, còn có 3 giờ, đây là nói rõ cho các tuyển thủ, đi chuẩn bị đạo cụ hoặc thủ đoạn khắc chế kẻ địch đi. Cao ùi thuốc lá pháp lực vô biên, thủ đoạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhắm chừng ở lúc đối trận Mao Sơn Thuật Sĩ đã dùng hết, trái lại tốt qua sông, vài lần trước thắng đều rất nhẹ nhàng, trên điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn là chịu thiệt. Nếu tôi là tốt qua sông, tôi bây giờ đã đi mượn đạo cụ. Dù sao chỉ cần cấp bậc không cao hơn bản thân 2 cấp là được, số lượng đạo cụ là không có hạn chế. Xin gọi ta nữ vương, nhưng sử dụng đạo cụ là có trả giá, không có khả năng mượn quá nhiều, nếu tôi là tốt qua sông, tôi sẽ mượn một món đạo cụ có được năng lực công kích từ xa mạnh mẽ, hoặc là đạo cụ nhằm vào trợ thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nữ vương nói có đạo lý. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh bàn, mở vở ra, chế định kế hoạch đối phó Tiểu Thanh Dương. Hắn trước mang ưu thế, khuyết điểm của mình liệt kê ra, sau đó thay vào góc độ tốt qua sông suy nghĩ vấn đề. Mình có được điểm mạnh quan sát, võ thuật chiến đấu cùng bắn đều là điểm mạnh, cho nên không sợ đối diện thần dạ du ẩn thân đánh lén, trái lại, cái này quá hợp ý mình. Nhưng vấn đề là, Nguyên Thủy Thiên Tôn có một món đạo cụ súng ngắn, uy lực vượt xa đạn bình thường. Mà mình thân là thám báo, lực phòng ngự không được, hắn nếu dùng âm thi dây dưa, bản thể ở trạng thái dạ du, ở xa bắn lén, đối với mình là uy hiếp. Cho nên mình cần tăng mạnh một phen năng lực phòng ngự, hoặc hồi phục âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn có được năng lực cận thân chiến đấu rất mạnh, nhưng uy hiếp đối với mình không lớn, ngược lại là linh phí rất khó giải quyết, cần khắc chế Trương Nguyên Thanh viết xuống, đạo cụ hồi phục hoặc phòng ngự, đạo cụ khắc chế linh phó. Hắn sau đó chuyển đổi về góc độ bản thân, đối mặt tốt qua sông đối thủ như vậy, cận chiến tương đối thiệt thòi, dễ dàng lật thuyền trong mương, nếu bắn từ xa, hắn nếu có đạo cụ phòng ngự, sức uy hiếp của súng ngắn bùng nổ liền yếu bớt đi rất nhiều. Có một biện pháp có thể thắng chắc, đó chính là gọi ra giày khiêu vũ màu đỏ, khuyết điểm là, một, mình phải nhảy múa ở trước mặt vô số khán giả. Hai, bại lộ con bài chưa lật này quá sớm. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, bỗng có chú ý, mình có thể hướng Bạch Hổ Vệ xin đạo cụ sử dụng nha, phúc lợi ban phái, vì sao không lợi dụng cho tốt. Hắn không cảm thấy ỷ lại đạo cụ có gì sai, từ xưa đến nay, nhìn chung lịch sử chiến tranh nhân loại, đó chính là một bộ lịch sử vũ khí thăng cấp. Từ đồ đá đến đồng xanh, từ đồng xanh đến đồ sắt, lại đến khai phá cùng ứng dụng vũ khí nóng. Nhân loại vẫn luôn dùng công cụ lớn mạnh thực lực bản thân. Linh cảnh hành giả cũng tương tự, nghề nghiệp là đơn nhất, mạnh nữa cũng có hạn độ, nhưng đạo cụ là phong phú, có thể xếp hàng tổ hợp ra rất nhiều chiến thuật. Ít nhất ở giai đoạn siêu phàm, tác dụng của đạo cụ cực kỳ quan trọng, mà đến cảnh giới thánh giả, số lượng đạo cụ giảm mạnh, trả giá tăng lên, trừ một ít linh cảnh hành giả đặc biệt giàu có, đạo cụ đại bộ phận thánh giả có thể sử dụng sẽ không vượt qua 3 món. Thật ra cho dù cảnh giới siêu phàm, đạo cụ cũng là rất quý giá, là chính phủ quá thổ hào, hướng cấp trên mượn một chút, hướng đồng nghiệp mượn một chút, gom ra vài món không hề khó khăn, tổ chức dân gian, tán tu, vốn không có đãi ngộ như vậy. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh mở ra kho hàng ban phái của Bạch Hổ Vệ, hướng ban chủ đề trình thỉnh cầu tìm đọc thuộc tính đạo cụ. Đinh. Phó Thanh Dương hướng ngại mở ra bộ phận quyền hạn, là chỉ mở ra quyền hạn đạo cụ cảnh giới siêu phàm. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được xem thuộc tính đạo cụ kho hàng. Hơn 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh chọn lựa ra một món đạo cụ, phát ra thỉnh cầu với ban chủ. Đinh, thông qua thỉnh cầu, mời ở ô vật phẩm tìm đọc đạo cụ. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lấy ra món đạo cụ kia. Đây là một tấm gương lam thủy tinh mài thành, tinh xảo linh lung, tay chạm vào thấy mát lạnh, thân gương có hoa văn như sóng nước nhộn nhạo. Tên, kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương, trăng dưới nước loại hình, gương công năng, phân thân, tịnh hóa chất lượng nước giới thiệu, gương do thủy tinh hoa điêu khắc mài dũa thành, có thể tịnh hóa chất lượng nước, chăm chú nhìn mặt gương vượt qua 3 giây, triệu hồi một kính tượng phân thân phục chế toàn bộ kỹ năng của bản thể, thời gian duy trì 10 phút. Ghi chú, thiếu cảm giác phương hướng, tay chân không phối hợp, có phải cảm thấy rất ngộ hay không? Thật ra Trương Nguyên Thanh vốn muốn lựa chọn một món đạo cụ chế tạo hơi nước, lấy nó che mắt tốt qua sông quan sát, nhưng thám báo lại được xưng là mắt thật, hơi nước cảnh giới siêu phàm, chưa chắc có thể ngăn được tầm mắt người ta. Vì thế lựa chọn đạo cụ có thể chế tạo phân thân này, tăng thêm gánh nặng của tốt qua sông. Nhìn chằm chằm một người, cùng nhìn chằm chằm ba người, độ khó không phải cùng một cấp bậc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến 11 giờ, bên tai hắn vang lên một tiếng đinh, 30 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là hồ dung nham đánh số, 2273 cấp bậc độ khó, B loại hình, nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, trải qua lửa thiêu đốt rèn luyện, đánh bại quái vật dung nham ghi chú, vật phẩm không thuộc linh cảnh không thể mang vào Trương Nguyên Thanh mang theo âm thi tiến vào phó bản, đỉnh đầu là bầu trời xanh lam, mây trắng ngưng tụ mà bất động. Hắn ở sâu trong một chỗ miệng núi lửa, trong không khí nóng rực xen lẫn mùi lưu huỳnh gây mũi, gió núi vừa tới, sóng nhiệt bức người. Chỗ 2 mét dưới thân là dung nham cuồn cuộn, sủi bọt ùn ụt, trong dung nham dựng những cây cột đá đường kính nửa mét, mặt ngoài vươn ra dung nham dài khoảng 1 mét. Đây là linh cảnh riêng của hỏa sư, nhiệm vụ phó bản rất đơn giản nha, thừa nhận lửa thiêu đốt, đánh bại quái vật dưới nham thạch nóng chảy, không hổ là linh cảnh của hỏa sư, đơn giản không não. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh. Lần này Trương Nguyên Thanh chưa đi tìm bóng dáng Quan Nhã, bởi vì quá trống trải, đường kính miệng núi lửa gần 100 mét, đủ để chứa mấy nghìn người, thành viên tổ chức chính phủ top 5 top 3 phân tán ở miệng núi lửa. Thị lực của thám báo tốt hơn mình, Quan Nhã nếu muốn tìm mình, khẳng định sẽ mò đến, nếu cô ấy không mò tới, mình liền tuyệt giao với cô ấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ, liền gặp một thanh niên tóc đỏ tung người nhảy vào hồ nham thạch nóng chảy, đứng nghiêm ở trên một cây cột đá, cao giọng tuyên bố quy tắc. Lửa 20 giây phun trào một lần, quái vật đáy dung nham một phút đồng hồ xuất hiện một lần. Bây giờ, mời tuyển thủ cặp thứ nhất vào sân, thanh âm vang vọng quanh quẩn, ở dưới các khán giả nhìn chăm chú, thổ địa công cùng Trường Giang Phá Lãng đồng thời nhảy vào hồ nham thạch nóng chảy. Trường Giang Phá Lãng là một người trẻ tuổi khí chất âm nhu, ngũ quan không tệ, mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn rất giống gay. Hắn nhìn thổ địa công đối diện, bất đắc dĩ nói, ông lão, ghép phải ông vận may đã đủ kém, không ngờ lại có thể random đến phó bản hỏa sư, ai, thật sự là xui xẻo, coi như đến chơi thân là thủy quỷ, ghép phải loại sân bãi này thật sự quá xui xẻo rồi, năng lực không thủy hầu như phế, tác chiến chỉ dựa vào lực lượng cơ thể. Nhưng không có cách nào cả, tràn cảnh ngẫu nhiên chính là như thế, chỉ có thể nói vận may quá kém. Phó bản hỏa sư làm sao vậy, hỏa sư ăn gạo nhà ngươi. Phía trên có người cao giọng mắng. Thổ địa công ngậm xì gà cười ha ha nói, phó bản hỏa sư rất thoải mái. Ngũ hành hỏa sinh thổ, ở trong cảnh tượng thế này, thổ quái có thể phát huy ra chiến lực mạnh hơn nữa. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Thanh niên tóc đỏ trong góc cao giọng nói, trận đấu bắt đầu. Trận này không có gì hồi hộp, Trường Giang Phá Lãng chỉ chống đỡ 20 giây, ở trong lần đầu tiên dung nham phun trào, bận ngăn cản dung nham nóng rực, hắn đã bị thổ địa công không quản nhiệt độ cao áp sát, nắm tay đặt tên đầu, chủ động nhận thua. 10 phút sau, thanh niên tóc đỏ tuyên bố, cặp thứ hai ra sân. Vừa dứt lời, nơi nào đó của hồ dung nham, một ngọn lửa từ trong bọt khí tan vỡ phun ra, tiếp đó ngưng tụ thành hình tượng một cô gái tóc đỏ. Cô đứng ở trên một cây cột đá, hai tay khoanh trước ngực, cầm nâng lên, cười nhe răng, bộ dáng vừa đắc ý vừa không tim không phổi. Nha đầu này, cảm giác không có chút áp lực đối mặt tốt một Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Đồng thời, hắn nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn, là Quan Nhã. Lão tài xế lại thay tất chân đen, váy ống, áo trong màu trắng trang phục nữ thần công sở. Đáng nhắc tới, cô ở trong chiến đấu cạnh tranh top 16, thua hoàng kim giáp súng trường của Quan Nhã ở cảnh giới siêu phàm là đại sát khí, giới hạn bởi uy lực không thể sử dụng, mà hoàng kim giáp là thổ quái, Quan Nhã võ thuật chiến đấu tuy mạnh, bất đắc dĩ là đánh người ta bất động. Chị đã đến rồi. Trương Nguyên Thanh hài lòng cười. Quan Nhã cười tủm tỉm đánh giá hắn, như thế nào, rất hài lòng. Cô không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài, một vòng này sẽ rất đặc sắc, hồ dung nham là sân nhà của hỏa sư, tinh vệ có thể phát huy ra hạn độ lớn nhất chiến lực của hỏa sư, Triệu Thành Hoàng không dễ chịu. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, chỉ coi trọng tinh vệ. Nếu tinh vệ có thể thắng, vậy nhất định là ngựa ô lớn của năm. Quan Nhã lắc đầu, khó mà nói, nhưng có một điểm là khẳng định, Triệu Thành Hoàng muốn ở nơi này đánh thắng tinh vệ, như thế nào cũng phải dùng tới âm thi. Cậu xem cho kỹ, hiểu biết thói quen chiến đấu của Triệu Thành Hoàng, về phần con bài chưa lật, liền xem tinh vệ có thể ép ra bao nhiêu. Trong mấy vòng đấu loại trước, Triệu Thành Hoàng thậm chí chưa sử dụng âm thi cấp 4 kia. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nhìn Khương tinh vệ trên sân tùy tiện, không tim không phổi, tràn đầy cảm khái, có đôi khi thực hâm mộ hỏa sư, đầu óc thuần túy, không có áp lực khi nói chuyện. Hai bóng người nhảy vào miệng núi lửa, Triệu Thành Hoàng áo đen quần đen, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra sự cao ngạo. Một bóng người khác để trần thân trên, mặc một cái quần dài màu đen, từng khối cơ bắp như thép đúc, no đủ cứng rắn, ánh mắt hung tàn bạo ngược, thiếu linh trí. Quanh miệng núi lửa, tiếng nghị luận lập tức tăng vọt, rất ồn ào. Hôm nay chiến đấu cạnh tranh top 8, trọng điểm lớn nhất chính là Khương Tinh Vệ vs Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Tốt Qua Sông. Trận đấu bắt đầu. Khương Tinh Vệ đã sớm sốt ruột, lập tức giang cánh tay ra, nâng mạnh hướng lên trên. Trong tích tắc, từng quả cầu lửa do dung nham ngưng tụ thành từ trong hồ dâng lên, chậm rãi lơ lửng ở quanh Triệu Thành Hoàng. Bột. Tinh Vệ búng ngón tay rất ngầu, một quả cầu lửa gào thét lao về phía Triệu Thành Hoàng. Triệu Thành Hoàng nguyên nga bất động, âm thi kia tự động bảo vệ chủ, che ở trước quỹ tích bay của quả cầu lửa, vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng bóp một cái. Âm. Quả cầu lửa nổ tung, dung nham theo bàn tay âm thi nhỏ xuống, nhiệt độ cao không thể thương tổn nó mảy may. Trong ngọn lửa bành trướng, thân hình Khương Tinh Vệ hiện ra, quát một tiếng, nắm tay bao bọc lửa, hung hăng đánh về phía âm thi. Nắm tay âm thi cũng bốc lên ngọn lửa, hai người đấu nhau một quyền. Âm. Một tiếng vang lớn, như bom C4 nổ tung, dung nham dưới chân bọn họ chợt trầm xuống, tiếp đó nhấc lên cơn sóng đỏ rực. Âm thi lão đảo lui về phía sau một bước, Khương Tinh Vệ thì nhe răng nhếch miệng bay ngược. Thấy thế, Triệu Thành Hoàng khẽ nhíu mày, âm thi này của hắn chính là hỏa sư cấp 4 luyện thành, cô gái này quái lực kinh người. Thật lợi hại, tôi đánh không lại nó. Khương Tinh Vệ vung vẫy cánh tay, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, vậy tôi liền đánh anh. Vừa dứt lời, quả cầu lửa ngoài mấy mét phía sau Triệu Thành Hoàng nổ tung, Khương Tinh Vệ dùng hỏa hành để tới, vòng eo nhỏ bộc phát ra lực lượng cường đại, ở trên không trung cuộc chân một phát. Bột. Triệu Thành Hoàng nâng tay đón đỡ, bị lực lượng khổng lồ này đá bay lên trời, nhảy tới bên cạnh cột đá. Âm thi lập tức quay người cứu chủ, lao về phía Khương Tinh Vệ. Âm. Quả cầu lửa cách 2 mét bên cạnh Triệu Thành Hoàng nổ tung, thân hình Khương Tinh Vệ hiện lên, lấy tay chụp tới trong hồ dung nham, vớt ra một sợi roi dung nham chảy xuôi, ra sức vụt. Triệu Thành Hoàng có chút gấp gáp nhảy về phía cột đá bên trái, roi quật ở trên hồ dung nham, bắn tung lên dung nham sáng ngời. Xẹt xẹt. Dung nham bắn lên trên người, quần áo hắn hòa tan ra những cái lỗ thủng, bộ dáng có chút chật vật. Không cho hắn cơ hội thở dốc, đợt công kích thứ ba của Khương Tinh Vệ nháy mắt đã tới. Miệng núi lửa, Trương Nguyên Thanh nhìn Khương Tinh Vệ mượn dùng quả cầu lửa lơ lửng ở giữa không trung, lần lượt thi triển hỏa hành, ép Triệu Thành Hoàng chật vật không chịu nổi. Mà âm thi từng lần ý đồ về tới kẻ địch, đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô hóa thành lửa biến mất. Hắn cảm khái nói, chiến lược rất thông minh, như vậy có thể hữu hiệu tránh một đánh hai, nhưng quá tiêu hao thể lực. Trái lại Triệu Thành Hoàng, nhìn như chật vật, nhưng mỗi lần đều có thể tránh đi, tiêu hao không lớn. Hắn đang có ý thức tiêu hao thể lực của Tinh Vệ, rất nhanh sẽ phản kích. Lúc này, Khương Tinh Vệ tấn công lâu không có kết quả, không thi triển hỏa hành đuổi giết Triệu Thành Hoàng nữa, mà là như con báo nhỏ chạy về phía âm thi, nghiêng đầu tránh đi cú đấm thẳng của nó, túm chặt cánh tay của nó, kéo mạnh, ý đồ kéo nó xuống hồ dung nham. Cách nghĩ của cô rất rõ ràng, phân hóa kẻ địch, lần lượt đánh tan. Đã không giải quyết được Triệu Thành Hoàng, vậy giải quyết âm thi. Âm thi này lúc còn sống tuy là hỏa sư, có kháng hóa cường đại, nhưng dù sao đã mất đi đại bộ phận kỹ năng của hỏa sư, Khương Tinh Vệ tự tin có thể ở trong dung nham xử lý kẻ địch, mà Triệu Thành Hoàng thân là thần dạ du, không có khả năng nhảy vào đáy hồ. Đúng lúc này, bả vai Khương Tinh Vệ đột nhiên trầm xuống, hít thở bắt đầu hỗn loạn, tay chân sau đó bủng rủng vô lực. Bắt lấy cơ hội này, âm thi nơi xa đập nứt cột đá, giống như đạn pháo lao tới. Bốp bốp bốp. Nắm tay thiêu đốt ngọn lửa, đập tới một rồi lại một lần, nhấc lên sóng khí nặng nề. Khương Tinh Vệ như là võ sĩ đấm bốc trên lôi đài ở vào hoàn cảnh xấu, dựng thẳng hai cánh tay đón đỡ, thừa nhận một lần lại một lần công kích cuồng bạo, vài lần cô muốn thi triển hỏa hành thoát thân, nhưng lửa vừa dâng lên, đã bị đánh gãy. Sắc mặt cô tái nhợt đi mắt thường có thể thấy được, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng hung tàn, càng lúc càng giận dữ, lửa giận từng chút một tích tụ. Ngoài sân, chỉ có thần dạ du có thể nhìn thấy, nằm úp sấp trên bả vai Khương Tinh Vệ là một quán linh môi đen xì mắt trắng giả, chính là nó đang cướp đoạt tinh khí của Khương Tinh Vệ. Hành giả không phải thần dạ du chỉ có thể suy đoán Triệu Thành Hoàng đã sử dụng linh phó. Năng lực của linh phó này giống với quán linh bám trên vai ở Miếu Sơn Thần, là quán linh bám trên vai phiên bản tăng mạnh. Triệu Thành Hoàng hẳn là không chỉ một quán linh nhỉ, chỉ xem Tinh Vệ có thể ép hắn ra càng nhiều con bài chưa lật hơn hay không. Trương Nguyên Thanh nhìn không rời mắt. Nói từ trước mắt, Tinh Vệ công kích tuy hung tàn, nhưng thật ra không chạm tới Triệu Thành Hoàng. Rắc. Rốt cuộc, ở dưới thế công như mưa rào của âm thi cấp 4, cánh tay Khương Tinh Vệ truyền đến tiếng gãy xương. Cũng chính là lúc này, Triệu Thành Hoàng biến mất. khán giả ở miệng núi lửa nín thở tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân. Rất hiển nhiên, vị nhân vật thiên tài top 1 này, ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc thi triển kỹ năng của thần dạ du, cuối cùng ra tay rồi. Một giây sau, chỉ nghe ầm một tiếng, dung nham nóng rực bay lên không trung, vọt lên cao 3-4 mét, núi lửa đã phun trào. Cách Khương Tinh Vệ 2-3 mét, Triệu Thành Hoàng chịu công kích chật vật rời khỏi trạng thái dạ du, ngoài thân bao phủ một tầng vầng sáng màu vàng, đẩy ra dung nham bao phủ trời đất. Cùng lúc đó, lửa giận của Khương Tinh Vệ tích góp đến cực hạn, nương dòng dung nham phun trào này, bùng nổ toàn bộ. Thân thể mảnh khảnh của cô bùng nổ ra lực lượng so với dung nham phun trào càng cuồng bạo hơn, mái tóc đỏ của cô dựng thẳng lên từng sợi, ở sâu trong đôi mắt của cô, như có lửa thiêu đốt. Trương Nguyên Thanh nghe thấy Quan Nhã bên cạnh kinh ngạc nói, bạo nộ giả. Nơi xa, chỗ gần, trong đám khán giả cũng truyền đến kinh hô tương tự. Bạo nộ giả, kỹ năng thương hiệu của hỏa sư cảnh giới thánh giả. Hắn ngẩn ra một phen, sau đó kinh hỉ một phen. Cái này có thể bước ra con bài chưa lật của Triệu Thành Hoàng rồi nhỉ. Mái tóc đỏ của Khương Tinh Vệ không gió tự động, giống như tảo biển từng sợi tản ra, giữa mái tóc màu lửa đỏ lơ lửng nguyên tố lửa dạng hạt. Mà ngoài thân thể của cô bao phủ một kết giới hình cầu, tầng ngoài kết giới là hạt màu đỏ vận động tốc độ cao, va chạm, bên trong là không khí vặn vẹo. Lúc này Khương Tinh Vệ tự như biến thành một người khác, từ cô gái tùy tiện mê chiến đấu, biến thành nữ thần khống chế lửa, uy nghiêm mà bạo lực. Rắc rắc. Cánh tay cong gãy của cô phục hồi như cũ, Quán Linh ở bả vai cô phát ra tiếng thét chói tai thế lương, tự như chịu tổn thương trình độ nhất định, nhưng vẫn gắt gao bám lấy thân thể cô gái, liên tục cướp lấy tinh khí của cô. Vì mệnh lệnh của chủ nhân đánh bạc tất cả, là tố chất cơ bản nhất của linh phó. Bạo nộ giả, không hổ là hỏa sư huyết mạch thuần khiết nhất, khuôn mặt cao ngạo của Triệu Thành Hoàng rốt cuộc lộ ra sự ngưng trọng. Rất hiển nhiên, hắn biết nguyên nhân Khương Tinh Vệ đột nhiên bùng nổ. Tôi giải quyết trước âm thi vướng bận này, lại đánh một trận hẳn hoi với anh. Khương Tinh Vệ hướng tới Triệu Thành Hoàng nhếch miệng cười. Không đợi Triệu Thành Hoàng đáp lại, hai đầu gối cô trầm xuống, hóa thành một ngọn lửa, lao vào trong lòng âm thi. Âm. Trong lửa nổ tung, cô đội âm thi một đường bay ra, trong quá trình đó, tiếng nổ không ngừng, Khương Tinh Vệ tự như hai chân lắp pháo, ầm ầm đẩy âm thi bay về phía rì dung nham, rời xa Triệu Thành Hoàng. Tiếp theo, hai tay cô túm mắt cá chân âm thi, vùng lên cao, đập xuống một phát. Âm thi nặng nề ngã vào trong dung nham, bắn tung lên từng mảng lớn dung nham tươi sáng, Khương Tinh Vệ cũng theo đó lao vào dung nham, đè lại đầu âm thi vừa muốn nhảy ra, ấn nó trở lại dưới hồ. Lúc này, Triệu Thành Hoàng ở một đầu khác của hồ dung nham, cách mấy chục mét, không kịp ngăn cản. Triệu Thành Hoàng lập tức quyết đoán, lắng động cảm xúc, nhắm mắt, bất động tại chỗ. Hắn muốn đích thân thao túng âm thi, ở đáy hồ ác chiến Khương Tinh Vệ. Các hành giả xem cuộc chiến đều bước về phía trước, tới gần miệng núi lửa, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dung nham toát ra lượng lớn bọt khí, tiếng ùng ục không ngừng, từng mạch nước ngầm hướng lên trên quay cuồng, mùi lưu huỳnh càng đậm hơn. Chiến đấu trong dung nham tự như rất kịch liệt, đáng tiếc mọi người không nhìn thấy được. Trương Nguyên Thanh vừa nhìn chăm chú vào dung nham, vừa nghe Quan Nhã bên cạnh nói, chỉ từng nghe trưởng bối trong tộc nói, hỏa sư cảnh giới thánh giả, năng lực trung tâm là kích phát tiềm năng. Nóng nảy, lỗ mãng, bốc đồng là khuyết điểm của bọn họ, nhưng ở giai đoạn thánh giả, liền thành ưu điểm. Bạo nộ giả tự như thuốc nổ, chạm vào là nổ, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể bùng nổ tiềm năng, đây là điều nghề nghiệp khác làm không được. Khương Tinh Vệ có huyết mạch hỏa sư tinh thuần nhất trên đời này, em ấy tuy chưa đến cảnh giới thánh giả, nhưng nếu ở trong tuyệt cảnh, rất dễ dàng có thể bùng nổ lực lượng tiềm tàng trong huyết mạch. Thì ra là thế. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lấy thân siêu phàm bùng nổ ra chiến lực sánh vai thánh giả, thiên phú huyết mạch của Khương Tinh Vệ làm người ta hâm mộ. Nếu như vậy, đối phó âm thi cấp 4 không có vấn đề lớn, dù sau đó chỉ là âm thi, không phải hỏa sư thật sự. Không có âm thi, không biết Triệu Thành Hoàng sẽ ứng đối như thế nào. Phải biết rằng, âm thi là chỗ dựa quan trọng để Triệu Thành Hoàng đứng tốt. Một đang thả trôi suy nghĩ, dùng nham phun trào âm, Khương Tinh Vệ từ trong chất lỏng nóng bỏng nhảy ra, trong tay xách theo âm thi tay chân cong gãy. Miệng núi lửa vang lên từng đợt ồn ào, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Khương Tinh Vệ ở trong danh sách top 20 xếp hạng 6, lại xử lý âm thi của Triệu Thành Hoàng, kết quả này ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Có phần thực lực này, hẳn là có thể chen vào ba hạng đầu mới đúng. Tiểu công chúa thật tuyệt. Tiểu công chúa vạn tuế. Có một nhóm nhỏ hô đặc biệt lớn tiếng, cầm đầu là một thanh niên tóc đỏ, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy tự hào, đám tiểu đệ phía sau hắn hoan hô nhảy nhót, lớn tiếng cổ vũ. Đám hỏa sư này, tên nào cũng như chó hắc si. Trương Nguyên Thanh di động ánh mắt, nhìn về phía xa, muốn nhìn xem phản ứng của Thái Nhất Môn, lại kinh ngạc phát hiện, mấy tên đó trấn định bất ngờ. Trên sân, Khương Tinh Vệ tùy tay vứt âm thi ở trên một cột trụ tròn, chống nạnh điên cuồng cười hoa ha ha, thực sảng khoái, đã lâu chưa đánh sảng khoái như vậy. Triệu Thành Hoàng mở to mắt, không nhìn Âm Thi tay chân bị phế, chút tổn thất này ở trong phạm vi có thể khống chế của hắn, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, lấy thái âm lực tẩm bổ nuôi dưỡng, 10 bữa nửa tháng có thể chữa trị Âm Thi. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Khương Tinh Vệ, nói, loại trạng thái này cô không duy trì được bao lâu, vừa rồi vì sao không sử dụng đạo cụ, ngược lại lựa chọn đi cực đoan. Triệu Thành Hoàng cảm thấy khó hiểu đối với thao tác của cô, hỏa sư quả thật không có thủ đoạn khắc chế linh thể, nhưng Khương Tinh Vệ là thân phận gì? Đây chính là nhân vật so với mình thân phận cao quý hơn, bối cảnh thâm hậu hơn, kiểm tràng bị khắc chế linh thể rất dễ dàng. Vì sao phải dùng đạo cụ? Vậy nhàm chán bao nhiêu? Khương Tinh Vệ chống hông nói, tôi là đến đánh nhau, muốn thắng anh, thì đường đường chính chính thắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thành Hoàng rõ ràng ngẩn ra, trầm mặt một phen, chậm rãi nói, được, vậy tôi cũng không dùng đạo cụ. Dứt lời, hắn thu hồi tượng đất nhỏ nắm trong lòng bàn tay, tôi chỉ dựa vào lực lượng thần dạ du thắng cô. Triệu Thành Hoàng há mồm hít một hơi, quán linh bám vào bả vai Khương Tinh Vệ, cướp lấy lượng lớn tinh khí của cô lập tức hóa thành một làn khói, lượn lờ lao vào trong miệng hắn. Linh phó vào miệng, hai mắt Triệu Thành Hoàng lập tức toát ra tơ máu, con người kịch liệt rung động, cái trán nổi lên những sợi gân xanh, gương mặt dữ tợn, tựa như cực kỳ đau đớn. À, hắn cong lưng, phát ra tiếng rít gào đau đớn. Thân thể của hắn bỗng cất cao, từng khối cơ bắp căng máu bành trướng, làn da chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang kim loại, móng tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành vuốt quỷ đen xì sắc bén. Trong vài giây, Triệu Thành Hoàng biến thành quỷ vật, cả người phát ra khí đen, làn da xanh đen, mọc vuốt quỷ đen nhánh, đôi mắt trải rộng tơ máu. Khí tức của hắn âm hàn, cường đại, trụ tròn dưới chân nhuộm lên một tầng sương trắng, cũng lan tràn xuống phía dưới, dùng nhàm nóng bỏng nhanh chóng nguội đi, biến thành mặt đất màu đen nút nờ. Cái này Trương Nguyên Thanh ở bên trên xem cuộc chiến, còn người hơi co lại, chịu rung động thật lớn. Rung động chỉ có thần dạ du mới có thể hiểu được. Giờ này khắc này, Triệu Thành Hoàng bùng nổ ra khí tức vượt qua cực hạn cảnh giới siêu phàm, chưa sử dụng đạo cụ, mà là dựa vào bản thân, vượt qua giai đoạn siêu phàm. Phương pháp rất đơn giản, chính là chủ động kích thích thái âm lực trong cơ thể, làm nó mất khống chế, cuồng bạo, do đó sinh ra hiệu quả như đổ thêm dầu vào lửa. Tình huống tương tự, bản thân Trương Nguyên Thanh cũng từng gặp được, chính là một lần đó bị Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chăm chú, thái âm lực suýt nữa mất khống chế, ăn mòn bản thể, thân thể hướng âm vật chuyển hóa. Giống với Triệu Thành Hoàng bây giờ. Hắn đang làm cái gì? Cái này đã không phải khiêu vũ trên lưỡi dao, mà là đi e ở trên bàn diêm vương. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Triệu Thành Hoàng bề ngoài là thần dạ du lạnh lùng cao ngạo, thực ra là hỏa sư thô lỗ không não. Trong lúc kinh ngạc, trong đầu hắn bỗng hiện lên một tin tức, Triệu Thành Hoàng cố ý kẹt ở giai đoạn siêu phàm, chậm chạp không tốn thăng thánh giả. Đây là ghi chú trên danh sách top 20, các học sĩ của chính phủ đưa ra. Hắn giống với thổ địa công, cố ý dừng lại ở giai đoạn siêu phàm, lặp đi lặp lại mài dũa hạng năng lực nào đó. Thổ địa công là phòng ngự vô địch, hắn là sức khống chế đối với thái âm lực tới đỉnh cao. Quả nhiên, nhân vật trong top 3 đều không đơn giản, ai cũng là biến thái. Sau khi nghĩ thông, hắn ở trong lòng âm thầm thở dài. Ồ, anh cũng giống tôi có thể bùng nổ tiềm năng. Khương Tinh Vệ tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng cũng rất hưng phấn. Cô có thể lý giải như vậy, dù sao giải thích quá phức tạp, cô cũng nghe không hiểu. Giọng Triệu Thành Hoàng trở nên khàn khàn âm trầm. Hai người đồng thời lao về phía đối phương, hai đạo hào quang một đỏ một đen va chạm ở trung ương dung nham, tiếp đó tách ra, hút nhau lần nữa. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức tận cùng, sợi đỏ cùng sợi đen tán loạn xung quanh, đâm thẳng xuyên thủng, khi thì ở góc va chạm, khi thì ở trung tâm va chạm, tự như hai viên đạn vận động bất quy tắc. Mỗi một lần va chạm đều là một tiếng vang lớn như sấm rền, đều sẽ bắn tung lên dung nham ngập trời. Trương Nguyên Thanh không thể không đeo kính mắt người quan sát, rốt cuộc thấy rõ động tác của hai người. Bọn họ va chạm mãnh liệt mà lại thiếu kỹ xảo, vừa chạm đã tách ra, lưu lại ở trên người đối phương vết cháy đen cùng vết cào thấu xương. Chiến đấu phát tiết bạo lực thô lỗ là phong cách chỉ hỏa sư có, thao tác của Khương Tinh Vệ hắn có thể xem hiểu, nhưng Triệu Thành Hoàng không nên nha. Như vậy xem ra, thái âm lực mất khống chế trả giá là không thể thi triển tinh diệu kỹ năng của thần dạ du trong từng lần giao phong. Khương Tinh Vệ vết thương chằng chịt, trái lại Triệu Thành Hoàng, lần lượt bị lửa làm bỏng, lần lượt bị đánh gãy xương, nhưng năng lực tự lành cường đại nhanh chóng chữa trị thương thế, năng lực kéo dài mạnh đến kinh người. Trong chém giết kịch liệt, mặt ngoài dung nham nhộn nhạo không ngớt bỗng nhiên nhô lên, tiếp đó rầm một tiếng, một con thằn lằn bự toàn thân đỏ đậm, bao trùm lẫn giáp phá dung nham lao ra. Con thằn lằn này hình thể thật lớn, nửa thân thể nhô ra khỏi dung nham, cao khoảng 7-8 mét. Con người dựng thẳng màu hổ phách của nó lóe ra sự thô bạo, má phồng lên, hướng Triệu Thành Hoàng cùng Khương Tinh Vệ đang chiến đấu kịch liệt phun ra dung nham màu đỏ tươi. Dung nham dày đặc như mưa, tránh cũng không thể ngoài thân Triệu Thành Hoàng bốc khói xẹt xẹt, làn da màu xanh đen bị chứng khô từng mảng lớn. Mà Khương Tinh Vệ vốn khí tức có sự trượt dốc, lại giống như mượn nó kéo dài thêm một hơi, dùng nhàm hắt về phía cô tự phân giải thành hạt màu đỏ sậm, dung nhập kết giới bao phủ bên ngoài thân cô. vút lên để đọc chương tiếp theo. Khí tức tăng vọt. Ngoài thân Khương Tinh Vệ bùng nổ ngọn lửa, xuyên thấu dung nham hắt vào đầu, cuốn theo lửa cháy ngập trời, tung một cú đấm về phía Triệu Thanh Hoàng. Ở trước khi trạng thái bạo nộ chấm dứt, cô muốn liều mạng một phen. Triệu Thanh Hoàng không né không tránh, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, dùng bàn tay như đao, đâm về phía trước. Rắc. Một cú đấm móc đánh vào bên cạnh khuôn mặt Triệu Thanh Hoàng, cổ nháy mắt gãy, đầu xoay 180 độ hướng sau lưng, thấy sau lưng mình. Phốc. Khương Tinh Vệ cũng mang chính mình lao vào trong đao tay của Triệu Thanh Hoàng, móng tay đen sì từ phía sau đâm ra. Khương Tinh Vệ sức cùng lực kiệt, ầm ầm ngã xuống. Triệu Thanh Hoàng từng chút một bẻ thẳng đầu, ngồi bệt xuống đất, há mồm thở dốc. Con thằng lằn bị kia vươn ra khỏi dung nham, má phồng lên, đang muốn phun ra đợt dung nham thứ hai. Lần này người dẫn chương trình trận đấu, vị trưởng lão bộ dáng thanh niên tóc đỏ kia cao giọng nói, Triệu Thanh Hoàng thắng. Con thằng lằn lớn biết điều nuốt về dung nham ở cổ, phát ra tiếng phì phì trong mũi, yên lặng lùi về trong núi lửa. Trưởng lão tóc đỏ bế Khương Tinh Vệ bị thương nặng hôn mê lên, quay về miệng núi lửa cứu chữa. Hồng Anh trưởng lão của Thái Nhất Môn phun ra một ngụm âm khí, cuốn lên âm thi cùng Triệu Thanh Hoàng, ma một người một thi cuốn về bên người, giao cho đệ tử trong môn cứu chữa. Sóng âm đinh tai nhức óc chợt vang lên, khung cảnh lập tức sôi trào. Hai người bọn họ thật là giai đoạn siêu phàm. Quá mạnh rồi, quá đặc sắc rồi, đây là quyết đấu mạnh nhất từ khi thi đấu lôi đài tới nay. Khương Tinh Vệ xếp hạng thấp rồi, con bé này quả thực đáng sợ, cô ấy sao có thể bùng nổ ra lực lượng cường đại như vậy, suýt nữa chiến thắng Triệu Thanh Hoàng. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Triệu Thanh Hoàng là thật sự mạnh, vừa rồi hắn dùng một chiêu đó là cái gì? Tôi chưa bao giờ thấy thần dạ du của Thái Nhất Môn thi triển tiếng nghị luận ồn ào kéo dài rất lâu, trận chiến đấu này quá mức ra ngoài người ta đoán trước, cho các hành giả cảnh giới siêu phàm rung động thật lớn. Quá trình giải đấu 5 ngày đầu, mọi người tuy cảm khái các tuyển thủ ngôi sao cường đại, cảm khái bọn họ từng bước tính kế, cảm khái bọn họ đạo cụ nhiều, nhưng cái này đều ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Mạnh có thể lý giải. Những chiến lược Khương Tinh Vệ và Triệu Thanh Hoàng vừa rồi biểu hiện ra, khiến người ta không thể lý giải. Đây là lực lượng giai đoạn siêu phàm nên có. Trong hai cặp quyết đấu kế tiếp, Tô Miểu Miểu cùng Âm Si không phụ sự mong đợi của mọi người chiến thắng đối thủ, thuận lợi chen vào danh sách top 8. Trưởng lão Xích Hỏa ban hình tượng thanh niên tóc đỏ, cao giọng nói, tuyển thủ cặp thứ tư vào sân khán giả trên miệng núi lửa tinh thần rung lên, trận chiến đấu đáng giá chờ mong thứ hai của ngày này đã đến. Tốt qua xong xếp hạng 10, đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người trước được coi là Tiểu Thanh Dương, người sau ở ngày đầu thi đấu lôi đài, đánh bại Mao Sơn thuật sĩ danh tiếng cực cao. Có Khương Tinh Vệ và Triệu Thanh Hoàng Châu Ngọc ở trước, sự hào hứng của khán giả tăng lên, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tốt Qua Sông có thể mang đến cho bọn họ niềm vui bất ngờ như thế nào. Trận chiến đấu này hẳn là không có hồi hộp nhỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định có thể thắng. Tốt Qua Sông là thám báo giai đoạn siêu phàm mạnh nữa cũng có hạn, sở đoạn quá nhiều. Không nhất định, Tốt Qua Sông khẳng định có chuẩn bị, hơn nữa hai người đều không phải hỏa sư, nguy cơ cảnh tượng cũng phải cân nhắc vào chờ mong trận long tranh hổ đấu này. Khương Tinh Vệ và Triệu Thanh Hoàng đánh quá khoa trương rồi, mạnh thì mạnh, nhưng không có hàm lượng kỹ thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tốt Qua Sông đều là loại hình thao tác tinh vi rất mạnh. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Trương Nguyên Thanh mang theo Âm Thi vào sân. Một bên khác, Tốt Qua Sông mặc giáp mây cùng quần bộ đội rằng ri tung người nhảy xuống, vững vàng đáp ở trên cột đá. Hai người cách 20-30 mét nhìn nhau, đều tự gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Trưởng lão tóc đỏ vừa tuyên bố, Trương Nguyên Thanh cùng Tốt Qua Sông đồng thời rút súng. Đoàn. Tốt Qua Sông bóp cò súng, mà nòng súng của Trương Nguyên Thanh chưa thể bắn ra viên đạn. Không phải súng xảy ra vấn đề, là hắn xảy ra vấn đề. Ở khoảnh khắc Tốt Qua Sông nâng súng nhắm, trong lòng Trương Nguyên Thanh phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm giác nguy cơ này ép hắn dừng bắn, làm ra né tránh. Nhưng hắn trong cõi nào đó có loại cảm giác, mặc kệ mình sang trái hay sang phải, đều nhất định sẽ bị bắn trúng, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Trong do dự ngắn ngủi, viên đạn của Tốt Qua Sông đã đến. Quả nhiên không ai có thể bắn nhau với Tốt Qua Sông. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không được. Thấy một màn như vậy, khán giả bên trên sớm đã không còn thấy lạ nữa. Mặc kệ đối thủ là ai, mở màn kinh điển của Tốt Qua Sông chính là hỏa lực áp chế. Viên đạn trúng bóng dáng cao lớn của vong giả số 1, bị cơ bắp kiên cường dẻo dai no đủ cản lại. Đã tránh không thoát, vậy thì không tránh. Trương Nguyên Thanh từ phía sau Âm Thi vươn cánh tay ra, nhắm Tốt Qua Sông cách 20-30 mét, bóp cò súng. Đoàn đoàn đoàn. Đường đạn màu đỏ sậm vạch ra từng đường thẳng song song hình thành màn đạn bao phủ kẻ địch. Tốt Qua Sông sớm đã thấy rõ góc độ bắn của Trương Nguyên Thanh, ở lúc hắn nâng súng, thân hình hơi hạ thấp, lao sang bên cạnh. Đạc đạc đạc. Tốt Qua Sông nhanh chóng nhảy nhót ở giữa cột đá, vòng tới bên cạnh, nâng súng bắn. Trương Nguyên Thanh vội chuyển đổi góc độ, vòng đến bên cạnh Âm Thi. Viên đạn một lần nữa bị thân thể âm thiên ngăn trở, vong giả số 1 hấp thu tài liệu nghề nghiệp thổ quái, làn da cứng cỏi vô cùng, hơn nữa không có cảm giác đau, là lá chắn cực tốt. Thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn né tránh, tốt qua xong thu hồi súng ngắn, cờ bắp phần chân bành trướng, bắt đầu chạy như điên ở giữa cột đá, giống như báo săn nhanh nhẹn. Trương Nguyên Thanh mượn dùng âm thi yểm hộ, một lần nữa vươn cánh tay ra, nổ súng bắn. Đoàn đoàn đoàn. Tốt qua xong không né tránh giống lần trước, đội từng viên đạn xung phong, giáp mây bật ra từng mảng ánh lửa. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh quyết đoán rời xa âm thi, cũng hạ đạt chỉ lệnh nghênh địch. Ánh mắt vong giả số 1 bùng nổ hung quang, gập chân bắn đi, nhảy lên cao cao, đầu gối chân phải bắn ra, đòn roi chân cuột ra bốp. Tốt qua xong giống như đã sớm dự đoán được động tác của nó, thế lao đi không ngừng, đầu hơi cúi thấp, tránh đi đòn roi chân, đồng thời bả vai vừa vặn hút vào phần khố của âm thi. Mượn dùng quán tính nhảy lên, hai vai tốt qua xong ra sức hút, hất âm thi bắn đi xa xa, mà hắn thuận thế rơi xuống, đứng ở trên cột đá âm thi ban đầu đứng. Tốt qua xong không nhìn âm thi bay lên cao cao, xoay lòng bàn chân, thay đổi phương hướng, lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cách nhau ngoài hai cây cột. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang nổ súng bắn. Tốt qua xong đang ở giữa không trung tránh cũng không thể tránh, viên đạn bùng nổ một lần nữa nổ tung ở trước ngực. Bắn không nổi đạo cụ phòng ngự của y, Trương Nguyên Thanh rất quyết đoán, tiến vào dạ du. Thân thể hắn vừa bị lau đi, nhàm thạch nóng chảy dưới thân liền ầm một tiếng, nhấc lên sóng lửa đỏ tươi, phun ra ánh lửa mãnh liệt. Dưới công kích bao trùm quần thể, Trương Nguyên Thanh bị nổ hiện ra. Mà lúc này, Tốt qua xong ở trên không trung, vừa vặn đáp ở trên cùng cây cột đá với Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị áp sát rồi. Thật khéo, vừa vặn lửa phun trào, vận may của hắn quá kém rồi. Cái này không phải trùng hợp, Tốt qua xong đang tính thời gian, tất cả đều ở trong đoán trước của hắn, thật không hổ là Tiểu Thanh Dương mà phía trên truyền đến tiếng hô khẽ của khán giả. Từ khi thi đấu lôi đài đến bây giờ, tuyển thủ bị Tốt qua xong áp sát, chưa một ai có thể trốn thoát vận mệnh thảm bại. Đám người quan nha, Tạ Linh Hy, Nữ Vương, cùng với người xem trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trái tim nhất thời treo lên. Ngay cả Triệu Thành Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, chuyên tâm khôi phục, lúc này cũng mở mắt, bắt đầu chú ý động hướng của chiến đấu. Lúc này, bả vai Tốt qua xong đột nhiên chợt lạnh. Linh phó hắn đạp một cước về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thoát đi, vừa vặn đạp trúng bờ vai của y, sau đó, Tốt qua xong không chút hoang mang lấy ra một cái kèn, thổi lên ông, tiếng kèn bi tráng thê lương, ẩn chứa sát khí, lệ khí của sa trường. Cảm giác mát lạnh trên vai nháy mắt biến mất, linh phí rút lui rồi. Cái kèn này là đạo cụ nghề nghiệp thám báo, tiếng kèn có được hiệu quả chấn nhiếp kẻ địch, đồng thời có thể trừ tà ít sát. Chủ nhân của nó là cấp trên của Tốt qua sông, một kiếm khách. Bị đạp một cước, Trương Nguyên Thanh vừa đứng vững, nghe thấy tiếng kèn thê lương, chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, dâng lên sợ hãi cùng khiếp nhược khó có thể diễn tả bằng lời. Bắt lấy cơ hội, Tốt qua sông thu hồi kèn, bước nhanh hai bước, đầu gối phải hút về phía bụng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh một lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ, vô luận tránh như thế nào cũng vô dụng. Lần này hắn không chịu tâm tính ảnh hưởng, không do dự nữa, hướng sang trái. Bịch. Bụng đau đớn, ngũ tạng quay cuồng, quả nhiên không tránh được. Sau khi lên gối, Tốt qua xong thu chân, xoay người, giật cùi trỏ hung mãnh. Phong cách của hắn chính là thuần thục quyền đám cước đá, lên gối giật trỏ các động tác cơ bản, không có lộ số phức tạp, theo đuổi phương thức thực dụng nhất, hiệu suất cao nhất đánh bại kẻ địch, liên hoàn đả kích, hung mãnh mà sắc bén. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Phối hợp kỹ năng quan sát chuyên tinh, liệu địch tiên cơ, áp chế đối thủ chặt chẽ. Quyền cước khủ tay đầu gối, lần lượt rơi ở ngực, cổ họng, thậm chí hạ bộ Trương Nguyên Thanh. Bởi vì biết thần dạ du sinh mệnh lực mạnh mẽ, đánh không hề cố kỵ. Trương Nguyên Thanh vài lần muốn mượn lực ngã xuống dung nham, cũng bị Tốt qua sông kéo về, tiếp tục đánh. Năng lực cận chiến đáng sợ, đây là cao thủ chiến đấu ngay cả quan nhã cũng phải kiên kỵ. Hay! Tốt qua sông gầm nhẹ một tiếng, hông trầm xuống. Cơ bắp phần chân căng ống quần lên, dẫn lực lượng toàn thân vào cánh tay phải, nắm tay như rắn độc lao ra, đánh thật mạnh ở cổ họng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Yết hầu cất tiếng vỡ vụn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương nặng đầu bật ngửa, ngã về phía sau. Nhưng sau đó bị Tốt qua sông túm chặt cánh tay, kéo trở về. Cậu khinh địch rồi, đối phó tôi, cậu nên ngay từ đầu đã sử dụng toàn lực, dùng tới toàn bộ đạo cụ, bởi vì chỉ cần bị tôi áp sát, cậu nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Tốt qua sông nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã về phía mình, triệu hồi ra súng ngắn. Nòng súng tì vào bụng hắn, quyết đoán bóp cò súng. Đoàn đoàn đoàn. Tiếng súng vang lên, giống như cũng vang ở bên tai ngoài sân, bốn bề yên tĩnh không tiếng động. Rất nhiều người đều bị năng lực cận chiến hung tàn của Tốt qua sông dọa rồi. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến chấm dứt, không vượt qua một phút đồng hồ, bởi vì lửa phun trào hai lần, lần thứ ba còn chưa đến. Quái vật dưới dung nham cũng chưa xuất hiện. Kết quả bất ngờ. tốt qua sông xếp hạng dưới Mao Sơn Thuật Sĩ, vậy mà đã đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn nữa thắng nhanh chóng như thế. Không thể không nói, như loại tuyển thủ này chuyên về lĩnh vực nào đó, chỉ cần bắt được cơ hội, chỉ cần làm ra trọn bộ chuẩn bị, quả thật có thể bùng nổ ra lực lượng không ngờ được. Tốt qua sông rất nhanh bắn hết băng đạn, đồng thời khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên một sự nghi hoặc, vì sao trọng tài còn chưa hô dừng. Sự nghi hoặc này mới từ đáy lòng nổi lên, hắn chợt thấy sau lưng đau xót, một cây dao nhọn sáng như tuyết từ giữa ngực đâm ra. Tốt qua sông cúi đầu nhìn đau nhọn trước ngực một lần, chậm chạp, cứng nhắc xoay đầu lại. Hắn lại thấy một gã Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng ở ngay phía sau mình. Anh thua rồi. Bên tai truyền đến tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh ván này chưa sử dụng bù nhìn, cũng chưa sử dụng bạo đồ quyền sáo, đạo cụ không phải dùng toàn bộ ra là tốt. Ở dưới điều kiện tiên quyết có kế hoạch hoàn thiện, dựa theo kế hoạch tiến triển, sử dụng đạo cụ thích hợp mới là chính chính đạo. Lần này trung tâm kế hoạch tác chiến là Kính Hoa Thủy Nguyệt, như vậy bắt đầu chính là yếu thế, chủ động tặng cho đối thủ một cái sơ hở không hiện rõ, ở lúc y cho rằng nắm chắc thắng lợi, một đòn lấy mạng. Tốt qua sông là tuyển thủ sở trường quan sát, thuộc về loại hình lệch tủ nghiêm trọng, loại tuyển thủ này một khi bắt lấy cơ hội, sẽ bùng nổ công kích toàn lực, tuyệt đối không dám chiến đấu cuốn chân. Bởi vì quá nhiều sở đoản, kéo dài thời gian ý nghĩa cho kẻ địch cơ hội. Cho nên Trương Nguyên Thanh đoán chắc, chỉ cần đưa ra một cái sơ hở không hiện rõ, tốt qua sống liền nhất định sẽ mắc cầu. Quả nhiên. Câu ngay từ đầu, anh đối phó đã không phải chân thân của tôi. Tốt qua sông mở miệng ngập ngừng, tuy trong mắt hiện lên kinh sợ cùng hoang mang, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói, hắn ôm ngực chảy máu không dừng, đau đớn quể quải gục xuống đất. Mà lúc này, tốt qua sông nhìn thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người bị mình bắn liên tục mấy phát súng, giống như bóng trăng tròn trong nước, vặn vẹo một phen, tiếp đó tiêu tán. Trưởng lão tóc đỏ tuyên bố, Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Thắng rồi. Vậy đã thắng rồi. Sao có thể có hai Nguyên Thủy Thiên Tôn, thao tác gì vậy, hoàn toàn không xem hiểu, ai bình luận cho một lần đi cái này cũng chưa xem hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay từ đầu dùng chính là phần thân, chân thân của hắn vẫn luôn ẩn núp ở xung quanh, tìm cơ hội đánh lén, chiêu này là thật độc nha. Tôi vẫn luôn nghĩ, hắn sẽ ứng đối năng lực quan sát của Tốt Qua Sông như thế nào, trực tiếp chế tạo phân thân là điều tôi không nghĩ tới có chút mưu lợi, nhưng Tốt Qua Sông cũng mượn đạo cụ tương ứng khắc chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người dựa theo quy củ thi đấu, thua không có gì để nói không đến một phút đồng hồ. Tuy ngắn ngủi, nhưng quá đặc sắc rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là như một trận trước, thích bố cục, thích tính kế, hắn không phải loại hình thích chiến đấu vui vẻ đầm đìa. Tốt Qua Sông cũng không tệ, sách lược của hắn không có vấn đề, bắt lấy cơ hội áp sát, tốc chiến tốc thắng. Hắn không thể kéo dài thời gian chính là thua, nhưng tự nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đoán chắc một điểm này. Ai, ngắn ngủn một phút đồng hồ, ẩn chứa rất nhiều cuộc đọ sức không nhìn thấy. So sánh với khi Khương Tinh Vệ cùng Triệu Thành Hoàng kết thúc chiến đấu tiếng vỗ tay sấm dậy, lúc này khán giả trên miệng núi lửa bình tĩnh hơn rất nhiều, không có tiếng cổ vũ như sóng thần. Nhưng độ thảo luận lại rất cao, tự như fan xem xong trận đấu game, sau đó nước miếng bay tứ tung thảo luận chiến thuật của hai bên, chỉ trích ai không đủ, nơi nào ứng đối xảy ra vấn đề. Một pha đoàn chiến nào không nên xúc động. Là loại say sưa sôi nổi trên giấy đó. Mà chiến đấu của Triệu Thành Hoàng và Khương Tinh Vệ, bọn họ chỉ có thể nói một câu, địch. Nhiều nhất thêm một câu trâu bò, nhưng không có loại độ thảo luận cùng độ tham dự chỉ điểm giang sơn này. Trận đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tốt Qua Sông, bọn họ có thể xem hiểu, còn có thể phát biểu ý kiến một phen. Nhân viên cứu hộ ngoài sân vội vàng nhảy vào dung nham, nâng đi Tốt Qua Sông chảy máu không dừng. Tuy một đao này chưa trúng chỗ yếu hại, nhưng nếu không kịp sớm cầm máu, tuyển thủ sợ là có nguy hiểm tính mạng. Trương Nguyên Thanh hưởng thụ tiếng khán giả ngoài sân trầm trồ khen ngợi, nghe tiếng bọn họ thảo luận ồn ào không ngớt, đang định rời khỏi hồ dung nham. Nhưng hắn vừa bước ra chân trái, chân phải lại không chịu khống chế hành động trước một bước, chỉ lệnh của đầu óc cùng thân thể chấp hành sinh ra mâu thuẫn, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Địch, trả giá của Kính Hoa Thủy Nguyệt đến rồi. Trương Nguyên Thanh cứng ngắc ở tại chỗ, không dám động đậy nữa. Trưởng lão tóc đỏ đứng ở miệng núi lửa, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ngạo nghễ giữa sân, hưởng thụ mọi người tân bốc, không kiên nhẫn nói, cậu còn chưa lên, là muốn tiếp tục đánh một trận sao? Trương Nguyên Thanh xoay người nhìn lại, thành khẩn nói, trưởng lão, thân thể tôi xuất hiện vấn đề, không thể hành động, có thể dẫn tôi đoạn đường hay không? Trưởng lão thanh niên tóc đỏ sắc mặt âm trầm, nói, dẫn cậu đoạn đường không có vấn đề, nhưng cậu có thể đừng đưa lưng về phía tôi nói chuyện hay không, đây là tôn trọng cơ bản vân vân, xin lỗi. Trương Nguyên Thanh vội vàng xoay người. Trưởng lão thanh niên tóc đỏ nổi gân xanh trên trán, dùng bên cạnh hướng tới tôi, chính là tôn trọng. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, vung tay ném ra một sợi roi do lửa ngưng tụ thành, ôm lấy eo Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vứt một con cá chết, ném hắn đến trên bờ. Tôn Miểu Miểu ngồi xổm bên cạnh Triệu Thanh Hoàng, cười nói, thế nào? còn cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thế thôi không? Làm tuyển thủ hạt giống của Thái Nhất Môn, trưởng bối trong môn ở trước khi top 16 bắt đầu, từng triệu tập tuyển thủ hạt giống họp, cùng nhau thảo luận ưu khuyết điểm của tuyển thủ top 10, chế định chiến thuật châm chích. Triệu Thành Hoàng lúc ấy đánh giá đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là tỷ lệ đại khái dừng lại top 16, cực hạn là top 8, top 4 vô vọng. Triệu Thành Hoàng nhìn đôi mắt to đen nhánh của đối phương, trầm ngâm một phen, nói, hắn là một người cực kỳ am hiểu lợi dụng đạo cụ, hoàn cảnh, cảnh tượng càng hỗn loạn càng phức tạp, loại người này có thể phát huy thực lực càng mạnh. Nếu sân bãi top 8 là loại hình phó bản yêu cầu cao độ, hắn rất có thể sẽ thành kình địch của chúng ta. Tôn Miểu Miểu hơi gật đầu. Một bên khác, vị trí nào đó không thấy được, An Ni khẽ cười nói, thú vị, phong cách tác chiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Ma Quân Trái lại có chút tương tự, nhưng lại quá mức hàm súc. Đương nhiên, tuyển thủ khác đều rất hàm súc, cô rất hài lòng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng mỗi một trận, đánh giá của cô liền cao thêm một phần. Ngài Biêu hỏi, hàm súc. Ani gật gật đầu, phong cách chiến đấu của Ma Quân kín kẻ mà cuồng giả, hắn thích ở trước khi khai chiến, vũ nhục phụ nữ trong gia tộc kẻ địch, để đạt tới hiệu quả chọc giận kẻ địch. Vì thế hắn còn khai phá một câu treo cửa miệng, lũ trẻ này của Ngũ Hành Minh, trước khi khai chiến đều rất quy củ, cái này rất không tốt. Ngài Biêu vốn là thuận miệng hỏi, lập tức dâng lên hứng thú, cầu treo cửa miệng Ma Quân khai phá. Nếu không phải có mật, tôi muốn nghe xem. Ani nhún nhún vai, một ít lời lẽ thô bỉ, có gì đáng nói. Trái lại cũng không thô bỉ, chỉ là chúng ta nghe không hiểu. Cô nhớ lại một phen, nói, ta cùng cha ngươi chính là người đồng đạo, ta cùng mẹ người quản bảo chi giao đi chung một đường. Ngài Biêu thấp giọng lặp lại câu này, bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu là có ý tứ gì, cái này có thể chọc giận người ta. Ani cười nói, ngài có thể hô to một tiếng thử xem. Ngài Biêu im lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu, bỏ đi, tôi không muốn trở về linh cảnh sớm như vậy. Một bên khác, giống với vư vật An Ni, còn có một vị thiếu phụ xinh đẹp cực kỳ hài lòng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Dung nheo đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi xa đường nét mơ hồ, nụ cười xinh đẹp mà nguy hiểm, thật sự là món đồ chơi làm người ta hưng phấn nha. Mấy trận chiến đấu kế tiếp tiến hành đâu vào đấy, đến lúc hoàng hôn, danh sách top 8 ra lò. Triệu Thành Hoàng, Thổ Địa Công, Tôn Miểu Miểu, Âm Si, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Tùng Tử, Viên Đình, Bạch Hổ Vạn Tuế. Trưởng lão thanh niên tóc đỏ phụ trách chủ trì thi đấu cao giọng nói, thi đấu kết thúc. Trương Nguyên Thanh trở lại cái ổ nhỏ của mình, cửa sổ mở rộng, gió chạng vạng vù vù thổi tới, nhấc lên một góc bức rèm. Ngoài phòng là tiếng bà ngoại chiến đồ ăn len ken, mọi người tan tầm đeo túi sách, ra vào tiểu khu, lui tới trên đường. Mọi người vội vàng, kéo thân thể mỏi mệt về nhà, vừa vặn tới giờ ăn, sau khi ăn xong bữa tối, liền phải nghỉ ngơi, để nghênh đón ngày mai. Tùng Hải chạng vạng náo nhiệt ồn ào, rõ ràng người ở đông đúc, lại thiếu một chút khí tức sinh hoạt, trừ phi là ở khu dân bản xứ tụ tập già trẻ, nếu không rất khó nhìn thấy bác gái hóng mát, ông cụ tụ tập chơi cờ dưới tàn cây. Bà ngoại, cơm tối làm xong chưa? Cháu đói rồi. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa phòng, thò đầu ra, hô to một tiếng. Mày về lúc nào vậy? Tiếng bà ngoại từ nhà bếp truyền ra, đợi nửa tiếng nữa vâng. Trương Nguyên Thanh rụt đầu về, cầm lấy điện thoại di động, theo thường lệ gửi tin nhắn thắng lợi khoe khoang cho Tiểu Viên. Cũng không tệ lắm. Tiểu Viên trả lời hắn một tin nhắn. Vài giây sau, lại tới một cái nữa, mấy ngày nay đừng tới tìm tôi có thể bị người ta theo dõi rồi. Bị người ta theo dõi, trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, gửi tin hắn là người của tổ chức chính phủ. Tiểu Viên, không biết, đối phương rất cẩn thận, cấp bậc hẳn là không thấp, trước mắt chưa làm ra hành động quá khích, tôi tính cầu một chút nữa. Nếu nhớ không lầm, Tiểu Viên là Vu Cổ Sư giai đoạn thánh giả, loại nhân vật cấp bậc này, cho dù đối mặt chính phủ, năng lực tự bảo vệ mình vẫn là có. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn, có nhu cầu cứ mở miệng. Tuy thực tới lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn giai đoạn siêu phàm có chút không đủ đặt vào mắt, nhưng nếu đối phương là tổ chức chính phủ, vậy thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hữu dụng. Với lại, có Vô Ngân đại sư bảo kê Tiểu Viên, thế lực bình thường rất khó uy hiếp đến cô. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không phải quá lo lắng. Tiểu Viên, được. Trương Nguyên Thanh liền không nói nữa, ai ngờ vài phút sau, dì Tiểu Viên gửi đến một cái icon mỉm cười. Trương Nguyên Thanh trả lời một cái dấu chấm hỏi, đối phương lại chưa đáp lại. Có ý tứ gì? Hắn có chút khó hiểu. Lúc này, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong group Bạch Hổ Vệ có người hắn, click vào xem, Hữu Phượng Lai Nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu hôm nay dùng là phần thân, là kính hoa thủy nguyệt trong kho hàng bang phái chúng ta nhỉ, dùng thủ đoạn quấy nhiễu rất khó ảnh hưởng thám báo chuyên về quan sát, cậu lựa chọn sử dụng phân thân, cực kỳ thông minh, cậu là tuyển thủ am hiểu lợi dụng đạo cụ Hữu Phượng Lai Nghi, tôi thấy cậu liệt kê ra ưu khuyết điểm của tuyển thủ top 8, cùng với nên dùng đạo cụ nào tiến hành khắc chế. Ở ngoài top 3, cậu đều có thể ở trong kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ tìm được đạo cụ thích hợp. Nhưng Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu cùng Thổ Địa Công, trong kho hàng bang phái liền không có đạo cụ đối ứng, trừ phi cấp thánh giả, nhưng tôi không đề nghị cậu sử dụng. Đạo cụ cấp thánh giả ở trên sử dụng, giới hạn phạm quy cùng không phạm quy có chút mơ hồ. Tính tới trước mắt, chưa có ai sử dụng đạo cụ cấp thánh giả, bù nhìn của Trương Nguyên Thanh lại đã đến tầng cấp này, nhưng thuộc về loại phụ trợ. Tiểu não phủ, dễ dàng bị phán phạm quy, hơn nữa sẽ bị người ta lên án, cảm thấy cậu thắng không võ, danh tiếng đến mức như cậu, nên chú ý thanh danh linh quân. Bây giờ nhìn từ tình huống này, Nguyên Thủy muốn vào top 3 vẫn là có chút khó, tôi cho rằng cậu là có thể tiến vào top 3, nhưng xem thi đấu nhiều ngày như vậy, thực lực tuyển thủ ba hạng đầu vượt qua tưởng tượng của tôi, cảm giác cho dù cậu dùng ra món đạo cụ kia, cũng rất khó thắng hắn là chỉ giày khiêu vũ màu đỏ. Thất Thứ Lang, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu vận may không tốt, ngày mai ghép phải ba hạng đầu, vậy dừng lại top 8 rồi, lão đại thấy thế nào Phó Thanh Dương? Phó Thanh Dương, ngày mai quy tắc thi đấu có thể sẽ sửa, tôi mới từ chỗ trưởng lão nhận được tin tức, tổng bộ giống như muốn ném tuyển thủ top 8 đến trong phó bản yêu cầu cao độ, lấy hình thức nuôi cổ quyết ra ba hạng đầu, trước mắt đang họp thảo luận vài người tương đối sinh động trong group nhất thời chấn động. Thất Thứ Lang, vậy chẳng phải là thi đấu lôi đài cảnh giới siêu phàm hôm nay liền kết thúc rồi? Hữu Phượng Lai nghi, à, theo tôi hiểu biết đối với tổng bộ, họp ít nhất 3 ngày, sáng mai không có thi đấu lôi đài, đổi thành nghỉ ngơi. Tiểu não phủ, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, phó bản giết chóc cỡ lớn là hình thức nuôi cổ, tổng bộ có thể là muốn để trận thi đấu này càng thêm tiếp cận phó bản giết chóc, để tuyển thủ top 8 nhanh chóng thích ứng nhỉ. Từ khía cạnh nhìn ra, tổng bộ có ý trọng điểm bồi dưỡng tuyển thủ top 8. Phó Thanh Dương, chờ tổng bộ đưa ra kết quả đi, nếu là ném bọn họ vào trong phó bản, Nguyên Thủy có lẽ có thể hướng tới quán quân. Chẳng qua, Triệu Thành Hoàng hôm nay biểu hiện cậu cũng thấy rồi, chỉ một chiêu đó, cậu chống lại hắn tỷ lệ thắng liền trực tiếp giảm xuống dưới 30%. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vâng. Nếu đổi thành phó bản, nhân tố bên ngoài tăng lên, quả thật có thể đề cao tỷ lệ thắng của mình, nhưng Triệu Thành Hoàng cao thủ như vậy, cũng không phải tay mơ phó bản, mà mình cùng hắn đều là thần dạ du, nhân tố bất lợi đối với hắn, khẳng định đối với mình cũng bất lợi, vẫn là khó chơi. Nhưng vì dày hậu thổ, mình vẫn không thể từ bỏ. Trương Nguyên Thanh không muốn tán gẫu những thứ không thoải mái này, lén hàn huyên Linh Quân, tôi hỏi chuyện, có một người gì, đột nhiên không để ý tôi nữa, anh có kinh nghiệm đối phó phụ nữ, phân tích thay tôi một chút. Linh Quân, Linh Quân, được nha tiểu tử, khẩu vị rất nặng đấy. Trương Nguyên Thanh, người gì đó mặc xinh dáng đẹp Linh Quân, được đấy tiểu tử, có tiền đồ Nguyên Thủy Thiên Tôn, là như thế này, cô ấy gần đây gặp chút nguy hiểm nhỏ, hẳn là nguy hiểm nhỏ, cố ý nói với tôi. Tôi lập tức phản ứng lại, lấy tính cách cô ấy, thực có nguy hiểm sẽ trực tiếp xin giúp đỡ, nếu việc nhỏ, cô ấy lười nói. Cho nên hẳn là cố ý nói với tôi. Linh Quân, cho nên cậu trả lời cô ấy như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn, có nhu cầu cứ mở miệng. Sau đó cô ấy gửi một cái icon mỉm cười, liền không để ý tới tôi nữa. Linh Quân, cậu nói cho tôi nghe một chút tính cách cô ấy, tôi phân tích cho cậu. Trương Nguyên Thanh liền mang tính cách tiểu viên, rất tỉ mỉ nói cho Linh Quân. Linh Quân nghe xong, nhất thời có loại vô cùng đau đớn. Tuyển thủ cấp vương giả xem tay mơ đồng xanh thao tác lung tung, phát ra một chuỗi icon toát mồ hôi. Loại cô gái này à, phòng tuyến tâm lý rất mạnh, đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng trên thực tế rất khát vọng ấm áp, cho nên rất coi trọng đối với đồng bạn, mà đối với một ít người theo đuổi, cô ấy sẽ theo bản năng từ chối, xa cách, chẳng phân biệt tốt xấu một gậy đánh chết, chặn đứng khả năng ứng phó. Loại cô gái này, đầu tiên là phải bám dính. Nhưng chú ý chừng mực, để cô ấy bất đắc dĩ, không thể chán ghét. Sau đó, phải tìm hiểu cô ấy, quan sát cô ấy, tìm được chỗ mềm mại trong lòng cô ấy, nhanh chóng ra tay, một đòn chết ngay, tự như cậu hôm nay đối phó tốt qua sông Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh so sánh cái này khiến tôi cảm giác là lạ, sau đó thế nào? Linh Quân, sau đó cô ấy sẽ sinh ra hảo cảm đối với cậu, sẽ quan sát cậu, khảo nghiệm cậu, âm thầm dùng một ít chuyện nhỏ thử cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không nói rõ, rất là kiêu. Lúc này, cậu nếu nơi nào làm không tốt, ứng đối mắc lỗi, cô ấy sẽ nhanh chóng rút về. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, vội gửi tin nhắn, nên bổ cứu như thế nào? Linh Quân, cô ấy không phải không cho cậu đi tìm sao, cậu liền làm ngược lại, tốt nhất lặng lẽ đi, một mặt biểu hiện ra tôn trọng lựa chọn của cô ấy, một mặt khác biểu hiện ra mình để ý đối với của cô ấy. Cậu vĩnh viễn phải nhớ kỹ, loại cô gái này rất kiêu, lại khát vọng ấm áp cùng quan tâm, cho nên bám dính đối với các cô ấy tuyệt đối hữu dụng. Cô ấy nói không cần, cậu liền thực sự cho rằng không cần nữa, vậy mới là ngu ngốc có đạo lý. Có đạo lý. Trương Nguyên Thanh phát ra một chuỗi gói icon đại lão nhận ta quy bái hắn. Tiếp theo lại gửi tin hỏi, tôi cùng một chị gái quan hệ kẹt rất lâu rồi, cô ấy đối với tôi độ bao dung rất cao, cũng rất thân cận, nhưng luôn cảm giác thiếu một bước, trên tình bạn dưới tình yêu. Linh Quân, cậu nói là quan nhã nhỉ? Trương Nguyên Thanh gửi gói icon đại lão nhận ta quy bái, che giấu sự xấu hổ trong lòng. Linh Quân, không có gì đáng xấu hổ, tôi lúc trẻ tuổi, khát vọng có hai hồng nhan tri kỷ, một người tên là Lâm Muội Muội, một người tên là Bảo Tỷ Tỷ, bên người lại có một nha đầu ấm giường giống Tình Văn, tốt nhất lại có một thiếu phụ tên Tần Khả Khanh dạy tôi trưởng thành. Tiểu nam sinh mà, sẽ luôn có những ý tưởng này, tiểu nam sinh nào ngoài 20 muốn nói mình không mê gái, đó là đang bốc phét theo Linh Quân thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là điển hình trực nam thích rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ, nhưng trên thực tế ngay cả bạn gái cũng chưa từng có. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rất hiểu chuyện, am hiểu xã giao, nhưng kết giao quan hệ cùng kiếm bạn gái lại không phải cùng một chuyện, cái sau chú ý kinh nghiệm, không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm. Giỏi quan hệ xã hội cùng cao thủ tình trường là hai khái niệm riêng. Linh Quân, nhưng nói thật, tôi cũng không đề nghị cậu theo đuổi Quan Nhã, cô ấy chính là thám báo đó, cậu thay lòng đổi dạ, có bồ, căn bản không thể giấu được mắt lửa người vàng của cô ấy. Mấu chốt là, cậu còn đánh không lại cô ấy. Lúc cảm tình tan vỡ, cậu sẽ bị bạo hành gia đình Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Quân, nhưng cậu đã hỏi, tôi khẳng định phải dạy cậu. Qua nhà xuất thân linh cảnh thế gia, tầm mắt rất cao, phàm phu tục tử cô ấy là chướng mắt. Phương diện này cậu không thành vấn đề, thành danh Nguyên Thủy Thiên Tôn đủ tính cách cô ấy có chút quái, nói tới lời thô tục, ngay cả tôi cũng đỏ mặt xấu hổ ăn không tiêu, nhưng cậu không thành vấn đề, điểm ấy là nhân tố quan trọng cậu thu hoạch hảo cảm của cô ấy. Theo tôi phân tích, nguyên nhân quan hệ của cậu cùng cô ấy lâm vào bình cảnh có 3 điểm. 1, thời gian hai người quen biết dù sao không dài, cô ấy loại cô gái gia thế này sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn xác nhận quan hệ yêu đương với đàn ông. 2, vẫn là nguyên nhân thế gia, cô ấy tuy nổi loạn, nhưng biết thân phận mình, phương diện chọn rể, gia tộc khẳng định phải nhúng tay, cô ấy có thể cảm thấy bây giờ cậu còn không thích hợp gặp tộc trưởng, cho nên giữ khoảng cách với cậu. 3, các người còn thiếu một chút chất xúc tác, ví dụ như một lần tỏ tình lãng mạn, một lần nguy cơ sinh ly tử biệt, một lần loạn tính phóng túng sau khi uống say hiểu rồi Trương Nguyên Thanh đọc mà ngẩn ra. Linh Quân, còn không? Nếu hết rồi tôi đi ăn cơm còn có nha, còn có chị sát cung chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hết rồi, cảm tạ đại lão Trương Nguyên Thanh click avatar Linh Quân, sửa ghi chú của hắn thành, đạo sư cuộc đời. Biệt thự Vịnh Phó Gia. Nhà ăn, Phó Thanh Dương tay cầm dao nĩa, hưởng dụng bữa tối phong phú, ánh mắt nhìn về phía Linh Quân đối diện bàn, đang cầm điện thoại di động, trên mặt đầy ý cười. Hắn nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, có bạn gái mới. Không đúng, trong vẻ mặt của cậu mang theo thỏa mãn, mang theo đắc ý, mang theo một ít mừng thầm âm u, bạn gái không thể khiến vẻ mặt cậu phức tạp như thế. Linh Quân buông điện thoại di động xuống, nói, có thể mang tư tưởng, học thuật của tôi phát dương quang đại, tôi đương nhiên đắc ý, đương nhiên thỏa mãn. Hắn xiên một miếng thịt nướng đưa vào miệng nhai nuốt, nói, là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tin thỉnh giáo tôi một số việc. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt, thỉnh giáo cậu tán gái như thế nào? Không. Vẻ mặt Linh Quân nghiêm túc, thỉnh giáo tôi làm anh để cậu như thế nào? Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường lật xem bài đăng diễn đàn tổ chức, câu được câu không tìm Quan Nhã nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên quan tâm Tạ Linh Hy cùng nữ vương một chút. Trong đầu suy tư là lời của Phó Thanh Dương trước bữa cơm. Tổng bộ nếu thật sự điều chỉnh hình thức thi đấu, vậy không chỉ là so đấu vũ lực, còn phải cân nhắc đến nhân tố hoàn cảnh, nhân tố tính cách tuyển thủ vân vân. Mục tiêu kế tiếp rất rõ ràng, sưu tập tính cách, tư liệu tuyển thủ top 8, đối với hành vi logic của những người này là một cái miêu tả. Quan Nhã cùng thập trưởng là thám báo, ngày mai tìm bọn họ hỗ trợ, tổng kết một phần phân tích tính cách tuyển thủ danh sách top 8 sau khi hạ quyết tâm, hắn tắt điện thoại di động, rút vào trong chăn điều hòa. Tiếng chuông điện thoại di động vàng chói tai. Người gọi tới là Phó Thanh Dương. Alo, Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Đến Vịnh Phó Gia một chuyến, cậu trưởng lão muốn gặp cậu. Giọng Phó Thanh Dương lạnh như băng giống như sương tháng 12. Cậu trưởng lão gặp tôi. Trương Nguyên Thanh nghi hoặc nói, chuyện gì? Lấy thân phận địa vị trưởng lão, bình thường là sẽ không gặp ai, với lại, nếu có việc, 3 ngày thi đấu lôi đài sao không nói? Mang cậu đi gặp Ma Nhãn Thiên Vương. Phó Thanh Dương nói. À, Ma Nhãn muốn gặp mình, cậu trưởng lão còn đồng ý, có thể không đi không? Trương Nguyên Thanh cả kinh, hoàn toàn không ngờ được chuyện Ma Nhãn cũng đã kết thúc, mình còn có thể sinh ra dính dáng tới hắn. Tên điên kia cho hắn bóng ma tâm lý quá sâu, nói thật, Trương Nguyên Thanh không muốn gặp hắn. Vì sao phải dẫn tôi gặp Ma Nhãn Thiên Vương? Tôi không cảm thấy mình cùng Ma Nhãn Thiên Vương có điểm chung gì khác sâu. Trương Nguyên Thanh biểu đạt nghi hoặc. Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải mục đích là săn giết chị sát cung chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là thêm vào. Ma Nhãn không có lý do đuổi theo không tha đối với hắn. Phó Thanh Dương bình thản nói, cậu trưởng lão hỏi chi tiết vụ án diệt môn sở gia, Ma Nhãn nói ra một điều kiện, chỉ tên nói họ muốn gặp cậu. Vấn đề an toàn cậu có thể yên tâm, hắn bị giam giữ ở vườn Bách Thú, toàn bộ kỹ năng bị phong ấn. Cấu trưởng lão cũng sẽ ở bên cạnh nhìn chỉ tên nói họ muốn gặp mình. Bản thiên tôn tài gì đức gì, có thể khiến Ma Nhãn đại nhân coi trọng như thế. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nếu có thể cam đoan an toàn của tôi, vậy tôi có thể đi gặp hắn. Chi tiết sở gia diệt môn đã hấp dẫn hắn. Cung chủ cô nàng thối kia, tâm tâm niệm niệm chính là chuyện cũ sở gia năm đó diệt môn. Bà điên tuy thường xuyên trêu đùa hắn, nhưng thật ra đối đãi hắn không tệ, có cơ hội như vậy, Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình nên thử. Cắp điện thoại, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, lặng lẽ ra ngoài. 40 phút sau, hắn gọi xe đến ngoài biệt thự Vịnh Phó Gia. Một chiếc xe sang phiên bản dài đã sớm chờ đợi ở cửa tiểu khu biệt thự. Cửa xe chậm rãi trượt ra, Trương Nguyên Thanh bước nhanh tới gần, chui vào thùng xe. Phó Thanh Dương Âu phục màu trắng, búi tóc đuôi ngựa ngắn đẹp trai, mặt không biểu cảm ngồi ở ghế da thật mềm mại. Bách phu trưởng. Trương Nguyên Thanh chào hỏi, đánh giá thùng xe trang trí xa hoa. Phó Thanh Dương có rất nhiều xe, chiếc này là số lượng không nhiều lắm hắn biết giá, giá thấp nhất khoảng 7 triệu tới 9 triệu. Xe có tủ lạnh, ghế tựa rộng rãi thoải mái, giữa hai cái ghế tựa là một cái bàn nhỏ, bày kéo các xì gà, bật lửa kiểu súng, ly để cao các thứ, dưới chân trải thảm lông mềm xốp, cửa kính xe đều có rèm, ghế dựa lưng đẩy xuống, chính là một cái giường nhỏ mềm mại thoải mái. Đại thiếu gia nhà giàu anh Tuấn thưởng thức một điếu xì gà đầu tròn đuôi phẳng trong tay, nói, xuất phát. Chiếc xe sang vững vàng xuất phát, tăng tốc, mượt đến mức làm người ta khắc sâu cảm nhận được chênh lệch của xe sang cùng xe thường. Phó Thanh Dương cầm lấy kéo xì gà trên bàn nhỏ, xe cắt đứt đầu tròn, đưa qua, là một điếu. Trương Nguyên Thanh khoát tay, tôi không hút thuốc lá, cũng không hút xì gà. Hắn không phản cảm hút thuốc, chỉ là cảm thấy tuổi này của mình, cùng lắm buồn rầu vì giàu, còn chưa tới thời điểm hút thuốc giảm bớt buồn khổ. Một lần duy nhất hút thuốc là cùng Khấu Bắc Nguyệt từ trong nhà đại đội trưởng Trị An đã quên tên kia đi ra. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng, không biết hút xì gà, làm sao làm được con rể Phó gia tôi, làm anh rể họ Phó Thanh Dương tôi. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt Phó Thanh Dương cười lạnh, dứt khoát không có vẻ mặt gì. Phó Thanh Dương ngậm xì gà, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, vội cầm lấy cái bật lửa kiểu khẩu súng trên cái bàn nhỏ, châm lửa cho đại lão. Phó Thanh Dương cầm xì gà, nhìn tiểu đệ tâm phúc châm xì gà cho mình, chậm rãi nói, Quan Nhã là có vị hôn phu. Trương Nguyên Thanh cúi đầu châm xì gà trong lòng trầm xuống, hắn đưa xì gà tàn thuốc biến thành màu đỏ đưa qua. Phó Thanh Dương tiếp nhận, vừa phun ra khói trắng nồng đậm, vừa nói, ở trong thế gia linh cảnh, vạn bối địa vị cao tướng mạo tốt, bình thường đều phải tiếp nhận gia tộc sắp xếp, lấy trước kia để nói, chính là đám cưới. Chỉ có số ít người thiên tư tốt, có thể tự mình làm chủ. Quan Nhã vốn có cơ hội như vậy, nhưng chị ta đã vứt bỏ. Tương ứng, chị ta phải tiếp nhận gia tộc sắp xếp, mẹ chị ta, cũng chính là cô của tôi, đã tìm cho chị ta một vị hôn phu. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, thử nói, đối phương cũng là người của thế gia linh cảnh. Gia tộc bên trong Ngũ Hành Minh, hay là gia tộc nhạc sĩ, học sĩ? Phó Thanh Dương lắc đầu, là thế gia linh cảnh nước ngoài, gia tộc đó rất có thể lực ở trong tổ chức thiên Phật giả. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhớ tới, Phó gia là tư bản lớn xuyên quốc gia, ở trong nước, hải ngoại có được sản nghiệp khổng lồ, mà tuổi thơ, nửa thiếu niên của Phó Thanh Dương cùng Quan Nhã là vượt qua ở nước ngoài. Quan Nhã chính là con lai, cha mẹ cô ấy hẳn là có một người nước ngoài, bởi vì Phó Thanh Dương làm em họ không có gen con lai, cho nên thế hệ ông huyết thống là chính. Thiên Phạt giả. Trương Nguyên Thanh vừa tính quay đầu điều tra một chút tổ chức này, vừa hỏi, bản thân Quan Nhã thái độ thế nào? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, tự nhiên là kháng cự, chị ta nếu hài lòng đối với hôn sự này, còn có thể chơi ám muội với cậu. Bị em họ người ta nói như vậy, Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Cho nên, muốn làm anh rể họ của tôi vẫn là có chút khó khăn, Phó Thanh Dương bình thản nói. Trương Nguyên Thanh giả chết không trả lời, thầm nhủ hắn cái này tính là thái độ thế nào, gõ mình, để mình đừng có ý với chị họ hắn. Hay là nhắc nhở mình, bảo mình cố gắng nhiều hơn. Hoặc là, chính hắn cũng rất mâu thuẫn. Bất tri bất giác, chiếc xe sang nhanh chóng rời nội thành, độ dày đặc của nhà cao tầng chợt giảm, số lượng nhà xưởng dần tăng. Ở Tùng Hải nơi này, nội thành ngoại thành đều kín người hết chỗ, phương thức phân biệt chúng nó là nội thành khu hành chính nhiều, mà ngoại thành nhà xưởng tụ tập. Chạy thêm nửa giờ, lúc này ngay cả nhà xưởng cũng ít đi, cầu vượt cùng vành đai chưa khai phá thay thế nhà dân cùng nhà xưởng. Rốt cuộc, chiếc xe sang dừng lại ở ngoài của một vườn bách thú. Vườn bách thú này có cửa chạy bằng điện kiểu cũ, chỗ cửa chính bán vé tỏ ra cũ kỹ, một khối đá lớn dựng đứng viết ba chữ vườn bách thú, sơn đỏ cũng đã loang lổ. Hai người từ trong xe đi ra, Phó Thanh Dương đứng ở cửa lớn, nhìn vườn bách thú u ám yên tĩnh, nói, trước khi đi vào, có mấy cái quy tắc cậu phải chú ý. Thứ nhất, không được nói ra hai chữ động vật. Thứ hai, nếu nhìn thấy có con thỏ tới, tuyệt đối đừng để ý tới. Thứ ba, nếu có nhân viên công tác tới hỏi, cậu chú ý một chút đồng phục của hắn. Nhân viên công tác đồng phục màu đen, đừng đáp lại, tuyệt đối đừng đáp lại. Nhân viên công tác đồng phục màu lam, cậu phải nói, tôi ổn lắm, không cần trợ giúp. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó hiểu cái gì, chần chờ nói, vườn bách thú này là Phó Thanh Dương gật đầu, là một món đạo cụ loại quy tắc, cấp bậc chúa tể. Lúc ban ngày, nó đang ngủ say, có thể không cần tuân thủ quy tắc, cho nên ban ngày vườn bách thú mở ra cho du khách, sau hoàng hôn, mọi người nhất định phải rời khỏi đạo cụ loại quy tắc cấp bậc chúa tể, nhắm chừng là đỉnh của thế giới linh cảnh đi, hoặc là tới gần đỉnh. Nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ vườn bách thú đều là một món đạo cụ sao? Trương Nguyên Thanh nói, tôi nhớ rồi. Phó Thanh Dương đi đến trước cửa chạy bằng điện, nói, mở cửa. Cửa chạy bằng điện thế mà thật sự khởi động, chậm rãi trượt ra. Phó Thanh Dương sải bước đi vào trong vườn, Trương Nguyên Thanh vội nhấc chân đuổi theo. Ngay tại lúc hắn xuyên qua cửa chạy bằng điện, tiến vào vườn bách thú, bỗng cảm nhận được một sự nhìn trộm như có như không, từ trong cõi hư vô đánh xuống. Hắn đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm u ám không ánh sáng, mênh mang cao xa, không có động tĩnh gì. Làm sao vậy? Phó Thanh Dương dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Ai đang nhìn chăm chú mình? Hẳn là không phải ảo giác. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, tôi cảm giác có người đang nhìn trộm tôi. Hắn chỉ bầu trời. Phó Thanh Dương nghe vậy, nâng mắt nhìn bầu trời một cái, trầm ngâm vài giây, bình thản nói, không cần để ý tới. Hai người dọc theo trục đường chính rộng rãi bước đi, hai bên là những ngọn đèn đường mờ nhạt, công suất không lớn, hơn nữa khoảng cách giữa mỗi cây đèn đường có 4-5 mét, cái này làm đèn đường công suất không lớn chỉ có thể ở ngay phía dưới chiếu ra vết lốm đốm hình tròn. Giữa ánh đèn đường với nhau là bóng tối u tĩnh. Thật sự là cảnh tượng kinh điển của phim kinh dị nha, không, so với đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể, nguyên tố thần quái không đáng kể chút nào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, bỗng lưng Phó Thanh Dương cao ngất mặc âu phục trắng, cho hắn cảm giác an toàn thật lớn. Vị công tử ca này bình tĩnh, cường đại, vĩnh viễn đều tự tin như vậy. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một ngã rẽ, dựng một tấm biển. Trên tấm biển vẽ bộ dáng sư tử. Phó Thanh Dương rẽ vào đầu đường ngã rẽ, ở phía trước dẫn đường. Trương Nguyên Thanh đi theo vào ngã rẽ thông tới vườn sư tử, đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói mơ hồ, xin hỏi, cậu cần trợ giúp không? Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn, trong vầng sáng đèn đường, một bóng dáng mặc đồng phục màu đen đứng đó, đội mũ lưỡi trai, bóng vành nón chiếu xuống che mất gương mặt. Nhân viên công tác đồng phục màu đen không thể đáp lại Trương Nguyên Thanh, nhanh chóng quay đầu, đẩy nhanh bước chân đuổi kịp Phó Thanh Dương. Thấy Trương Nguyên Thanh không đáp lại mình, bóng dáng kia dưới đèn đường cuốn lên, vội vàng đuổi theo, thanh âm càng thêm mờ mịt, chất vấn, xin hỏi, cậu cần trợ giúp không? Ở lúc nghe được tiếng bước chân nhân viên đồng phục màu đen đuổi theo, Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa muốn chạy trốn, nhưng nhớ kỹ Phó Thanh Dương chỉ thị, bắt mình bình tĩnh, không đi đáp lại, không để ý tới. Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, khi sắp đến phía sau, lại quỷ dị biến mất. Đi rồi. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào, đột nhiên, bên tai lại truyền đến một đợt tiếng nói nhỏ, người tới rồi, người rốt cuộc đến thăm ta rồi. Ai đang nói chuyện? Sống lưng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, cơ thịt cả người gặp kích thích mà căng thẳng. Hắn không biểu lộ gì, nhìn quét xung quanh, đèn đường tối tăm, đường nét thảm thực vật cùng núi giả ẩn núp ở trong bóng tối, vắng vẻ không tiếng động. Phó Thanh Dương đi ở phía trước bình thản nói, đừng nhìn lung tung, tiếp tục đi. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, gạt đi toàn bộ tạp niệm, gắt gao đi theo phía sau Phó Thanh Dương, cũng may kế tiếp chưa xảy ra chuyện kỳ quái nữa. Vài phút sau, hai người tới vườn sư tử, cách rào lưới sắt cao cao, Trương Nguyên Thanh thấy trong vườn rộng rãi chỉ có một con sư tử màu trắng, lười biếng nằm ở trên đài cao trung ương. Hình thể của nó mạnh mẽ thon dài, lông bờm màu trắng đẹp dị thường, tự có một sự uy phong của vua Thảo Nguyên. Con sư tử được màu trắng ánh mắt sâu thẳm, cách lưới sắt, lẳng lặng nhìn hai du khách. Trương Nguyên Thanh ở trong một phòng giam bên cạnh vườn sư tử đã nhìn thấy Ma Nhãn Thiên Vương, hắn bị bao bọc ở trong một cây long não sinh trưởng ở bên trong, hai tay hai chân cùng với nửa người dưới tựa như nhập vào trong cái cây. Cây long não này không cao, thân cây lại cực kỳ tráng kiện, uốn lượn, giữa cành lá tươi tốt rủ xuống những sợi dây leo. Một con tép đi, lông quăng ngồi xổm dưới tàn cây. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào, mắt Ma Nhãn Thiên Vương sáng lên. Trưởng lão. Trương Nguyên Thanh hành lễ ân cần thăm hỏi. Cậu trưởng lão khẽ gật đầu, vẫn duy trì tư thái ngồi xổm, nhìn về phía Ma Nhãn phong ấn trong cái cây, nói, người người muốn gặp đã đến, hy vọng người có thể thực hiện hứa hẹn của mình. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn Trương Nguyên Thanh, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đầy vui vẻ, ta muốn đối thoại riêng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu trưởng lão lắc đầu nói, người biết cái này không có ý nghĩa. Ở trong vườn bách thú, thực vật chính là mắt cùng tại của hắn. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng, bổn tọa chỉ là không thích ở lúc nói chuyện, bên cạnh có lũ le ve. Lũ le ve Phó Thanh Dương nhíu. Cậu trưởng lão hơi trầm ngâm, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, mặc kệ hắn nói cái gì, cậu tuyệt đối không thể tháo dây đai trên trán hắn. Trương Nguyên Thanh không quá yên tâm hỏi, đôi mắt của yêu mê hoặc cũng có thể phóng thích kỹ năng không cần lo lắng, năng lực của hắn đã bị phong ấn, không khác gì người thường. Cậu trưởng lão nói xong, dẫn theo Phó Thanh Dương rời khỏi. Trong phòng giam nhất thời chỉ còn Trương Nguyên Thanh cùng Ma Nhãn hai người, Ma Nhãn Thiên Vương chỉ lộ ra thân trên cùng cái đầu mỉm cười nói, lại gặp mặt rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên thực tế, ta không muốn gặp lại ngươi. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, giọng điệu trầm thấp, có chuyện thì nói đi, Ma Nhãn Thiên Vương. Tuy ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói, Ma Nhãn Thiên Vương vẫn duy trì nụ cười tươi. Lúc ban đầu ta chỉ là muốn thuận tay lau đi người con kiến này, báo thù thay Lý Hiển Tông. Lý Hiển Tông người này à, tuy tàn nhẫn hiếu chiến, hiếu sát thành tánh, nhưng hắn có một ưu điểm làm ta thưởng thức, so sánh với đại bộ phận yêu mê hoặc, điểm mấu chốt của hắn hơi cao hơn một chút. Cho nên ta tính bồi dưỡng hắn thành trợ thủ đắc lực, giúp ta thanh tẩy thế giới, đáng tiếc bị ngươi giết. Đương nhiên, ngươi là đang thay trời hành đạo, điểm ấy ta không phủ nhận, chúng ta có thể không nói nhảm, vào thẳng đề tài chính không, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ma Nhãn Thiên Vương tiếp tục nói, ngươi biết ta giết người phải giảng quy củ, chưa bao giờ giết người vô tội, cho nên sau khi đến Tùng Hải, ta sai người điều tra ghi chép phạm tội của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì xúc phạm pháp luật, chưa ăn hối lộ trái pháp luật, chưa lạm dụng chức quyền, chưa gian dâm phụ nữ, chưa giết hại người vô tội, ta thật sự tìm không thấy lý do giết người. Trương Nguyên Thanh không cứng được nữa, nhắc nhở, Thiên Vương, ngươi cảm thấy, có hay không một loại khả năng như vậy, ta chỉ là chưa kịp làm những thứ này. Ma Nhãn Thiên Vương gật gật đầu, cấp dưới của ta nhắc nhở ta, nhưng ngươi làm sao giải thích vụ án Đồng Tước Lâu đây? Ngươi ở trong vụ án này tiền lời cùng phiêu lưu không tỷ lệ thuận, là cái gì thúc đẩy ngươi mạo hiểm tính mạng phá hủy Đồng Tước Lâu? Không cần trả lời ta, ngươi hỏi lòng mình một lần là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để chống đỡ, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ta tới gặp ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Muốn làm cái gì? Ma Nhãn Thiên Vương đáp không vào câu hỏi, thở dài nói, ta cả đời này cực kỳ thất bại, lúc tuổi nhỏ dãy dụa cầu sinh, mạng như cỏ rác, lúc còn trẻ vô năng cuồng nộ đối với đám quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, khúng núng đối với những kẻ ác bắt nạt người nhỏ yếu. Chờ sau khi ta trở thành yêu mê hoặc, đối mặt, hoàn toàn là đám người căm hận nhất kia. Ta có đôi khi nhịn bọn hắn nhịn rất vất vả, nhưng lại bất lực. Ta muốn thanh tẩy tội ác thế gian, lấy giết chóc ngắn giết chóc, lấy bạo lực áp chế bạo lực, đám người hợp pháp kia nói ta cực đoan, là đồ điện, tội đáng chết vạn lần. Người trận doanh tà ác nói ta đầu óc có bệnh chẳng lẽ không đúng sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe. Thật không dễ gì tìm được một gã Lý Hiển Tông, cũng coi như đã có đồng bạn. Thẳng đến lúc ta tìm hiểu ngươi. Ánh mắt Ma Nhãn Thiên Vương bỗng nhiên nóng rực, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người tuân thủ kỷ cương pháp luật có rất nhiều, nhưng nguyện vì đạo nghĩa đánh bạc tính mạng vô cùng hiếm có, mà nguyện ý vì đạo nghĩa đánh bạc tính mạng, lại có năng lực này, hơn nữa có được tiềm lực cường đại, ngươi là kẻ duy nhất ta từng gặp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi theo ta, cùng ta thanh tẩy thế giới đi, thế giới này bị bệnh, nó cần trị liệu. Hơn nữa đêm tìm tới đây, chỉ vì xúi dục mình. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh đã cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy đây là chuyện Ma Nhãn sẽ làm ra. Hắn rất muốn trào phúng đối phương bệnh thần kinh, nhưng nhìn vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt nghiêm túc, khi nói tới thanh tẩy thế giới, cùng nhiệt như kẻ tử vì đạo của Ma Nhãn, Trương Nguyên Thanh trầm mặt. Người như vậy có lẽ là bệnh thần kinh, hoặc là đáng chết, nhưng không nên bị trào phúng. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, nói, Ma Nhãn Thiên Vương, ta và ngươi tư tưởng không giống nhau. Ông ngoại ta từng nói, 10 quan viên chính kẻ tham, một tên sót lại tham đủ rồi. Làm quan, ở trong thể chế, mở công ty, ở xí nghiệp lớn làm lãnh đạo phàm là trong tay có quyền, ai sẽ không tham chứ, ai sẽ không mưu lợi cho bản thân. Tham mới là bản tính con người, không tham, ngược lại là trái nhân tính. Trên đời này thánh mẫu chỉ tồn tại ở trên Internet, trong hiện thực người người đều hận không thể chỗ tốt khắp thiên hạ đều thuộc về hắn. Cho nên, chúng ta phải nhìn thẳng vào bản tính nhân loại, nhìn thẳng vào mặt âm ấm của nó. Trừng ác dương thiện, đồng thời cũng cần hòa nhập vào nó. Tư tưởng của ngươi quá cực đoan rồi, thế giới trong lý tưởng của ngươi là thanh tẩy thế giới sao? Không, là giết sạch cả nhân loại cho nên. Ma Nhãn nhìn chằm chằm hắn. Cho nên ta không có khả năng trở thành người chung đường với ngươi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Ma Nhãn Thiên Vương trầm mặt, cách hồi lâu, hắn mới thông thả mở miệng, ta đã hiểu cách nghĩ của ngươi, như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn nguyền rủa ngươi, có một ngày, khi ngươi kiến thức được nhân tính âm u, khi oan khuất của ngươi không thể mở rộng, khi công nghĩa bị cường quyền bức bách, khi kẻ yếu trở thành dê cừu, ta nguyền rủa ngươi, trở nên giống với ta. Trong thanh âm trầm thấp, ngực Trương Nguyên Thanh chợt đau xót, giống như có một cái tay vô hình hung hăng nắm lấy trái tim. Vù vù. Ngay lúc này, hai sợi dây leo lao tới, cuốn lấy Trương Nguyên Thanh, tản mát ra vầng sáng xanh biếc nhu hòa nhưng cường thịnh. Vài giây sau, dây leo lùi về, trong thân cây long nhãn truyền ra thanh âm ngưng trọng của cậu trưởng lão, không có nguyền rủa, cũng không phải mê hoặc, Ma Nhãn, người đã làm cái gì? Ma Nhãn cười tươi, ta cái gì cũng chưa làm, lời của ta chỉ hữu dụng đối với người tư tưởng giống nhau. Hắn nhìn thật sâu về phía Trương Nguyên Thanh, nhếch miệng cười nói, mục đích của ta đã đạt thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người cuối cùng sẽ cùng ta đi ở trên con đường giống nhau đệt. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, triệu hồi ra chày phục ma, hùng hăng đâm xuống đùi. Hào quang dữ dội bùng nổ, con người của hắn sáng lên ánh vàng rực. Ngay sau đó, ánh sáng vàng tan đi, Trương Nguyên Thanh mặt đầy nghi hoặc, cậu trưởng lão không nói sai, hắn chưa bị nguyền rủa, chưa bị mê hoặc, thân thể và linh hồn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng xấu nào tới bên ngoài. Đoạn lời đó của Mai Nhãn giống như chỉ là tuyên ngôn bình thường, không có ý nghĩa thực tế. Nhưng tim của mình vì sao sẽ đau? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Đừng chơi trò thông minh vặt nữa. Giọng điệu cậu trưởng lão mang chút không vui truyền đến. Mai Nhãn, người nên hoàn thành hứa hẹn của mình rồi. Đương nhiên. Mai Nhãn nhếch khóe miệng, vẻ mặt đầy vui vẻ. Bổn tọa nói chuyện giữ lời, ta sẽ mang tin tức vụ án Sở Gia Diệt Môn biết được nói cho ngươi. Dừng một chút, hắn nói, năm đó dẫn giáo chúng diệt Sở Gia, là diệt tuyệt cùng quỷ đao, bọn họ là phụng lệnh Tu La thế mà là Tu La. Giọng điệu cậu trưởng lão trở nên ngạc nhiên, Tu La vì sao muốn tiêu diệt Sở Gia? Tu La là người mạnh nhất nghề nghiệp tà ác, cũng được nghề nghiệp tà ác thổi phồng là hành giả số một linh cảnh. Người này lánh đời nhiều năm, ít khi xuất hiện. Sở Gia tất nhiên là linh cảnh thế gia, nhưng muốn nói Tu La chỉ tên nói họ diệt Sở Gia, hoàn toàn không hợp lý. Ma Nhãn bật ra tiếng hắc nói, đương nhiên là ám dạ Mân Côi muốn tiêu diệt Sở Gia, mục đích thật sự của ám dạ Mân Côi là muốn cướp lấy món đạo cụ loại quy tắc kia của Sở Gia, nó có tác dụng gì, không cần ta nhiều lời nhỉ. Cậu trưởng lão trầm mặc hồi lâu, hỏi, hồi sinh. Ám dạ Mân Côi muốn hồi sinh ai? Không đợi Ma Nhãn trả lời, cậu trưởng lão đã nghĩ ra, hồi sinh thủ lĩnh ám dạ Mân Côi hắn đã hiểu, khó trách Ma Nhãn nói, trước Sở Gia diệt môn, ám dạ Mân Côi là không có thủ lĩnh. Lúc đó ám dạ Mân Côi chưa lớn mạnh, không đủ để diệt Sở Gia, bởi vậy hợp mưu cùng binh chủ giáo, nhưng nếu chỉ như vậy, ám dạ Mân Côi chỉ cần liên hệ cao tầng cấp Thiên Vương là được. Tu La sao có thể quản việc này? Càng đừng nói tự mình hạ đặt mệnh lệnh. Tu La sẽ để ý những việc nhỏ này. Cậu trưởng lão khó hiểu nói. Ma Nhãn Thiên Vương nói, đây không phải việc nhỏ, người phải biết, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là thần dạ du đó, đồ chó, lấy thân phận, quyền hạn của ngươi, hẳn là biết lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, ít nhất cũng từng nghe nói. Ta không biết lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, chỉ có thể nói cho ngươi, đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi cùng Tu La đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Tu La mang tiền đặt cược, đặt ở trên người thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài ngây thơ bình tĩnh, trong lòng thực ra lật sóng nghiêng biển. Một lần trước nghe được lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, còn là ở trong audio của Ma Quân, ra từ vị nghề nghiệp hư không thân phận thần bí kia. Lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh liên quan đến ám dạ Mân Côi cùng Tu La. Ngay cả Tu La được xưng người mạnh nhất tổ chức tà ác cũng để ý như vậy, Tu La diệt Sở Gia là vì giúp ám dạ Mân Côi hồi sinh thủ lĩnh của bọn họ, cái này cũng tương đương đầu tư ám dạ Mân Côi, mà hiệp hội Mỹ Thần, vị cường giả thần bí kia nghề nghiệp hư không cũng đầu tư Ma Quân, không biết nghề nghiệp thần dạ du này rốt cuộc cất giấu bí mật thần bí gì. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ùn ùn ý niệm, hiện lên đủ loại ý tưởng. Trong phòng giam lâm vào yên tĩnh dài đằng đẵng, lâu đến mức khi Trương Nguyên Thanh cho rằng cậu trưởng lão ngủ gật, trong thân cây truyền ra tiếng nói của cậu trưởng lão, ta hiểu rồi, Nguyên Thủy, cậu rời khỏi trước đi. Phù Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, chưa lập tức rời đi, mà là nói, trưởng lão, tôi cảm giác lời của Ma Nhãn có cổ quái, lần này đến thiệt rồi. Tôi xin bồi thường nhưng cậu chưa chịu nguyền rủa cùng mê hoặc bỏ đi, cậu muốn cái gì? Cậu trưởng lão lúc này không có tâm tình nói nhảm, tôi muốn nói tình báo này cho chị sát cung chủ được. Trương Nguyên Thanh vui vẻ xoay người rời đi. Đẩy ra cửa phòng giam, Phó Thanh Dương đứng ở dưới đèn đường ven đường, dáng người cao ngất, mặt không biểu cảm, chân làm được đứng như cây tùng. Thấy hắn đi ra, Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Trương Nguyên Thanh thuận thế đuổi theo, mang lại vừa rồi của Ma Nhãn, từ đầu tới cuối báo cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương thả chậm bước chân, nghe cực kỳ cẩn thận, đợi hắn nói xong, trầm giọng nói, chưa được cậu trưởng lão cho phép, cậu dễ dàng như vậy nói cho tôi biết tình báo quan trọng như thế. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc, một ngày là Bạch Hổ vệ, cả đời là Bạch Hổ vệ, thuộc hạ sống là người của Bách Phu trưởng, chết là quỷ của Bách Phu trưởng. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, không đến mức. Sau đó bổ sung nói, nhưng phần giác ngộ này tôi rất hài lòng. Quy cách căn nhà phân phối tặng cho cậu, tăng lên 5 triệu thực hào phóng nha. Vậy mình đã có căn nhà quy cách 25 triệu rồi. Tâm tình Trương Nguyên Thanh nhất thời trở nên rạng rỡ. Phó Thanh Dương thấp giọng lẩm bẩm, lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh. Trương Nguyên Thanh vẫn tai, hỏi, Bách Phu trưởng biết không? Phó Thanh Dương thu hồi suy nghĩ, suy tư vài giây, tôi không biết, những lời của cậu hôm nay khiến tôi nhớ tới một chuyện của lúc nhỏ, đại khái ở 20 năm trước, Nguyên Soái Bạch Hổ binh chúng bởi vì một lần ngoài ý muốn ngã xuống, đoạn thời gian đó, các trưởng bối phó gia có chút kinh hoàng, sợ sức ảnh hưởng của Bạch Hổ binh chúng hạ xuống, trở thành thế lực hạng hai. Tôi từng trong lúc vô ý nghe được La Bàn Quang Minh thứ này, nhưng lúc ấy ngây thơ vô tri, không để ở trong lòng ngộ. Chuyện này tôi biết, Nguyên Soái Bạch Hổ binh chúng chính là chết trong trang náo động đó, Ngũ Hành Minh bởi vậy thành lập. Trương Nguyên Thanh chưa thể từ trong miệng Phó Thanh Dương tìm hiểu được nội dung của lời tiên đoán, có chút thất vọng. Hơn 10 phút sau, hai người rời khỏi ngã rẽ, trở lại trục đường chính, bước về phía cửa chính vườn bách thú. Ngay tại lúc hai người sắp đi ra khỏi cổng vườn bách thú, Trường Nguyên Thanh Lang phát lạnh, cảm giác nhìn chăm chú trong cõi nào đó buông xuống một lần nữa ập tới. Lại là loại cảm giác này, ai đang nhìn trộm mình? Trường Nguyên Thanh nhịn không được đẩy nhanh bước chân. Người rốt cuộc đến thăm ta rồi. Bên tại một lần nữa quanh quẩn tiếng lẩm bẩm mờ mịt. Lại là thanh âm này. Trương Nguyên Thanh vừa đẩy nhanh bước chân, vừa thấp giọng nói, Bách phu trưởng, anh có nghe thấy tiếng gì không? Không có. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng mắt nhìn phía trước, nhớ kỹ lời tôi nói, không cần để ý tới nói xong, Phó Thanh Dương vĩnh viễn tự tin cũng đẩy nhanh bước chân, tựa như muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Tiếng nói nhỏ còn đang tiếp tục, người rốt cuộc đến thăm ta sao? Trương Tử Chân thân thể Trương Nguyên Thanh cứng đờ, bỗng dừng bước. Trương Tử Chân là tên của cha. Ảo thính rồi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng nhắc đứng ở tại chỗ, phản ứng đầu tiên là mình xuất hiện ảo thính, tiếng nói nhỏ bên tai không phải chân thật, mà là mình chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng sinh ra ảo thính. Dù sao tên của cha không có khả năng bị người ngoài biết được, cho nên khả năng lớn nhất là tiếng nói nhỏ bên tai bắt nguồn từ trong lòng hắn. Nhưng vì sao sẽ là tên của cha, nếu là lực lượng tương tự ảo thuật ảnh hưởng mình, vậy dẫn động nhất định là thứ khát vọng nhất ở sâu trong lòng mình. Mình cũng không khát vọng tình thương của cha, đối với người cha đã mất nhiều năm chỉ còn ấn tượng mơ hồ. Khi Trương Nguyên Thanh nghi hoặc khó hiểu, Phó Thanh Dương phía trước phát hiện hắn khác thường, giọng điệu dị thường nghiêm túc, nói, đừng có dừng lại, đi. Trong thanh âm của Bách Phu Trưởng ẩn chứa lực lượng làm người ta tin phục, đầu óc Trương Nguyên Thanh thoáng tỉnh táo, tạp niệm biến mất. Hắn nín thở tập trung tinh thần, không đi quản tiếng nói nhỏ bên tai, sải bước đuổi kịp bóng lưng mặc âu phục màu trắng, đi về phía cổng vườn bách thú. Trương Tử Chân, người lại muốn đi, người tên tiểu nhân bội bạc này. Tiếng nói nhỏ bên tai đột nhiên thê lương, ai oán, giống như oán phụ bị người ta vứt bỏ. Trương Nguyên Thanh căng thẳng thần kinh, đọc thầm tâm như băng thanh trời sập không kinh đẩy nhanh bước chân, rốt cuộc đi theo Phó Thanh Dương bước ra khỏi cổng vườn bách thú. Nhất thời, tiếng nói nhỏ bên tai biến mất. Băng tâm quyết trong truyện phong vân Trương Nguyên Thanh không dám dừng lại, không dám quay đầu, đến thẳng chiếc xe sang, chờ xe khởi động, lái đi rất xa, hắn mới dám quay đầu nhìn. Màn đêm nặng nề, đường nét vườn bách thú trong bóng đêm như ẩn như hiện, u tĩnh quỷ dị. Phù. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng phun ra một hơi, thầm nhủ vườn bách thú của cậu trưởng lão cũng quá tà dị rồi nhỉ. Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở ghế mềm rộng, ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, vài phần chăm chú, nói, cậu đã nghe được cái gì? Trương Nguyên Thanh tìm từ một phen, một cái tên không nên bị đề cập. Bách phu trưởng, tôi hoài nghi mình đã trúng ảo thuật. Cũng không biết là người nào thi triển ảo thuật đối với tôi. Phó Thanh Dương cầm lên nửa điếu xì gà, tự mình châm lửa, phun ra khói trắng nồng đậm, nói, cơ sở của ảo thuật là dẫn bạo cảm xúc, nhằm vào là điểm yếu nhất của lòng người, cái tên kia cậu nghe được, là sơ hở tâm linh của cậu. Năng lực trung tâm của huyễn thuật sư, thật ra là dẫn dắt cùng treo chọc đối với cảm xúc của mục tiêu, có thể liếc một cái nhìn ra điểm yếu trong lòng mục tiêu, bởi vậy huyễn thuật sư cấp thánh giả lại được gọi là tâm ma. Sứ giả nắm giữ giấc mơ vẻ mặt Trương Nguyên Thanh động lại một phen, chậm rãi lắc đầu. Phó Thanh Dương phun ra khói trắng, vậy không phải ảo thuật rồi, không phải ảo thuật nghi hoặc trong lòng Trương Nguyên Thanh được nghiệm chứng, lại không vui lên được một chút nào, giọng trầm thấp nói, nếu thanh âm tôi nghe được không phải ảo thuật, vậy là ai đang nói với tôi? Chẳng lẽ vừa rồi ở xung quanh có nhân viên công tác vườn bách thú ẩn nấp, hoặc là động vật nào đó? Phó Thanh Dương một lần nữa phủ định hắn, không, vừa rồi xung quanh không có cái gì cả, đây là phán đoán của một thám báo. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm mặc. Phó Thanh Dương dùng sức hút một hơi xì gà, cường thế qua phổi, phun ra khói trắng dày đặc, nói, bài trừ nhân viên công tác cùng động vật, lại bài trừ cậu trưởng lão, nói chuyện là ai, thật ra rất rõ ràng. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, giọng điệu trầm thấp hiếm thấy, vườn bách thú là đạo cụ loại quy tắc, đạo cụ có được ý thức của mình, nói đến nước này rồi, Trương Nguyên Thanh không có khả năng nghe không hiểu. Nói nhỏ ở bên tại mình là bản thân vườn bách thú. Nó biết cha mình. Cha mình là linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, che giấu vẻ mặt hơi vặn vẹo của mình. Cái kết luận này mang đến cho hắn rung động thật lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nếu cha mình là linh cảnh hành giả, vậy ông ấy năm đó không phải chết bởi tai nạn xe cộ, linh cảnh hành giả sao có khả năng chết nghẹn khuất như thế? Vườn bách thú biết ông ấy lúc còn sống có một đoạn sâu xa với vườn bách thú, không chừng là chủ nhân tiền nhiệm của đạo cụ loại quy tắc này. Vậy tầng cấp của ông ấy tất nhiên rất cao. Vườn bách thú ở bên tai mình nói nhỏ, rõ ràng là coi mình thành cha, nó nhận làm người. Nó là thông qua cái gì phán đoán mình là Trương Tử Chân? Tướng mạo, khí tức, huyết mạch, thể nhân vật. Tướng mạo bài trừ đầu tiên, mình cùng cha mình bề ngoài không có khả năng giống nhau như đúc, thể nhân vật là của ma quân. Ma Quân cùng cha mình không phải người cùng thời kỳ, là huyết mạch sao? Vương Bách Thú là đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu nắm giữ năng lực tương quan sinh sản, sinh mệnh, lấy huyết mạch đoán người trái lại là hợp lý. Đường lối suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh càng lúc càng rõ ràng, đồng thời, hắn nghĩ tới mình tìm không ra chứng bệnh đau đầu, sau khi gặp được ngài Biêu, mới hiểu biết được nguyên nhân bệnh là linh hồn bị thương. Nhưng vấn đề là, hắn một phàm phu tục tử, thế giới của hắn cùng thế giới linh cảnh hành giả là hai đường thẳng song song không giao cắt, tài gì đức gì chịu loại thương tổn này. Bây giờ hắn đã hiểu. Tuy vẫn như cũ không biết nguyên nhân bị thương, nhưng ít ra nói rõ hắn cùng thế giới linh cảnh không phải không có chút nào liên quan, trong bối cảnh gia đình của hắn có vị linh cảnh hành giả. Vậy mẹ mình thì sao, bà cũng là linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh nhớ lại lúc mình đột phát quái bệnh, bộ dáng mẹ lo âu bất an lại bó tay không có cách nào, nếu bà là linh cảnh hành giả, sẽ không biểu hiện lo âu cùng hoảng hốt như vậy. Nhưng bà rất nhanh đã thay mình tìm được thuốc trị liệu linh hồn bị thương, nói rõ bà là có con đường. Cho nên bà tuy không phải linh cảnh hành giả, nhưng biết linh cảnh hành giả tồn tại, thậm chí kết giao một số mối quan hệ. Trương Nguyên Thanh thông qua sâu chuỗi chi tiết, từng chút một ghép ra mạch lạc sự việc. Mặt khác, hắn đột nhiên nghĩ đến, cậu trưởng lão làm chủ nhân đương nhiệm của vườn Bách Thú, có thể có gì liên quan với cha hay không? Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, cậu trưởng lão là như thế nào đạt được đạo cụ loại quy tắc này? Đạo cụ loại quy tắc có phải chúa tể mỗi người một món hay không? Phó Thanh Dương gạt tàn xì gà, đối với vấn đề của cấp dưới tâm phúc trước giờ có hỏi nhất định đáp, tin tức trưởng lão, không phải tôi có thể tra. Về phần mỗi người một món loại chuyện này, Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Trương Nguyên Thanh đã từ trong cái nhìn miệt thị bình thản mà không bình thường đó của Bách Phu Trưởng tìm được đáp án. Xe sang tiếp tục chạy, nửa đường, Trương Nguyên Thanh gửi một tin nhắn cho bé Trà Xanh, hẹn chỉ sát cung chủ gặp mặt ở chỗ cũ. Sau đó hỏi Phó Thanh Dương xin một điếu xì gà, cũng không hút, kẹp ở trong tay, yên lặng ngẩn người. Chờ lúc xì gà sắp tắt, mới hít một hơi. 4 giờ sáng, đầu đường, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tiếng bước chân tịch liêu quanh quẩn. Quán cà phê đối diện phố văn phòng cảnh sát mở rộng cửa chính, ánh đèn sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu ở bên đường, trở thành cửa hàng mặt tiền buôn bán duy nhất của cả con đường. Trương Nguyên Thanh ngựa quen đường cũ đẩy ra cửa quán cà phê, thấy bóng hình xinh đẹp váy đỏ đứng ở trước quầy. Cô hết sức chuyên chú pha cà phê, nhẹ nhàng nói, cậu sang bên cạnh ngồi một lát, chờ tôi vài phút. Lời này nghe quen tai như thế, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống. Không bao lâu, chỉ sát cung chủ ban hai chén cà phê tới, cô đặt cà phê ở mặt bàn, nâng má ngóng nhìn, cười mỉm nói, tần suất cậu tìm tôi càng ngày càng cao, có phải nhớ tôi rồi hay không? Cô nàng này sao luôn thích trêu mình? Trương Nguyên Thanh bưng chén lên, uống một ngụm cà phê, lông mày nhất thời nhíu lại. Cà phê nguyên chất. Hắn ghét nhất uống cà phê nguyên chất, trừ đẳng chính là chua. Chỉ sát cung chủ lộ ra nụ cười giảo hoạt. Trương Nguyên Thanh thở dài, nói, cung chủ, cô tự như chén cà phê này tôi uống có ý tứ gì? Chỉ sát cung chủ đảo mắt, cười mỉm nói, tuy cay đắng, nhưng tràn ngập sức hấp dẫn. Không, là đã không ngọt lại không sữa. Trương Nguyên Thanh trải đường xong, lời lẽ nói ra đã thương người, nhân cơ hội trả thù. Khóe miệng nhếch lên của chỉ sát cung chủ lập tức cứng đờ, đôi mắt dưới mặt nạ trừng lên nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng đề tài, trầm giọng nói, tôi đêm nay đi gặp Ma Nhãn, cậu trưởng lão ép hỏi hắn tin tức vụ án Sở Gia diệt môn, hắn chỉ tên nói họ gặp tôi hắn dám tìm chết trào phúng bà điên, là có lý do để tự tin. Quả nhiên, chỉ sát cung chủ lập tức quên chuyện cà phê, hít thở đột nhiên trở nên dồn dập, thân thể chợt ngã về phía trước, mắt sáng nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, nói, có thu hoạch gì? Trương Nguyên Thanh rất ít thấy cô thất thố như thế, nghi mặt nói, dẫn đầu diệt Sở Gia là Quỷ Đạo Thiên Vương cùng diệt Tuyệt Thiên Vương, Tu La tự mình hạ lệnh Tu La. Chỉ sát cung chủ suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, Sở Gia cùng binh chủ giáo một nam một bắc, không ân không oán, nếu chỉ là trận doanh đối lập, không đủ để khiến Tu La tự mình hạ đạt mệnh lệnh tàn sát Sở Gia. Trương Nguyên Thanh lập tức mang lý do của Ma Nhãn Thiên Vương thuật lại một lần. Chỉ sát cung chủ giống như một bức tượng, thật lâu chưa động đậy, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói, thì ra là thế. Cô nàng ánh mắt lên, nhìn Trương Nguyên Thanh, trong sáng mắt lấp lánh lóe ra cảm xúc khác thường, nhẹ nhàng nói, cảm ơn, cậu đã thay tôi gỡ bỏ khúc mắc nhiều năm. Nguyên nhân vụ án Sở Gia diệt môn vẫn luôn là nút thắt không thể cởi bỏ trong lòng cô, thời gian cách hơn 20 năm, cô rốt cuộc rõ tiền căn hậu quả. Trương Nguyên Thanh nói, cung chủ muốn tìm ám dạ mân côi báo thù, phải biết kẻ địch là ai. Cô hiểu biết thuộc tính món đạo cụ loại quy tắc đó không? Chỉ sát cung chủ nâng chén lên, bờ môi đỏ mọng nhấp vào mép chén trắng nõn, uống một ngụm nho nhỏ. Cô buông chén trà xuống, nhớ lại nói, tôi chưa từng tự mình xem xét thuộc tính món đạo cụ đó, nhưng tộc nhân dẫn tôi trốn đến Tùng Hải từng nói cho tôi, món đạo cụ kia có thể khởi tử hồi sinh, mặc kệ là linh hồn hủy diệt, hay là tan xương nát thịt, nó đều có thể hồi sinh. Nó tên là Mẫu Thần Tử Cung, là một trong những đạo cụ loại quy tắc đỉnh cao nhất nghề nghiệp nhạc sĩ, sử dụng nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, phải chuẩn bị trước máu của kẻ sống lại, phải là máu tràn ngập hoạt tính, phân lượng cũng có yêu cầu, không phải đơn giản một giọt máu là có thể, nhưng cụ thể cần bao nhiêu, tôi không rõ. Hai, cần một người con nối dõi của kẻ sống lại, hoặc người yêu nhất làm hiến tế, trao đổi đồng giá. Chỉ cần đạt thành hai điều kiện này, kích hoạt đạo cụ quy tắc, kẻ sống lại liền có thể từ trong Mẫu Thần Tử Cung một lần nữa thai nghén, ai cũng không thể ngăn cản, bao gồm linh cảnh. Nó cũng có một hạn chế, một khi từ trong Mẫu Thần Tử Cung sống lại, liền vĩnh viễn không thể sử dụng nó, một người chỉ có một lần cơ hội, tự như không ai có thể trở lại trong bụng mẹ lặp lại một lần nữa. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong, nói, máu tràn ngập hoạt tính là có ý tứ gì? Chỉ sát cung chủ giải thích, linh cảnh hành giả sau khi chết, sẽ trở về linh cảnh, chỉ tất cả năng lực bị linh cảnh thu hồi. Cho nên, máu lúc còn sống cùng sau khi chết là không giống nhau. Máu sau khi chết, không thể hồi sinh thân thể thân là linh cảnh hành giả. Máu tràn ngập hoạt tính, cậu có thể lý giải là, phải là máu lúc còn sống. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, căn cứ vào quy tắc sử dụng đạo cụ, có phải hay không có thể phỏng đoán ra, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi đã dự liệu được cái chết của mình, cho nên làm sẵn bố trí trước đây là điều tất nhiên. Chỉ sát cung chủ nhíu mày nói, cậu muốn nói cái gì? Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, từ trong lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, chúng ta không khó biết được, Tu La lựa chọn đầu tư thủ lĩnh ám dạ Mân Côi, mà đó là ở 21 năm trước thủ lĩnh ám dạ Mân Côi ngay lúc đó, tất nhiên có cấp bậc cùng địa vị giang hồ nhất định, Tu La không có khả năng đầu tư tôm tép. Như vậy, chúng ta chỉ cần điều tra một chút, 20 năm trước, thậm chí 30 năm trước, có những thần dạ du đẳng cấp cao nào thanh danh lên cao, có phải hay không liền có thể thông qua phép bài trừ, tập trung thân phận thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Mắt chỉ sát cung chủ bỗng nhiên sáng lên, giọng điệu có chút hưng phấn bổ sung, Thái Nhất Môn làm tổ chức thần dạ du lớn nhất đương thời, dân gian cũng tốt, nhà nước cũng thế, chỉ cần là thần dạ du thiên phú dị bẩm, bọn họ khẳng định sẽ chú ý tới, cũng ghi vào danh sách. Thông qua tuyến này, chúng ta có thể tiến một bước tập trung thân phận thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Cô đột nhiên nhíu mày, chỉ là Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh tuy đều là tổ chức chính phủ, lại không phải một lòng. Cậu thông qua Ngũ Hành Minh đi thăm dò chuyện này, sẽ bị bọn họ chú ý tới đến lúc đó, nói không chừng Thái Nhất Môn tùy tiện cho một ít tư liệu không có giá trị qua loa cho xong, sau đó tự mình âm thầm điều tra. Cái này liền làm áo cưới cho người ta. Đương nhiên, Thái Nhất Môn đi thăm dò cũng không thành vấn đề, chỉ là quá nữa sẽ không tiết lộ tình báo cho bọn họ. Trừ phi có thể ở trong Thái Nhất Môn phát triển một cơ sở ngầm. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì hay, nói, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu, cậu bây giờ quan trọng nhất là thi đấu lôi đài, đừng đặt tinh lực ở nơi này dùng một chút. Cô đột nhiên hỏi, mà Nhãn Thiên Vương gặp cậu tất có mục đích, cậu vừa rồi chưa nói. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh né tránh, không đối diện với cô. Trong lòng chỉ sát cung chủ trầm xuống, nhíu mày nói. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn gặp tôi quả thật có mục đích, hắn hạ nguyền rủa cho tôi, nguyền rủa ta sẽ biến thành giống hắn. Cấu trưởng lão sau đó từng kiểm tra cơ thể của tôi, nhưng chưa thể tìm ra nguyền rủa giấu ở nơi nào. Vừa dứt lời, bả vai đã bị chỉ sát cung chủ đè lại, sau đó làn da đau đớn một trận, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cung chủ vươn ra, bò ra vô số tơ hồng mấp máy, như ký sinh trùng chui vào thân thể hắn. Trong khoảng khắc, tơ hồng lùi về trong cơ thể cung chủ, cô buông bàn tay ra, cắn răng nói, quả nhiên tìm không ra khác thường tên ma nhãn này, chết không đáng tiếc, cậu không nên gặp hắn. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt trịnh trọng, sự việc liên quan khúc mắc của cung chủ, tôi cho rằng mạo hiểm là đáng giá. Chỉ sát cung chủ ngẩn ra một phen. Thấy cô ngẩn người, Trương Nguyên Thanh có chừng có mực, đứng dậy nói, chuyện nguyền rủa không cần lo lắng, đi một bước xem một bước là được. Cung chủ, tôi đi trước. Không đợi cô đáp lại, Trương Nguyên Thanh cất bước, đi ra khỏi quán cà phê. Sau khi đi ra một khoảng cách, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện quán cà phê còn sáng đèn, không giống vài lần trước, hắn vừa rời khỏi, quán cà phê liền tắt đèn. Đợt thao tác cuối cùng tạm được, đã tranh công, lại có chừng có mực, để lại cô ấy chậm rãi thưởng thức. Linh Quân tuy là rác rưởi, nhưng thủ đoạn đối phó phụ nữ quả thật cao siêu, mình có thể rõ ràng cảm giác được, thái độ của cô ấy đối với mình tốt lên, rồi Trương Nguyên Thanh càng lúc càng xa. 9 giờ hôm sau, hắn đúng giờ mở ra diễn đàn tổ chức, xem xét tin tức. Hữu Phượng Lai Nghi nói không sai, hôm nay thi đấu lôi đài quả nhiên hủy bỏ, tổ chức gửi bố cáo ở diễn đàn, bởi vì gần đây giải đấu điều chỉnh, thi đấu lôi đài hôm nay hủy bỏ xem ra tổng bộ thật sự tính điều chỉnh hình thức thi đấu, Trương Nguyên Thanh không lo mà còn mừng. Với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Đánh nhau đơn đấu hắn không dám nói, nếu bàn về vào phó bản, Trương Nguyên Thanh vẫn có sự tự tin rất lớn. Bạch Long, tôi nghe Viên Đình nói, chính phủ tính ném tuyển thủ top 8 đến trong phó bản, trước mắt đang thảo luận phó bản độ khó cấp bậc nào thích hợp, xin gọi ta nữ vương. À, tôi ngày hôm qua đã nghe nói, nhưng không dám xác định. Ngay cả cái loa của Thái Nhất Môn cũng nói như vậy, vậy quá nữa là thật rồi. phe này tốt rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định có thể được hạng nhất năm rộng tháng dài, xin gọi ta nữ vương, cô nói có hay không một loại khả năng, bảy tuyển thủ khác liên hợp lại, đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn trước năm rộng tháng dài này luôn dìm mình, nhưng mỗi lần lời nói đều có vài phần đạo lý, tuyển thủ có thể vào top 8 đều là người thông minh, phó bản cũng không phải thi đấu lôi đài, trông cậy vào bọn họ công bằng công chính là không có khả năng, mình quả thật phải đề phòng một. Chúc Trương Nguyên Thanh lướt bình luận chốc lát, rời khỏi diễn đàn, hôm nay đã không cần thi đấu võ đài, vậy tìm chút việc để làm. Hắn ở giữa hai lựa chọn tìm Tiểu Viên cùng tìm mẹ chần chờ rất lâu. Cha mình nếu thật là linh cảnh hành giả, vậy bà ấy liền giấu mình rất nhiều việc cũng có thể hiểu được, dù sao sự tồn tại của linh cảnh hành giả thuộc loại hiện tượng siêu tự nhiên, bản thân liền không dễ giải thích. Lại nói mình trước đó là sinh viên bình thường, nói có ý nghĩa gì? Nếu nói cho bà ấy, mình đã trở thành linh cảnh hành giả, bà ấy có lẽ sẽ thẳng thắn với mình chuyện của năm đó, nói cho mình biết bệnh đau đầu là do đâu mà có. Loại chuyện này tốt nhất vẫn là chờ bà ấy về giáp mặt nói, nhỡ đâu nói trong điện thoại không thoải mái, trực tiếp cúp máy, mình không có một chút biện pháp nào làm gì bà, hơn nữa giáp mặt nói, mình có thể mượn dùng mắt kính người quan sát bà ấy. Trương Nguyên Thanh lựa chọn đi gặp Tiểu Viên. Tuân theo đề nghị đạo sư cuộc đời đưa ra, tăng tiến quan hệ với dì Tiểu Viên, đồng thời tìm hiểu một phen cô ấy rốt cuộc gặp phiền toái gì. Khách sạn Vô Ngân, gió lạnh thổi mạnh. Tiểu Viên thẳng lưng đứng ở trước quầy, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm, lạnh như băng, không có chút nào nhiệt tình mỉm cười nghênh đón. Sáng sớm, khách sạn chỉ nghênh đón hai nhóm khách, trong đó một lượt còn hay là đặt phòng tính giờ. Làm ăn rất kém. Vị trí khách sạn có hai điểm đáng chú ý lớn, một là vị trí gần trung tâm, hai là trình độ tiện lợi của giao thông. Sân bay, ga tàu, điểm du lịch, trung tâm thương mại, phụ cận trường học các thứ, liền phù hợp hai loại kể trên. Khách sạn Vô Ngân ở vùng ngoại thành là khách sạn nhỏ, định vị bản thân là hướng về khách tầng trung tầng thấp, mấy năm trước ở phụ cận có vài nhà xưởng. Có nhà xưởng thì có lưu lượng. Làm ăn coi như không tệ. Nhưng từ năm trước bắt đầu, hoàn cảnh kinh tế đình trệ, mấy nhà xưởng bên cạnh khách sạn lục tục đóng cửa, xung quanh lập tức vắng vẻ. Tiểu Viên không có việc gì để làm cầm lấy điện thoại di động, click vào avatar Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhập tin nhắn, hôm nay ghép đối thủ là ai. Cô nghĩ ngợi, xóa tin nhắn đi, mặt không biểu cảm tắt điện thoại di động. Lúc này, cửa thủy tinh khách sạn bị đẩy ra, cửa lại không có một bóng người. Có một người không nhìn thấy được đã đi vào. Thấy cửa thủy tinh tự mở ra, tự đóng lại, Tiểu Viên khẽ nhíu đuôi lông mày, nâng tay ở trong không trung lấy ra một ống trúc nhỏ, nhẹ nhàng thổi một phát. Một khí tức ngọt ngào không màu nhanh chóng lan tràn ở đại sảnh khách sạn. Phốc. Một bóng người ngã ra, ngã ở mặt đất cách quầy 3 mét, người nọ đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang, tay chân mềm nhũn vô lực giãy giụa vài cái, cố gắng dậy, nhưng không làm được. Tiểu Viên cười lạnh nói, lén lút. Cô tiếp đó nhíu mày, không vui nói, tôi đã nói với cậu, gần đây đừng tới khách sạn, lời của tôi là gió thoảng qua tai. Cho dù không nhìn thấy mặt, Tiểu Viên cũng có thể căn cứ chiều cao, giọng nói, liếc một cái nhận ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô có chút tức giận tên này tự làm chủ trương, tức giận hắn làm việc không động não, không nghe hiểu tiếng người. Trương Nguyên Thanh giãy giụa vài cái, thấy không thể đứng dậy, dứt khoát nằm thẳng, trả lời vấn đề của cô, dùng giọng điệu trầm thấp nghiêm túc, nghi mặt nói, tôi không yên cho gì, tùy lấy cấp bậc cùng năng lực của tôi. Thực gặp phải kẻ địch mạnh có thể uy hiếp gì, chỉ có nước chịu chết, nhưng tôi vẫn muốn đến xem, bằng không hàng ngày khó yên. Vẻ mặt Tiểu Viên rõ ràng ngẩn ra một phen. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, nhưng dì cũng đã nói không để tôi tới, cũng không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, tính tình của dì tôi biết, chuyện không muốn nói, hỏi cũng vô dụng, cho nên tôi liền vụng trộm đến đây. Hắn vẻ mặt ủy khuất nói, ngược lại là dì, còn chưa nhìn thấy tôi, đã hạ độc đánh ngã tôi. Hắn lo lắng mình, biết rõ thực có nguy hiểm cũng rất khó giúp đỡ, nhưng vẫn vụng trộm đến đây. Ánh mắt Tiểu Viên đột nhiên hạ xuống, lông mi rung động một phen, hừ lạnh nói, tôi có thể có chuyện gì, Vô Ngân đại sư tọa trấn khách sạn, trưởng lão nhà nước các cậu cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Hắn tuy không thích hợp ra tay, không thể sát sinh, nhưng thực có nguy hiểm, mang tôi rời khỏi vẫn là có thể làm được. Giọng điệu rất kiêu, vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp lại nhanh chóng nhu hòa xuống. Thái độ cô ấy chuyển biến thật nhanh, linh quân tên rác rưởi kia phân tích không sai, Tiểu Viên thuộc về loại hình bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, thật ra lòng rất mềm, hơn nữa khát vọng quan tâm. Trương Nguyên Thanh thấy thế, liền biết kế sách có hiệu lực. Linh Quân từng nói, dì gái loại hình này, năng lực quản lý vẻ mặt rất mạnh, là sẽ không để mình biểu hiện ra cảm xúc cảm động, cho nên phải tiến thêm một bước thử. Trương Nguyên Thanh kêu lên, dì Tiểu Viên đây là độc gì? Thật mạnh, cả người tôi đều không có sức. Đôi mắt đẹp của Tiểu Viên nhìn xuống, lạnh nhạt nói, độc tố tê liệt, chờ đi, 10 phút sau tự giải. Trương Nguyên Thanh chấn động, ồ chỉ là độc tố tê liệt sao, cái này không đúng nha. Tiểu Viên nhíu nhíu mày, không đúng chỗ nào. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cảm giác cả người khô nóng, lửa dục thiêu thân, dì Tiểu Viên, dì có phải hạ xuân dược cho tôi hay không, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau vào trong phòng giải độc tiểu viên A một tiếng, không thèm để ý tới. Chưa tức giận. Cô ấy không phản cảm mình ở trước mặt cô ấy nói một ít lời thô tục vượt quá giới hạn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, dựa theo cách nói của Linh Quân, khi một cô gái không phản cảm người nói những lời mặn, liền nói lên độ bao dung của cô ấy đối với người đã lớn đến mức có thể đùa giỡn ở trong lời nói. Đây là đãi ngộ bạn bè rất thân cận mới có. 10 phút sau, tay chân Trương Nguyên Thanh khôi phục sức lực, từ sàn gạch lạnh lẽo đứng dậy, phủi mông vòng qua quầy, công khai nằm ở ghế mềm tiểu viên nghỉ ngơi. Trong toàn bộ quá trình, tiểu viên không nói cái gì cả, ngầm thừa nhận hành vi của hắn. Trương Nguyên Thanh không nói chêm chọc cười nữa, nhìn bóng lưng tiểu viên, nhì mặt nói, biết là ai theo dõi gì không? Gần đây có từng tiếp xúc người nào? Có bắt được kẻ theo dõi không? Tiểu viên chưa quay đầu, nhìn của khách sạn, nói, gần đây chỉ từng làm hai việc, một cái là giúp cậu săn giết yêu mê hoặc, một cái khác là đi chợ đen binh chủ giáo mở. Kẻ theo dõi cực kỳ cẩn thận, sau khi cảm nhận dược bị tôi phát hiện, liền lập tức bỏ qua người theo dõi cô ấy, hoặc là linh cảnh hành giả phân bộ Kim Sơn, hoặc là binh chủ giáo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm. Tiểu viên lại nói, đúng rồi, sau khi Ma Nhãn Thiên Vương bị bắt giữ, chợ đen có một vị quản lý mới tới, một lần nữa khởi động điều tra đối với cậu. Những căn cứ tôi quan sát, hắn đối với điều tra cậu cùng chỉ sát cung chủ cũng không ham thích, hẳn là chỉ là muốn điều tra tung tích của Ma Nhãn Thiên Vương thôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không sao cả, chỉ cần không phải cường giả cấp Thiên Vương tìm kiếm tôi, người khác có thể không để vào mắt. Lấy danh tiếng, địa vị Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ này ngày này, nghề nghiệp tà ác âm thầm mơ ước hắn nhiều lắm, quen là được. Hắn nói tiếp, phân bộ Kim Sơn bên kia, tôi sẽ đi tìm hiểu. Về phần binh chủ giáo, vì sắp tới đừng đi chợ đen, tuy người phía sau màn chỉ là phái người theo dõi, chưa có bao nhiêu động tác dư thừa, nhưng chúng ta không thể không phòng. Đề phòng mãi như vậy cũng không phải chuyện, qua đoạn thời gian nữa, nếu gì có cảm giác bị theo dõi, chúng ta phải xử lý việc này. Tiểu viên vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, Hôm nay không thi đấu. Trương Nguyên Thanh, không biết, mặc kệ nó, trận đấu nào có quan trọng bằng gì tiểu viên A. Tiểu viên cười nhạo một tiếng, lấy thực lực của cậu, top 8 nhắm chừng là cực hạn, vào sâu nữa khó khăn, dừng ở đây cũng rất tốt hừ, phép khích tướng vụng về. Xem tôi cầm cái quán quân tới cho gì không phải phép khích tướng, cậu hẳn là rõ cực hạn của cậu. Dì tiểu viên, dù không hiền lương một chút nào, dì nên biết một người vợ hiền ở loại thời điểm này nên cổ vũ cho người đàn ông như thế nào chứ. Ai, nơi này không có cách nào nán lại nữa, tôi đi đây sao còn chưa cút. Đại phát từ bi, bầu bạn dì nhiều hơn chút. Một con phố quán bar. Quán bar góc đường, cửa tiệm đóng chặt. Không gian bên trong quán bar cực kỳ rộng lớn, vách tường đập thông, chế tạo ra không gian có thể so với đại sảnh. Trung tâm đại sảnh là một cái bể trong suốt, bên cạnh bể có một cái giường nước hình tròn đường kính 4 mét, các nữ nhân quần áo hở hang, có người cuộn lại thân thể ở trên giường ngủ say, có người ở trong bể chơi đùa. Bàn dài bên cạnh bể bày món ngon cùng hoa quả phong phú, những món đó mặc kệ có ăn hết hay không, 2 giờ đều phải đổi một lần. Sắc dục thần tướng làn da ngăm đen, thân hình khô gầy, lười biếng tựa vào ghế mềm, hai bên đều có hai vị mỹ nhân thay hắn bóp bả vai, bên chân lại có hai vị mỹ nhân thay hắn bóp chân. Lại có một vị mỹ nhân bóc nho cho hắn, đút dưa và trái cây. Sắc dục thần tướng một lòng học tập trụ vương, vô luận đi đến nơi nào, đều bố trí ra chỗ ở phù hợp tiêu chuẩn hồ rượu rừng thịt. Hắn rất thích Tùng Hải, thành thị trên tuyến một hội tụ phụ nữ ngũ hồ tứ hải trong cả nước, làm các ngành các nghề, gây báo, đồng thời có đặc sắc của mỹ nhân các nơi. Lúc các cô vừa tới, ai cũng liều chết không theo, nhưng ở dưới sắc dục thần tướng mê hoặc, rất nhanh đã tiếp nhận các loại thân phận mình là phi tử, thiếp thất, nô lệ, toàn tâm toàn ý hầu hạ sắc dục thần tướng. Nhưng sắc dục thần tướng cũng không mê luyến những cô gái này, cả đầu óc hắn đều là bóng hình xinh đẹp của cô gái trưởng thành kia. Làm yêu mê hoặc, sắc dục thần tướng cũng không hiểu sắc, chỉ có chấp niệm mãnh liệt đối với săn bắn phụ nữ xinh đẹp. Tùng tùng. Hai cánh cửa gỗ màu nâu vang lên một lần, cô gái áo tắm đứng chờ ở cửa, tự như nữ nhân viên tiếp khách mở cửa ra. Một tráng hán mặc ba lỗ màu đen, bước trên thảm đỏ, tiến vào đại sảnh. Hắn hơi sụp mí mắt xuống, không đi nhìn quanh quanh yến yến dáng người tuyệt vời trong phòng, đi thẳng tới trước người sắc dục thần tướng, mắt nhìn xuống không người, thần tướng, địa chỉ cô gái kia đã tra được, ở khách sạn Vô Ngân thành phố Kim Sơn. Mặt khác, thuộc hạ còn tìm hiểu được, cô ấy từng đi theo huyết yến tử của Linh Năng Hội, chính là ông chủ nông gia nhạc của Thạch Tỉnh. Về sau bởi vì tư tưởng không hợp, rời khỏi Linh Năng Hội. Ban đầu Linh Năng Hội là muốn đuổi giết cô ấy, nhưng huyết yến tử bảo vệ cô ấy sắc dục thần tướng nhắm mắt dưỡng thần, tư tưởng không hợp. Tráng hán mặc áo ba lỗ đen vẫn duy trì tư thái mí mắt cụp xuống, nói, nghe nói, cô gái đó cực kỳ có cảm giác đạo đức, cho rằng thiện ác do tâm, mà không phải nghề nghiệp, từ chối làm chuyện ác, thường xung đột với thành viên Linh Năng Hội. Sắc dục thần tướng mở mắt, đôi mắt nở rộ hào quang, có được cảm giác đạo đức cực cao. thú vị, cô gái này quá thú vị rồi. Cô ta là con mồi khiến ta bất ngờ cùng hưng phấn nhất mấy năm qua một kẻ nghề nghiệp tà ác, thế mà có cảm giác đạo đức không tệ. Chỉ riêng thuộc tính này đã có thể làm đại bộ phận nghề nghiệp tà ác muốn phá hủy, mọi người đều là quả đen, dựa vào cái gì ngươi muốn làm thiên nga trắng. Huống chi, đây còn là một thuộc nữ xinh đẹp tuyệt luân. Tên cấp dưới áo ba lỗ đen liền nói ngay, cô ta bây giờ là một tán tu, thần tướng, cần dẫn người bắt cô ta ngay bây giờ hay không? Sắc dục thần tướng vuốt ve thân thể cô gái bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh nói, không vội, đối phó một vu cổ sư cấp 5, phải có kiên nhẫn. Thay ta liên lạc huyết yến tử, cứ nói ta muốn gặp cô ta. Cô gái đó là khách quen của chợ đen binh chủ giáo, hắn ở trong tư liệu thiên linh linh lưu lại ra được, cô gái này cấp bậc không thấp, là thánh giả cấp 5. Sắc dục thần tướng cũng chưa tin trùng sọc lên não, hắn muốn chậm rãi bố cục, nhanh chóng thu lưới, bảo đảm thuận lợi bắt được người đẹp kia. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh lấy cớ buổi sáng không có tiết, sau khi dùng xong bữa sáng, quay về phòng. Khóa lại cửa phòng, theo thường lệ từ trong tủ quần áo triệu hồi ra vong giả số 1, lấy thái âm lực tẩm bổ nuôi dưỡng nửa giờ, lại triệu hồi ra tiểu đầu bị tự do hoạt động. Tiểu Anh Linh vui vẻ bò khắp nơi, đầu lao vào cửa phòng, đi xuyên qua cửa. Trương Nguyên Thanh cởi giày, thay giày chạy mới dì trẻ mua cho hắn, sau đó mở ra diễn đàn tổ chức, chờ đợi tin tức. Nếu tất cả thuận lợi, hôm nay tổng bộ có thể ra thông cáo, như vậy thời gian trận chung kết, không phải hôm nay, chính là ngày mai. Giày chạy là dì trẻ ngày hôm qua sau khi tan tầm, đi trung tâm thương mại mua cho hắn. Cô gái này gần đây không biết uống nhầm thuốc gì, đặc biệt thương cháu trai, ngay cả trứng vịt muối bữa sáng ăn, cũng chia lòng đỏ trứng cho hắn một nửa. Quả thực mặt trời mọc đằng Tây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến 9 giờ, Trương Nguyên Thanh không ngừng F5 diễn đàn, nhìn thấy trang đầu xuất hiện một bài đăng màu đỏ được ghim. Thông cáo cập nhật giải đấu mục đích chính phủ tổ chức thi đấu lôi đài là chọn lựa nhân tài để các tuyển thủ trẻ tuổi sớm quen thuộc, thể nghiệm phó bản giết chóc. Tuân thủ nguyên tắc này, hôm qua, trải qua trưởng lão hội tổng bộ bàn bạc, quyết định làm ra điều chỉnh đối với thi đấu lôi đài giai đoạn siêu phàm. Chúng ta sẽ dựa theo hình thức phó bản giết chóc, đưa tuyển thủ top 8 vào trong phó bản yêu cầu cao độ, mặc cho bọn họ tự do đọ sức, một lần quyết định xếp hạng. Đây là phương thức hàm lượng vàng cao nhất, cũng công bằng nhất. Vì cam đoan công bằng công chính, phó bản sẽ do 5 vị minh chủ, thái nhất môn chủ ở 9 giờ ngày mai, cùng nhau sáng lập. Trước mắt có thể lộ ra tình báo độ khó phó bản là cấp S, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngạc nhiên, trong đoạn tin tức này, khiến hắn kinh ngạc không phải phó bản độ khó cấp S, tuyển thủ top 8 có thể nói là người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm của chính phủ. Tinh anh trong tinh anh. Đưa vào trong phó bản cấp S có thể lý giải, hắn không ngờ là, 5 vị minh chủ cùng thái nhất môn chủ có thể sáng lập phó bản. Đây không phải chuyện linh cảnh mới có thể làm sao? Trương Nguyên Thanh vội rời khỏi diễn đàn, ở trong group Bạch Hổ vệ Phó Thanh Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, 5 vị minh chủ, thái nhất môn chủ sáng lập phó bản mới là có ý tứ gì? Đùa cái gì vậy? Đây là chuyện bọn họ có thể làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi một tin nhắn Nguyên Thủy Thiên Tôn Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, 5 vị minh chủ, thái nhất môn chủ sáng lập phó bản mới là có ý tứ gì? Các minh chủ ngay cả cái này cũng có thể làm được. Inai nạc inong cu nong lam quật. Phó Thanh Dương, đương nhiên, cái gọi là sáng lập phó bản, theo tôi phỏng đoán, là lấy quyền hạn bản thân, dung hợp phó bản bang phái đã vượt qua, hình thành một phó bản mới, chưa bị vượt qua, không phải trong lý giải của cậu, từ số không sáng tạo một cái phó bản linh cảnh mới lấy quyền hạn bang chủ dung hợp phó bản, như vậy còn tốt, là mình bị dọa nhảy dựng, còn tưởng minh chủ hành giả cấp bậc đó, có thể từ số không sáng tạo phó bản linh cảnh. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Linh quân, đối với cậu mà nói, ở trong phó bản cạnh tranh quán quân cực kỳ có lợi, nhưng cậu nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chống lại top 3 quá sớm, như vậy cậu sẽ bị trực tiếp đào thải. Tiểu não phủ, Nguyên Thủy, cố gắng tranh một cái top 3, không vào top 3, top 4 cùng top 8 không có gì khác nhau. Nếu là thi đấu lôi đài, tôi không coi trọng cậu, nhưng nếu ở trong phó bản, cậu là có cơ hội. Quét ngang thiên hạ, cậu nếu có thể vào top 3, tôi trực tiếp đánh vợ trong group Bạch Hổ vệ, mấy thành viên thường sủi tâm, ùn ùn ra mặt cổ vũ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn rất cảm động, nhưng mọi người ủng hộ tôi như vậy, lấy không được top 4 tôi chẳng phải là rất mất mặt. Trương Nguyên Thanh vội gửi một bao lì xì, lúc này mới bịt miệng bọn họ. Hắn quay lại diễn đàn, lại nhìn thấy một đám hành giả chính phủ đang thảo luận mình. Xin gọi ta nữ vương, ha ha, cấp S, là cấp S, mấy kẻ này có ai từng tiến vào cấp S, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào hai cái vương phi. Nói thật, tôi đột nhiên rất chờ mong biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản, thậm chí so với thi đấu lôi đài còn chờ mong hơn năm rộng tháng dài. Nếu chúng ta có thể đi vào phó bản quan sát, vậy quả thật, tôi cũng chờ mong biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước kia nghe nói hắn vượt qua hai cái cấp S, tự như chuyện cổ tích, như thế nào cũng không nghĩ ra. Đại học sĩ Văn Nguyên Cát, chúng ta tính một lần nữa làm ra bảng xếp hạng, một lần này sẽ thiên hướng thành tích phó bản quá khứ của các tuyển thủ. Buổi tối 8 giờ đúng cập nhật, hy vọng mọi người ủng hộ bông tuyết trắng sữa. Hiện trường quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt phó bản cấp S sao, móa, bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, cái này không phải thú vị hơn thi đấu lôi đài sao? Jenny đa tình, ạ, hình như chưa nói có thể quan sát nhỉ, nhưng cũng chưa nói không thể, ngày mai xem thông báo, hy vọng không phải phó bản loại hình phong bế. Những ngày gian khổ, phó bản là các minh chủ sáng lập, bọn họ có được quyền hạn cực cao, hẳn là sẽ cân nhắc đến vấn đề khán giả. Sao cảm giác như khỉ trong sở thú? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật. Hắn một đường kéo xuống, trong bình luận đều là chờ mong xem hắn vượt cấp S, đối với tuyển thủ khác vượt phó bản, đối với bản thân trận đấu đương nhiên cũng chờ mong, nhưng hiệu ứng ngôi sao của Nguyên Thủy Thiên Tôn rất mạnh. Chính là dựa vào vượt phó bản cấp S thành danh. Khách sạn Hoa Vũ. Tạ Linh Hi mặc váy ngắn áo thun, ngồi ở trước máy tính, say sưa lướt diễn đàn. Phó bản cấp S, chật chật, cảm giác Nguyên Thủy ca ca có thể treo lên đánh bọn họ, không thể quá đắc ý, mấy tên này cũng là tinh anh. Cô xem một lúc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhìn không được nổi lên ý cười cùng hưng phấn. Văn Nguyên các đại học sĩ, ồ, học sĩ của Ngũ Hành Minh, bọn họ muốn một lần nữa làm ra bảng xếp hạng. 8 giờ tối lần này Nguyên Thủy ca ca có thể xếp vào ba hạng đầu nhỉ, ít nhất hạng 4 không thành vấn đề nhỉ, vừa lúc xem tuyển thủ khác chiến tích vượt qua phó bản thế nào, tuyển thủ ba hạng đầu hẳn là cũng từng vượt qua phó bản yêu cầu cao độ. Khi Tạ Linh Hi chuyên chú xem bình luận, nữ trợ lý đẩy ra cửa phòng sách tiến vào, ôm loa, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, điện thoại của phu nhân mẹ tôi." Tạ Linh Hi tiếp nhận điện thoại di động, đằng hắn cổ họng, giọng ngọt ngào nói, "Mẹ, có chuyện gì thế?" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng phụ nữ, cục cưng ngoan, "Mẹ nhớ con chết mất," giọng nói đó mềm mại động lòng người, không giống phu nhân từng sinh con, càng giống thiếu nữ hơn. Tạ Linh Hi cũng ngọt ngào nói, "Mẹ, con cũng nhớ mẹ." Tạ mụ mụ cũng rất vui vẻ, bắt đầu bla bla kể ra nỗi nhớ nhung đối với con gái, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon, trái một câu cục cưng ngoan, phải một câu con gái tốt. Lẩm nhẩm hơn 10 phút, Tạ mụ mụ ho khan một tiếng, "Linh Hi à, cha con vào phó bản rồi, cái này con biết chứ?" "Biết à?" Tạ Linh Hi nói. Chính là con có thể mang thư mời của ông ấy phải người đưa về hay không?" "Mẹ ngày mai muốn đi xem thi đấu lôi đài," mẫu thân nói. Tạ Linh Hi ngẩn ra, "Ngài xem thi đấu cái gì? Ngài ở nhà tìm các bà mở tiệc trà là được rồi." "Ai, các bà đều muốn xem thi đấu, nghe nói là giải đấu điều chỉnh, tuyển thủ top 8 của chính phủ cần vào trong phó bản cấp S thi đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia tự như từng vượt qua hai lần cấp S, bọn họ đều muốn đi xem." Sau khi tin tức kia của chính phủ đưa ra, bên ngoài liền có người đang bán thư mời, 100.000 một tấm đó, mẹ tranh cũng không tranh được. Giống loại giải đấu hàng đầu này, mẹ nếu không đi xem, sẽ bị mấy cô trong nhóm cười nhạo cục cưng ngoan ở Tùng Hải lâu như vậy, mẹ sẽ không nói chuyện nữa, bây giờ chỉ muốn đi xem thi đấu. Cục cưng ngoan thỏa mãn mẹ đi, thanh âm Tạ mụ mụ mềm mại yếu ớt, như là phú bà tâm tư đơn thuần. "Được rồi, vậy con bảo người gửi tới cho mẹ." "Vậy cứ quyết định như vậy." Mẫu thân không cho phân trần, "Mẹ còn cần uống trà, cúp máy nha, cục cưng ngoan." Tạ Linh Hi nghe tiếng túc túc bên tai, trả lại điện thoại di động cho nữ trợ lý, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Gửi cho mẹ tôi cái túi rỗng." Nữ trợ lý do dự nói, "Cái này?" Tạ Linh Hi hừ một tiếng, "Vu bà xấu bụng này, đóng giả Bạch Liên Hoa với tôi cái gì? Chiêu này đối phó cha tôi thì được, sắc đẹp của bà ấy ở chỗ tôi lại không được cộng điểm, phi. Cũng không xem mình là theo ai học làm trà xanh." Đuổi nữ trợ lý đi, Tạ Linh Hi mở ra phần mềm nói chuyện phím trên điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Nguyên Thủy ca ca, người ta bởi vì anh, quyết liệt với mẹ rồi." "Nguyên Thủy Thiên Tôn, tình huống gì vậy?" "Mẹ em không có cho anh chi phiếu bảo anh rời khỏi em chứ?" Tạ Linh Hi gửi ra một cái icon xấu hổ cười duyên, "Vậy nếu mẹ em thật sự cho anh một tấm chi phiếu, bảo anh rời khỏi em, anh sẽ đáp ứng sao?" "Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói lời ngốc nghếch gì thế?" Tạ Linh Hi vừa định trả lời một cái icon vui vẻ, liền thấy Nguyên Thủy ca ca gửi tin, "Anh khẳng định đáp ứng nha, tự dưng cho tiền vì sao không nhận, anh lại không ngốc." Tạ Linh Hi, cô biểu môi, lúc này mới không nhanh không chậm nói tới chuyện mẫu thân đòi thư mời. Tạ Linh Hi mỗi lần tìm Nguyên Thủy ca ca nói chuyện phím, liền thích kéo đông kéo tây, như vậy mới có thể tán gẫu với hắn nhiều một chút. Ngay từ đầu, Nguyên Thủy ca ca vẫn là rất thích quan tâm cô, sau đó nhân cơ hội đề xuất muốn xem ảnh chân đẹp mặc đồ ren đen của cô, hoặc ảnh phúc lợi mặc váy ngắn lộ bờ vai nhỏ, nhưng Tạ Linh Hi luôn nhăn nhó, ra sức khước từ. Thời gian dài, Nguyên Thủy ca ca liền không thích quan tâm cô nữa. Tạ Linh Hi từng nghe mẫu thân nói, đàn ông chính là như thế, cho lợi ích mới là nữ thần, không cho lợi ích người ở trong lòng hắn chẳng là cái gì cả. Theo lý thuyết, nên thỉnh thoảng cho Nguyên Thủy ca ca một chút phúc lợi nhỏ, luôn luôn treo hắn, nhưng Tạ Linh Hi có ý nghĩ của mình, theo cô hiểu biết, Nguyên Thủy ca ca là loại hình mặt ngoài phóng đãng, thật ra cũng không thích quan tâm cô gái, cô nương tốt dáng đẹp mặt xinh, hắn sẽ quan tâm một chút, nhưng cô gái hành vi phóng đãng, Nguyên Thủy ca ca sẽ chỉ kính ngưỡng mà nhìn từ xa. Cho nên Tạ Linh Hy chỉ là đang dùng một loại phương pháp khác treo hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ồ, vậy chính là em bất hiếu rồi, bác gái muốn xem thi đấu, sao có thể không cho chứ, thư mời kia bán 100.000 là thật sao? Dì có thể tìm anh mà, có tiền hay không không sao cả, chủ yếu là xem ở trên phần của em Nguyên Thủy ca ca thật sự là thối không biết xấu hổ Tạ Linh Hy, Nguyên Thủy ca ca tốt nhất tỉnh Tán Trang, biệt thự giải hồ. Trong phòng trà đốt đàn hương, có ghế mây, có bàn trà, có bình phong, có khay trà, một người phụ nữ trung niên khuôn mặt bình thường, cầm lấy cái nhíp nhỏ, nhẹ nhàng gắp bánh trà vỏ, động tác tao nhã thông thả pha trà. Cạnh bàn trà, ghế mây, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy liền áo màu quả mơ lười biếng ngồi đó. Cô buông điện thoại di động xuống, cau cái mũi cao, hầm hừ nói, nhiệt nữ này, đáp ứng sảng khoái như vậy, khẳng định là muốn lừa mình dáng người cô đầy đặn hấp dẫn, bụng phẳng như thiếu nữ, bộ ngực lại có sự đầy đặn cô gái trẻ tuổi theo không kịp, mông có thịt, ở ghế mây đè ép ra độ cong mềm mại mà no đủ. Tuổi cô thoạt nhìn ngoài 30, có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đường kẻ mắt màu đen phát thảo ra đôi mắt lấp lánh có thân. Đáng quý là, trong khí chất thành thục, xen lẫn nét ngây thơ của thiếu nữ. Cô gái nhìn về phía người phụ nữ trung niên đối diện khay trà, nói, dì Vương, dì đi Tùng Hải một chuyến, thu hồi thư mời cho tôi. Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ nói, phu nhân, cần gì tức với tiểu thư. Cô gái dịu dàng cười nói, nhà đầu chết tiệt kia cũng không có việc gì, chỉ thích nói với tôi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trái một câu Nguyên Thủy ca ca, phải một câu Nguyên Thủy ca ca, nó khẳng định là xung tâm nảy mầm rồi, tôi phải đi xem chút. Dì Vương lắc đầu, thật là như vậy sao? Cô gái thay đổi tư thái, chống nạnh mắng, bà đây muốn để nó biết, ai là mẹ ai là con. Không cho tôi thư mời, tôi cứ lấy, nó còn muốn làm phản hay sao? Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Văn phòng thập trưởng, Trương Nguyên Thanh ngậm ống hút, hút một ngụm coca thêm đá. Chị cùng Phó Thanh Dương từng tìm hiểu, hắn cũng không biết phó bản trận chung kết sẽ là cái gì, đã là phó bản lâm thời sáng lập, vậy phương án vượt bản khẳng định cũng không có. Qua Nhã ngồi ở cạnh sofa khép lại đôi chân dài đi tất trang màu đen, nói. Trên sofa một người bên khác, Lý Đông Trạch trong tay kẹp điếu xì gà, trầm ngâm nói, không cần cân nhắc những thứ đường ngang ngõ tắc này, các minh chủ đã tự mình ra tay, như vậy ở trước khi phó bản mở ra, không có bất cứ tuyển thủ nào biết trước được tin tức phó bản. Thập trưởng mắt thật lão luyện thành thục nói, chẳng qua, chúng ta có thể căn cứ nguyên tố ngoài sân, đại khái phỏng đoán ra phó bản sẽ là loại hình thế nào. Đầu tiên là loại không tử vong, điểm ấy không cần giải thích nhỉ. Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh gật đầu. Độ khó cấp S, loại hình không tử vong, đại khái chỉ có dưới loại tình huống này mới sẽ xuất hiện, đổi thành phó bản linh cảnh tự sinh ra, trong phó bản cấp A loại không tử vong cũng rất ít. Cấp S hầu như đều là loại hình tử vong. Thập trưởng mắt thật tiếp tục nói, tiếp theo, trung tâm của phó bản là chiến đấu, là so đấu, là quyết ra top 3. Như vậy, kịch tính bản thân phó bản sẽ không quá phức tạp, điều tôi chỉ là không phức tạp, mà không phải không khó. Kịch tình nếu quá phức tạp, liền biến thành ai sở trường giải câu đố, người đó liền có thể thắng, ở trong phán đoán của Lý Đông Trạch, tỷ lệ giải đố sẽ không cao như vậy, bất cứ phó bản nào, bất cứ so đấu nào, vũ lực vĩnh viễn xếp vị trí hàng đầu, tiếp theo là trí lực. Tuy trí lực ở rất nhiều thời điểm có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy nhiều đánh ít, có thể thu hoạch kỳ hiệu, nhưng vĩnh viễn đừng quên, ở trước mặt vũ lực tuyệt đối, tất cả đều là hổ giấy. Quan Nhã khẽ gật đầu, tiếp nhận đề tài, cho nên đến cuối cùng, vẫn là phải xem vũ lực. Nếu như vậy, Nguyên Thủy cậu cố gắng một chút, vào ba hạng đầu là có khả năng, nhưng đoạt giải quán quân hy vọng xa vời. Cô nhìn Trương Nguyên Thanh, cười mỉm nói, đừng có không phục, Triệu Thành Hoàng VSC tinh vệ một trận đó, cậu cũng thấy rồi. Tinh vệ thiên phú dị bẩm, có thể bùng nổ ra lực lượng sánh vai thánh giả giai đoạn sơ kỳ, nếu lúc ấy đối mặt cô ấy là thổ địa công, ông lão nhắm chừng cũng phải bị thương nặng. Mà Tôn Miểu Miểu mà nói, đại khái là tránh đi mũi nhọn, kéo dài thời gian, chờ tinh vệ bùng nổ trôi qua. Nhưng Triệu Thành Hoàng, hắn không cần âm thi, không cần linh phó cùng đạo cụ, bằng thực lực của mình cứng đối cứng, còn chiến thắng tinh vệ. Lý Đông Trạch cảm khái nói, ngày đó tôi cũng có mặt, Triệu Thành Hoàng dùng một chiêu kia, nghe cũng chưa từng nghe, quá mạnh rồi. Nguyên Thủy, cậu phải thừa nhận, nếu ngày đó đổi thành cậu, cậu không chống đỡ được. Mình có thể mượn dùng pháp bào âm dương cùng dây khiêu vũ màu đỏ dây dưa, nhưng hai đạo cụ đều có thời gian sử dụng, thứ trước là 10 phút, thứ sau là 5 phút đồng hồ, trong khoảng thời gian này, không thể tiêu hao chết Triệu Thành Hoàng, mình chắc chắn thua không thể nghi ngờ, cái này còn chưa mang đạo cụ, linh phí của Triệu Thành Hoàng tính vào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, mặt ngoài mỉm cười, thập trưởng, anh không cảm thấy chiêu đó của Triệu Thành Hoàng rất không tao nhã sao? Lý Đông Trạch ngẩn ra, tiếp đó liên tục gật đầu, đúng, cực không tao nhã. Hắn cực kỳ hài lòng đối với cái nhìn của Trương Nguyên Thanh. Lúc này, Vương Thái tóc rối, ánh mắt dại ra, vành mắt đen đẩy ra cửa phòng làm việc, quể oải nói, Nguyên Thủy, bảng xếp hạng học sĩ chúng tôi mới làm đã có rồi, cậu có thể đăng nhập diễn đàn xem xét. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, hay quá, cảm ơn. Vương Thái gật gật đầu, không có việc gì đừng quấy rầy tôi Trương Nguyên Thanh. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch đồng thời cúi đầu, xem điện thoại di động. Bảng xếp hạng top 8 mới mẻ ra lò 1, Triệu Thanh Hoang. Chiến tích quá khứ, từng vượt qua 2 cái cấp A, 4 cái cấp B2, Thổ Địa Công chiến tích quá khứ, từng vượt qua 1 cái cấp A, 6 cái cấp B3, Tôn Miểu Miểu. Chiến tích quá khứ, từng vượt qua 1 cái cấp A, 3 cái cấp B4, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chiến tích quá khứ, từng vượt qua 2 cái cấp S, 1 cái cấp A, ghi chú, phó bản cấp A này là Trấn Âm Dương. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở ra nhiệm vụ ẩn chưa từng có ai chạm đến. 5. Thiên Hạ Quy Hỏa. Chiến tích quá khứ, từng vượt qua 3 cái cấp A, 6 cái cấp B6, Âm Si chiến tích quá khứ, từng vượt qua 9 cái cấp B7, Thanh Tùng Tử chiến tích quá khứ, từng vượt qua 1 cái cấp A, 3 cái cấp B, Viên Đình chiến tích quá khứ, từng thông qua 4 cái cấp B. Địa vị Triệu Thanh Hoang vẫn khó mà rung chuyển, từ đầu tới đuôi, chúng ta vẫn chưa thấy hắn sử dụng đạo cụ mạnh, linh phó mạnh. Trước khi bảng xếp hạng công bố, đoàn đội chúng ta bởi vì xếp hạng Tôn Miểu Miểu và Nguyên Thủy Thiên Tôn mà sinh ra chia rẽ, cuối cùng quyết định giữ lại ba hạng đầu, nhưng không thể phủ nhận, tỷ lệ Nguyên Thủy Thiên Tôn thay thế Tôn Miểu Miểu cực lớn. Làm trí giả trong hỏa sư, Thiên Hạ Quy Hỏa xếp thứ 5, danh xứng với thực. Viên Đình thực lực không tệ, nhưng hắn ở phương diện vượt phó bản, từ trước tới giờ không có trình độ lóa mắt, bởi vậy chúng ta xếp hắn ở cuối bảng. Quan Nhã xem hết bài đăng, cười nói, không tệ, Nguyên Thủy cậu lên hạng 4 rồi, cũng có hy vọng thay thế Tôn Miểu Miểu. Trở thành người thứ ba với em mà nói, trừ hạng nhất, thứ hạng khác đều như nhau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hạng 3 còn không bằng hạng 4, thưởng mình kẹp tóc đáng yêu làm gì. Mặc đồ nữ giả ngây thơ, à, sức thuyết phục của bảng xếp hạng này không tệ. Trong bình luận bên dưới, trừ có tranh cãi đối với xếp hạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thứ hạng của người khác không có dị nghị. Xin gọi ta nữ vương, đám mọt sách này, chỉ biết nhìn số liệu, các người vĩnh viễn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản lợi hại bao nhiêu. Nữ vương dẫn đầu tỏ bất bình thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chật chật, Nguyên Thủy, nữ vương gần đây thành em gái fan của cậu rồi, có phải cảm giác đặc biệt có thành tựu hay không? Quan Nhã biểu đôi môi đỏ, cười nói, có hứng thú làm chút gì đó với fan không? Ví dụ như vận động chòm sao Thiên Nhất thích nhất đến rồi, cô ấy lại đang thăm dò mình. Trương Nguyên Thanh lần này tràn đầy tự tin, lời lẽ chính nghĩa nói, chị Quan Nhã, đừng vũ nhục hữu nghị thuần khiết của em với nữ vương hắn trước vũ sạch quan hệ với cô gái khác, tiếp theo dùng cách nói chuyện phụ họa sở thích của Quan Nhã, nịnh. Chị Quan Nhã trên công việc có nhiều chiếu cố đối với em là người biết ơn báo đáp. Quan Nhã hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt càng đẹp hơn nữa. Đạo sư cuộc đời vạn tuế, về sau hàng ngày thắp hương cho anh. Trương Nguyên Thanh âm thầm phấn chấn. Khụ khụ. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, tôi có thể phê chuẩn 2 giờ nghỉ cho các cô cậu, bây giờ mời các cô cậu cút khỏi phòng làm việc của tôi. Ban đêm, Trương Nguyên Thanh đuổi dì trẻ muốn vào phòng cháu trai chơi game, thay áo ngủ, dự định ngủ sớm lấy trạng thái tốt hơn nghênh đón phó bản ngày mai. Vừa ấp ủ cơn buồn ngủ, vừa tính toán cẩn thận kế hoạch tác chiến ngày mai. Đối mặt những kẻ trong top 3, đạo cụ giai đoạn siêu phàm trong nhà kho bang phái Bạch Hổ Vệ không còn tác dụng gì nữa, mà tuyển thủ ngoài top 3, đạo cụ của mình đã đủ giải quyết, cho nên ngày mai không cần hướng Phó Thanh Dương xin đạo cụ. Thật ra các học sĩ kia xếp mình ở thứ tư cũng không tệ, chỉ cần tên ba hạng đầu không thay đổi, ở trong mắt tuyển thủ khác, ba người này vẫn như cũ là uy hiếp lớn nhất, cái này cho mình khả năng hợp tung liên hoành sau khi vào phó bản, mình phải tìm người viết. Hồ. Viên Đình mặc dù là người thái nhất môn, nhưng so với người khác, hắn là người mình quen thuộc nhất, có thể tính là minh hữu lôi kéo. Người khác tới lúc đó nói sao hắn yên lặng tự hỏi, nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn có một cơn bực bội. Trương Nguyên Thanh đánh giá nội tâm, đã hiểu nguyên nhân mình bực bội. Năng lực khống chế đáng sợ đối với lực thái âm của Triệu Thanh Hoang. Mặc dù hắn trước nay không chủ động đề cập chuyện này, nhưng không thể phủ nhân, cùng là thần dạ du, sau khi thấy thao tác của Triệu Thanh Hoang, trong lòng của hắn liền có cảm giác như đưa đám. Cùng là cấp 3, kỹ thuật linh lục của Triệu Thành Hoàng thuần thục, dựa vào bản thân luyện chế ra âm thi cấp 4, lại khống chế vô cùng mạnh đối với lực thái âm. Loại cảm giác các phương diện bị người ta áp chế này cũng không tốt đẹp gì. Nếu như mình có thể khống chế phần kỹ xảo này thì tốt rồi, Trương Nguyên Thanh tự nhủ. Như vậy thì có thể rút ngắn chênh lệch, chính thức có được vốn liếng đấu với Triệu Thành Hoàng. Nhưng mình không làm được, mình không có phần sức khống chế kỳ diệu đến đỉnh điểm vậy. Trương Nguyên Thanh yên lặng kéo chăn lên, trùm đến đầu. Ngủ một chút. Gian phòng lâm vào yên tĩnh, điều hòa không khí vù vù thổi gió mát. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh đột nhiên tung chăn, xoay người ngồi dậy. Có lẽ, mình có thể làm được, hắn đã nghĩ tới một mạch suy nghĩ, Triệu Thành Hoàng có thể bùng nổ, bắt nguồn từ khống chế cực mạnh đối với thân thể, đối với lực thái âm, phần sức khống chế này khiến Triệu Thành Hoàng ở vào sự cân bằng vi diệu. Loại lực khống chế đối với thân thể mạnh đến cực hạn này, hắn cũng có thể làm được. Đúng vậy, vẫn phát bệnh cũ. Dưới trạng thái đó, đầu óc của hắn vận chuyển quá tải, trừ có được trí lực hơn người, tiếp đó sức khống chế đối với thân thể cũng sẽ tăng lên. Sau khi dẫn phát bệnh cũ, thử để lực thái âm lâm vào cuồng bạo, lại lấy sức tự khống chế mạnh mẽ đi khống chế nó, tìm kiếm cân bằng, vậy có phải cũng có thể làm được bùng nổ như Triệu Thành Hoàng hay không? Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, Trương Nguyên Thanh cũng không ngủ được nữa, lập tức bỏ ga giường ra, mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, đổ ra non nửa bình thuốc còn lại, nắm trong lòng bàn tay. Bệnh cũ tái phát, lại thêm lực thái âm mất khống chế, rất có thể trực tiếp tiên mình lên đường, lúc thử nhất định không thể hay quá, một khi không chịu nổi, lập tức dừng lại, dùng thuốc. Hắn đứng bên giường, hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại dung mạo của cha. Mấy phút sau, đại não Trương Nguyên Thanh vang lên ong ong, hình ảnh vỡ nát chen chúc ùa vào, bên tai đều là tạp âm không có ý nghĩa. Đại não giống như CPU vận chuyển tốc độ cao, ký ức quá khứ, tin tức bên ngoài, lấp đầy mỗi một tấc không gian của não hải. Lúc này, bên cạnh bàn đang có 11 người, 8 tuyển thủ, cùng với 3 âm thi. Tôn Miểu Miểu nhìn chung quanh, nói, ồ, sao là phòng họp? Cửa ải thứ nhất là ở trong phòng họp sao? Như vậy xem ra, không phải võ đấu, là văn đấu. Người khác đánh giá lẫn nhau, mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm đề phòng. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, chuyện gì cũng chưa xảy ra, cũng chưa có tiếng linh cảnh nhắc nhở, phòng họp tràn đầy yên tĩnh. Không khí thật cứng nhắc. Tôn Miểu Miểu một lần nữa nhìn chung quanh, tò mò nói, bài đăng ở diễn đàn chính phủ thảo luận, trận đấu của chúng ta sẽ lấy phương thức hình ảnh chiếu đến khán đài, nơi này cũng không có máy quay nha, không biết phó bản chọn dùng là thủ đoạn gì. A, hình ảnh gì? Sao mình không biết, chưa kịp xem diễn đàn. Trương Nguyên Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giữ im lặng. Thanh Tùng Tử nhìn Tôn Miểu Miểu ngọt ngào đáng yêu, mỉm cười nói, trong nghề nghiệp hợp pháp, có thể chế tạo hình ảnh là thủy quỷ. Trong nghề nghiệp tà ác, là huyễn thuật sư. Ồ, Tôn Miểu Miểu gật đầu. Cô thật ra là biết, chỉ là thấy có chút tẻ ngắt, cho nên mở cái đề tài. Giờ này khắc này, một đám hành giả chính phủ đang ở sân bãi hôm đó khai mạc. Giác đấu trường. Lôi đài phía dưới bày một tấm gương tròn to bằng chậu rửa mặt, mép gương bọc thủy tinh trong suốt, tấm gương tròn hướng giữa không trung phóng ra chùm tia sáng màu lam nhạt, chùm tia sáng ở không trung tản ra ngưng tụ thành cảnh tượng trong phòng họp. Trận đầu là phòng họp sao? Tôi ghét nhất vận đấu, ném tuyển thủ top 8 đến trên lôi đài, trực tiếp đại hỗn chiến đặc sắc bao nhiêu chứ? Người tên hỏa sư thô bỉ này, loại chiến đấu đó đã không có ý nghĩa, lại vô vị. Ta trái lại rất chờ mong kịch tình của phòng họp mau bắt đầu đi, đã sốt ruột không chịu nổi muốn xem các tuyển thủ top 8 đấu trí so dũng khí mọi người xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao mặc áo ngủ chứ? Hẳn sẽ không là ngủ quên chứ? Trên khán đài nhao nhao ồn ào, tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng. Chỗ ngồi nơi nào đó, người phụ nữ mặc váy dài sa mỏng, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hình ảnh, tao nhã mỉm cười, cục cưng ngoan, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn à, tiểu tử rất tuấn tú, mẹ nếu trẻ lại 20 tuổi, cũng sẽ một câu một tiếng ca ca. Tạ Linh Hi mỉm cười ngọt ngào, mẹ, mẹ cũng không thể gọi hắn ca ca, ngài cũng 37 rồi, phụ thân đường chân tóc lên cao, có bụng phệ mới là chốn gửi gắm tốt nhất của ngài, ngài nói đúng không? Mẹ thân yêu của con Tạ Linh Hi nói lời này, tuyệt đối. Không phải vì mẹ phái dì Vương cướp đi thư mời của mình, mà là thực cảm thấy mẹ cùng cha là thần tiên quyển lữ. Người phụ nữ nhìn không giống mẹ, càng giống chị gái hơn, che miệng cười khẽ, cha con lúc trẻ tuổi, là mỹ nam tử có thể so với siêu sao quốc tế, mẹ là từng có được thời gian tốt nhất của cha con. À đúng rồi, nghe nói con vì kiếm thư mời, tốn không ít quan hệ, tiêu không ít tiền, thật là, cục cưng con nếu muốn xem trận đấu, con nói với mẹ chứ, mẹ còn có thể tranh đồ của con gái hay sao? Hai mẹ con cười tươi, đều là một bộ dáng suy nghĩ cho đối phương. Lúc này, Thiên Hạ Quy Hỏa kéo ra một cái ghế, ngồi chễm chệ xuống, cười nói, tám cái ghế, vừa lúc đối ứng tám người chúng ta, đều ngồi đi, ngồi xuống có thể kích hoạt nhiệm vụ, đúng không, Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Sáu tuyển thủ còn lại mặt không biểu cảm nhìn qua. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tùy tiện kéo ra một cái ghế cao ngồi xuống. Người khác thấy thế, lúc này mới yên tâm vào ngồi. Trương Nguyên Thanh sau khi ngồi xuống, nhìn lướt qua bảy tuyển thủ, Triệu Thành Hoàng mặc áo đen quần đen, đã bá đạo đoạt đi chủ vị của bàn hội nghị. Vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, tự như vị trí này nên là của hắn. Bên trái Triệu Thành Hoàng là Tôn Miểu Miểu, cô nương này đẹp thì đẹp đi, thật sự làm người ta tán thưởng là đôi mắt to tròn đen nhánh. Linh động mà hồn nhiên, gặp là quên đi tất cả. Sau đó là Thiên Hạ Quy Hỏa, ngũ quan bình thường, không đến 30 tuổi, mặc ba lỗ màu đen, quần dài màu đen rộng thùng thình, kiên cường mà không lỗ mãng, thể trạng khỏe mạnh, nhưng không cơ bắp quá, tỷ lệ dáng người vô cùng tốt. Âm Si là một thanh niên văn nhược, làn da trắng bóc, thanh tú, cổ tay đeo những cái vòng tay đủ loại kiểu dáng, tóc cắt vuốt chỉnh tề, vành tai đeo bông tai màu bạc, rất có khí chất làm nhạc đại chúng. Thanh Tùng Tử ngũ quan đoan chính, khí chất ôn hòa, thật ra có vài phần phong cách của Mai Nhãn Thiên Vương. Tươi tắn rạng rỡ. Nhưng Trương Nguyên Thanh chú ý tới, người này vài thứ mịt mờ nhìn về phía Tôn Miểu Miểu. Sau khi vào ngồi, mọi người không nói gì, cảm xúc có chút căng cứng. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào phó bản cấp S, Viên Đình Ngũ Quan bình thường, nhưng có một khí chất tôn quý đánh giá cao thấp Trương Nguyên Thanh, nói, Nguyên Thủy, cậu sao lại mặc áo ngủ? Cậu có phải ngủ quên hay không? Anh vì sao phải nhìn chằm chằm áo ngủ của tôi? Góc độ của tên hóng hớt quả nhiên không giống với người khác. Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng, vì sao không mặc áo ngủ chứ? Đối với tôi mà nói phó bản cấp S là bình thường như ăn cơm uống nước, đánh xong trận đấu tôi chuẩn bị trở về ngủ. Bù Viên Đình ngẩn ra, tán dương, cậu thực tự tin. Hắn thật tự tin, trong lòng các tuyển thủ rùng mình, âm thầm cảnh giác. Lúc này, bên tai mọi người quả nhiên truyền đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, Đinh, tuyển thủ đã vào chỗ, mời cẩn thận nghe nội dung dưới đây, giáo sư Lý Đại học thủ đô hôm qua bị sát hại, người hiểm nghi là bạn bè tới thủ đô gặp. Sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên trị an nhận được báo án nhanh chóng chạy tới, tội bắt người hiểm nghi phạm văn phòng cảnh sát ủy thác tiểu đội thám tử, toàn quyền xử lý vụ án này, hôm nay tiểu đội thám tử dự định xử quyết người hiểm nghi phạm tội, trả người chết một lẽ công bằng, 18 vị tuyển thủ lấy phương thức bỏ phiếu, ở trong các bạn chọn ra một người hiểm nghi phạm tội, cùng xử quyết hắn. Trong 10 phút chưa bỏ ra người hiểm nghi phạm tội, mọi người trừ 10 điểm sau khi bỏ ra người hiểm nghi phạm tội, chính thức tiến vào cảnh tượng linh cảnh, người hiểm nghi phạm tội có thể ở trong tràng cảnh tự chứng minh trong sạch, rửa sạch hiểm nghi, thành công đạt được 30 điểm, thất bại trực tiếp đào thải. Xử quyết người hiểm nghi phạm tội, tập thể tiểu đội thám tử cộng 10 điểm, ngược lại khấu trừ 10 điểm ghi chú, điểm lúc bắt đầu của mỗi vị tuyển thủ 20 điểm, hết điểm, bị đào thải ghi chú, trước trận chiến cuối cùng, ai điểm cao nhất đạt được một món đạo cụ mạnh. Nghe tiếng Linh Cảnh nhắc nhở bên tai, 8 vị tuyển thủ bên cạnh bàn hội nghị khẽ biến sắc. Thanh âm tương tự, cũng vang lên bên tai khán giả ngoài sân. Ồ, phó bản nhắc nhở đến rồi, thiên hạ quy hỏa đầu óc xoay chuyển rất nhanh đấy, nhảy mắt phán đoán ra cần 8 vị tuyển thủ vào ngồi mới có thể kích hoạt nhiệm vụ móa, ta nghe được cái gì? Cùng bỏ phiếu chọn ra một tuyển thủ làm người hiềm nghi phạm tội. Đây là tiết tấu muốn 1:7 sao, có chút kích thích nha. Mặc dù sau khi tiến vào cảnh tượng có cơ hội tự chứng minh trong sạch, nhưng ai nếu như bị bỏ phiếu tập thể thành người hiềm nghi, cơ bản tương đương địa ngục bắt đầu. Triệu Thành Hoàng xong đời rồi, ta nếu là người khác ta trực tiếp bỏ phiếu hắn ra ngoài, ha ha, sắc mặt Triệu Thành Hoàng thật khó coi. Thú vị, quá thú vị, không chỉ tuyển thủ trên sân, khán giả trên ghế cũng trợn mắt cứng lưỡi, sau đó bùng nổ ra ồn ào như thủy triều. So sánh với trực tiếp khai chiến, loại phương thức đấu trí so dũng khí này càng thú vị hơn, các tuyển thủ sẽ ở trên vũ lực cùng trí lực tiến hành so đấu. Trình độ đặc sắc không thể so sánh. Sự nhiệt tình của khán giả lập tức tăng vọt. Bỏ phiếu chấm dứt. Trong tầm nhìn của các tuyển thủ bắn ra khung đối thoại, bày ra 8 ID, phân biệt đối ứng 8 tuyển thủ trước bàn hội nghị. Trong phòng họp lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. 8 vị tuyển thủ nhìn khung đối thoại bắn ra trước người, ai cũng chưa nói gì, ai cũng mang ý xấu. Quy tắc này là ai đặt ra, có chút âm độc nha. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào sắc mặt các tuyển thủ, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ai bị chọn làm người hiềm nghi phạm tội, liền tương đương bị ca, đây là một quy tắc nhằm vào người mạnh nhất, hoặc là người vũ lực mạnh nhất, hoặc là vượt phó bản mạnh nhất. Bọn họ khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội mang người mạnh nhất bỏ phiếu thành người hiềm nghi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người hiểm nghi phạm tội sẽ lựa chọn giữa mình cùng Triệu Thành Hoàng. Liên quan một điểm này, hắn vẫn rất có tư cách. Viên Đình cùng Tôn Miểu Miểu là người thái nhất môn, bọn họ sẽ không bỏ phiếu Triệu Thành Hoàng. Trong 4 người còn lại, Thổ Địa Công đối với mình tương đối hiền lành, khẳng định bỏ theo mình. Thanh Tùng Tử, Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Âm Si thái độ không rõ, mình phải nghĩ cách tranh thủ được bọn họ. Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng hầu như đồng thời nói, mọi người theo tôi, bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt hai người cách không trung giao hội, mơ hồ có tia lửa điện lóe lên. 6 tuyển thủ chưa nói gì, giữ im lặng. Bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, không thấy kinh hoảng, chăm chú, hiển nhiên cũng nghĩ thông quần thể mục tiêu quy tắc này nhằm vào. Thiên Hạ Quy Hỏa khẽ cười nói, hai người nói cái gì đi, kéo phiếu cho đối phương. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Triệu Thành Hoàng vũ lực như thế nào, mọi người đều rõ, dùng phương thức này đào thải hắn, đối với mọi người đều có lợi. Mọi người không có ai có tự tin chiến thắng hắn nhỉ? Tôi cũng vậy, tôi là người mới, các vị đang ngồi đều là đại ca, luận võ lực, tôi cũng không phải người nổi bật. Nói xong, hắn giơ tay, click tên Triệu Thành Hoàng. Thổ Địa Công mặc áo da quần da, cười ha ha nói, tôi bỏ phiếu Triệu Thành Hoàng. Nâng tay nhấn vào không trung một cái, bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng. Triệu Thành Hoàng không chút hoang mang, trước bỏ phiếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp theo nâng cầm, lạnh nhạt nói, nơi này là phó bản cấp S, xét đến cùng ai uy hiếp lớn nhất trong lòng mọi người biết rõ. Tôn Miểu Miểu theo đó giơ tay bỏ phiếu, tôi bỏ phiếu Nguyên Thủy Thiên Tôn, phiếu hòa hai. Hai thấy thế, Viên Đình chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nâng tay nói, tôi bỏ phiếu Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không có khả năng bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng xuất thân đồng môn. 2-3, mình tụt lại rồi. Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía ba người bọn Âm Si, nói, Ngũ Hành Minh chúng ta mặc dù có 5 người, Thái Nhất Môn chỉ có 3 người, thật ra không, bọn họ mỗi người một âm thi, tương đương 6 người, cái này còn chưa tính linh phó. Bây giờ đào thải một người mạnh nhất, đối với chúng ta là có lợi. Hắn cùng ba vị này đều không có giao tình, cho nên rất thông minh chế tạo Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn đối lập, nói cho ba người, chúng ta là cùng một tổ chức. Ánh mắt Thanh Tùng Tử di chuyển một lát ở giữa hai người, cười nói, tôi bỏ phiếu Triệu Thành Hoàng, tuy không muốn phủ nhận, kẻ này quả thật mạnh đến mức khiến tôi tuyệt vọng, nếu có thể ở cửa thứ nhất giải quyết hắn, mọi người cũng đều có thể thở phào số phiếu một lần nữa sang bằng. Mọi người lập tức ném ánh mắt về phía Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Âm Si, lựa chọn của hai người, quyết định ai là người hiềm nghi, mà người hiềm nghi rất có thể trở thành người đầu tiên bị knock cao. Âm Si lộ ra vẻ mặt kiên định, hắn cần cân nhắc một phen rốt cuộc ai uy hiếp lớn nhất. Trong hai người bọn họ, chỉ cần có một người bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng, một người khác khẳng định sẽ bỏ phiếu theo, không có ai muốn phiếu bằng nhau. Trương Nguyên Thanh thúc giục nói, Thái Nhất Môn có ba người, thần dạ du uy hiếp quá lớn, không có gì đáng để do dự, bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng. Tôi bỏ phiếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong phòng họp nhất tỉnh, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa. Bỏ phiếu mình. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh thay đổi, hắn hoàn toàn không ngờ, Thiên Hạ Quy Hỏa thân là thành viên Ngũ Hành Minh, sẽ bỏ phiếu cho mình. Thiên Hạ Quy Hỏa nhún nhún vai, đưa ra lý do của mình, từ trong nội dung một cửa ải này có thể phân tích ra, phó bản cấp S sẽ không thuần túy so đấu vũ lực, nói cách khác, ưu thế của Triệu Thành Hoàng sẽ thu nhỏ, mà ưu thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ mở rộng. Thổ Địa Công trầm giọng nói, cho dù như vậy, cậu cũng không cần thiết chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, không, ông lão sai rồi. Còn nhớ ghi chú không, ai điểm cao nhất, có thể đạt được một món đạo cụ mạnh. Tôi sở trường vượt phó bản, nếu người lưu lại là Triệu Thành Hoàng, tôi có lòng tin đạt được đạo cụ, như vậy có thể thử phân cao thấp với hắn. Mà nếu người lưu lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không nắm chắc ở trong phó bản thắng hắn. Đổi thành ông lão, chọn như thế nào? Thổ Địa Công không nói chuyện nữa. Mọi người lập tức nhìn về phía Âm Si, áp lực lập tức chuyển tới vị nhạc sĩ này. Triệu Thành Hoàng nhìn về phía Âm Si, bình thản nói, chúng ta là 8 người, bỏ phiếu cho tôi, phiếu hòa 4. 4, không có kết quả, 10 phút sau, mọi người khấu trừ 10 điểm. Mà nếu cậu bỏ phiếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chính là người hiểm nghi, cậu không cần trừ bất cứ điểm nào. Chờ vào cảnh tượng, chúng ta cùng nhau xử quyết hắn, mọi người đều có thể lấy được 10 điểm. Nói xong, ánh mắt hắn ném về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng nhếch lên, cậu thua rồi. Giữa hai người hại mình cùng hai người lại mình, Âm Si sẽ chọn như thế nào, không cần nói cũng biết. Âm Si thanh tú trắng nõn cười lắc đầu, như vậy xem ra, tôi không có lựa chọn rồi. Hắn không chút do dự click ID Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đinh. Bỏ phiếu kết thúc, người hiểm nghi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, 3 giây sau tiến vào tràng cảnh đệt. Bọn bây giờ cho ông trước mắt Trương Nguyên Thanh tối sầm, cảnh vật xuất hiện vặn vẹo như sóng nước. Vì sao bị bỏ phiếu thành người hiểm nghi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ có phải ngu ngốc hay không? Loại thời điểm này khẳng định chơi Triệu Thành Hoàng, ai mạnh nhất chơi kẻ đó, bất cứ thuật nói chuyện nào đều là thủ thuật che mắt, đám ngu xuẩn này. Thiên Hạ Quy Hỏa chính là sĩ nhục của Xích Hỏa Bang, là sĩ nhục của hỏa sư, hắn không giống hỏa sư một chút nào. Trên khán đài, các hỏa sư phẫn nộ mở miệng. Kịch tình trong phòng hội nghị mở ra, làm khán giả ngoài sân bất ngờ không kịp đề phòng, đừng nói là hỏa sư đầu óc đơn giản, ngay cả nghề nghiệp khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cao thủ vượt linh cảnh không sai, nhưng vượt phó bản là phải xem trạng thái, là cần căn cứ loại hình cửa ải trong phó bản mà quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi hại nữa cũng không phải toàn tài, một khi gặp phải lĩnh vực hắn không am hiểu, khả năng lật xe thật lớn. Trái lại Triệu Thành Hoàng, giá trị vũ lực là một số liệu cố định, nên mạnh thế nào thì mạnh thế đó, sẽ không bởi vì độ khó của phó bản mà xuất hiện biến hóa. Cho nên dẫn đầu đào thải Triệu Thành Hoàng là lựa chọn ổn thỏa nhất. Thật ra Thiên Hạ Quy Hỏa lựa chọn không sai, hắn muốn nhắm tới quán quân, phó bản cấp S là một cơ hội, nhưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không có lòng tin ở trên việc vượt qua phó bản thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ưu tiên bỏ phiếu loại Nguyên Thủy Thiên Tôn là cử chỉ sáng suốt, trừ phi Thiên Hạ Quy Hỏa không muốn thắng. Thiên Hạ Quy Hỏa đầu óc không tệ, quả thật không giống với hỏa sư khác, nhưng Âm Si kia, ta cảm thấy hắn mới là hỏa sư đi. Nếu năm vị tuyển thủ Ngũ Hành Minh kết minh, vậy chính là 5-3, đợt phiếu hòa này, mọi người cùng nhau trừ điểm, sau đó sau khi vào phó bản, 5 người liên thủ đào thải tuyển thủ Thái Nhất Môn, top 3 liền cạnh tranh ở trong Ngũ Hành Minh chúng ta. Dây hậu thổ cũng sẽ không sẽ bị người của Thái Nhất Môn cướp đi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, vô cùng đau đớn, giận mắng Âm Si ngu ngốc. Ai đi linh cảnh của hắn là Cephalopin pha rượu càng uống càng vô. Mà quần thể cảm giác vinh dự tập thể không phải rất mạnh, người của thế gia linh cảnh thì hưng phấn hẳn lên, từng người lớn tiếng nói chuyện với nhau, vẻ mặt kích động, như một vở tuồng đang tiến vào cao trào. Thú vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải cao thủ vượt cấp S sao, nên là loại mở màn này mới có thể thể hiện ra thao tác của hắn. Đổi thành bất cứ một tuyển thủ nào khác đều không có ý nghĩa. Kích thích nha, ngay từ đầu đã đặc sắc như vậy, kế tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chứng minh trong sạch như thế nào. 1/7 có thể thắng sao? Cảm giác một cửa này sẽ trở thành khâu bắt mắt nhất, không thể vượt qua nhất trong thi đấu lôi đài những năm gần đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải hư danh, cái này không thú vị hơn đánh lôi đài không não sao? Trong góc, người phụ nữ mặt trái xoan quay đầu, nhìn về phía con gái bên cạnh, nhíu lại lông mày lá liễu tinh xảo, lo lắng nói, cục cưng, thế cục không ổn đối với Nguyên Thủy ca ca của con nha. Tạ Linh Hy không chút hoảng hốt, yên tâm đi, Nguyên Thủy ca ca sẽ không dễ dàng thua như vậy, mẹ là không biết, tình cảnh anh ấy ở trong công viên trò chơi Kim Thủy, so với bây giờ càng nguy hiểm hơn. Mắt Tạ Mụ Mụ sáng lên, khoác bả vai con gái, mau, nói với mẹ một chút. Mẹ nghe xong, còn hướng các bà chém gió An Ni đôi mắt đẹp xanh thẳm như biển, nhìn hình ảnh mơ hồ giữa không trung, nói, thần Dạ Du không phải thám báo, phá án hẳn là điểm yếu của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỉ. Cô khẽ nhíu mày. Ngài Biêu bên người sửa đúng nói, không phải điểm yếu, từ tiếng Trung chính xác là sở đoản. Ngụ ý là tán đồng lời của An Ni. Dung Dung, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia vòng thứ nhất đã phải bị đào thải rồi. Người trẻ tuổi đầu tóc bóng mượt vẻ mặt phấn chấn, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Sự vui sướng khi người gặp họa trên mặt hắn bỗng cứng đờ, chỉ thấy Chu Dung nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, sắc mặt âm trầm, thế mà bộ dáng không vui. Gã trai bao trẻ tuổi yên lặng nuốt xuống trào phúng nối tiếp, khuôn mặt tuấn tú âm nhu lộ ra nét ghen tị nồng đậm. Làm người thân cận, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hứng thú của Chu Dung đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng đậm, dần dần chẳng quan tâm, thái độ lạnh nhạt đối với gã trai bao tuấn tú bên người. Trên ghế trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão quay đầu, nhìn về phía cậu trưởng lão cách một vị trí, cười nói, lão cậu, đứa nhỏ này hai cái cấp S trước đó là loại hình gì? Ông đánh giá một chút, hắn có thể qua một cửa ải này hay không? Tôn trưởng lão hai tay khoanh trước ngực, ngẩng cằm lên, hừ một tiếng, ta cảm thấy không thể cậu trưởng lão không nhìn hắn, trầm ngâm một chút, nói, hẳn là không có vấn đề. Hồng Anh trưởng lão nhíu mày, nhất thời dâng lên hứng thú, vậy trái lại phải chờ mong một phen. Lúc này hình ảnh mơ hồ trên sân dần dần trở nên rõ ràng. Cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng, hắn ở trong một gian phòng bí mật nhỏ hẹp, bên trong không có bất cứ bài trí gì, trên đất chất đống ba vật phẩm, một cái túi công văn, một cái hộp nhỏ đen xì, một cái bát gốm sứ. Trong bát có một đống bùn đất ẩm ướt. Ngoài ra, trong phòng không có thứ khác nữa. Nhưng hắn chú ý tới, trên bức tường phía trước có một lỗ thủng to bằng nắm tay, có thể thấy cảnh tượng cách vách. Nơi này hẳn chính là nhà giam giam giữ mình, kịch tình một bước tiếp theo phải đi như thế nào, chờ tuyển thủ khác tới đây đưa người đi thẩm vấn. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh bản thân, đột nhiên phát hiện, áo ngủ trên người không thấy đâu nữa. Hắn bây giờ mặc là một bộ Âu phục hưu nhàn màu lam nhạt, quần Âu cùng giày da, góc áo và ống quần còn dính một chút vết máu. Đây không phải cơ thể của ta. Trong lòng hắn hơi chấn động, vội vàng nâng tay sờ mặt, lại sờ sờ vành tai. Lúc này mới thở phào, thân thể vẫn là của mình, nhưng quần áo đã thay đổi. Vết máu Trương Nguyên Thanh cởi quần áo kiểm tra, chỉ thấy phía sau lưng Âu phục hưu nhàn là mảng lớn vết máu loang lổ, sau ống quần cũng dính không ít máu tươi. Nhất Phát này hẳn là người chết. Ghi chú, đụng vào tro cốt, có thể chuyển thành linh thể. Chú ý, tro cốt không thể ở dưới tình huống chưa sử dụng, di chuyển đến phòng cách vách vật phẩm, đồ sứ thánh khiết ghi chú, đồ sứ sẽ cuồn cuộn không ngừng sản xuất bùn đất có được công năng giải trừ trạng thái linh thể. Hai đạo cụ nhiệm vụ tương khắc. Cái này có tác dụng gì? Hắn rụt tay về, lại cầm lên túi công văn, vật bên trong là kính mắt vỡ, điện thoại di động cùng một phần bản thảo. Vật phẩm, mắt kính ghi chú, đây là kính mắt của bạn, bạn cận thị 500 độ, tối hôm qua khi đến gặp giáo sư Lý, vô ý rơi vỡ vật phẩm, điện thoại di động ghi chú, bạn vụng trộm ghi lại video nói chuyện tối hôm qua, coi là nhược điểm để uy hiếp giáo sư Lý. Vật phẩm, bản thảo ghi chú, bạn là người viết hộ của giáo sư Lý, bởi vì chất lượng tác phẩm xuống dốc, đối mặt nguy cơ bị đuổi việc, bởi vậy cố ý mang theo bản thảo chạy tới kinh thành, ý đồ thuyết phục giáo sư Lý tiếp tục hợp tác. Những thứ này hẳn là manh mối quan trọng mình tự chứng minh trong sạch. Bản thảo ghi chú khiến mình có động cơ giết người, video trong điện thoại di động thì có thể yếu bớt phần động cơ này. Trương Nguyên Thanh xem xét xong vật phẩm, đang cân nhắc một bước tiếp theo làm như thế nào, bên tai truyền đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, đinh, đội trưởng thám tử đang chạy tới xử quyết bạn, mời ở trong 8 phút đồng hồ thoát khỏi căn phòng bí mật, đến hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường xảy ra vụ án ở ký túc xá giáo sư phòng 404 dãy 3 nhắc nhở 1, chìa khóa ở phòng cách vách nhắc nhở 2, năng lực của bạn đã bị phong ấn, tất cả vật phẩm trong phòng không thể phá hư nhắc nhở 3, ở trong cửa ải này, ngài có một lần cơ hội sử dụng đạo cụ nghe tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, ánh mắt dại ra vài giây. Tự chứng minh trong sạch còn chưa đủ, còn phải chạy ra khỏi căn phòng bí mật trước. chạy ra khỏi căn phòng bí mật, chạy ra khỏi căn phòng bí mật. Hắn nhìn chung quanh một phen, đi đến bên cửa sổ, đấm một phát về phía cửa sổ, lực lượng vô hình đánh bật hắn trở về. Nhắc nhở không gạt người, tất cả vật phẩm trong phòng không thể phá hỏng, như vậy hành vi sử dụng lưỡi đao khát máu, găng tay côn đồ phá cửa mà ra có thể trực tiếp bỏ qua, căn cứ quy tắc, lấy được chìa khóa lại ở phòng cách vách. Trương Nguyên Thanh đi đến trước bức tường kia phía tây, xuyên qua lỗ thủng quan sát tình huống cách vách. Cách vách cũng là một căn phòng bí mật, bốn phía đều là tường, không có cửa, không có cửa sổ, không có bất cứ bài trí gì. Đèn treo tối tăm xua tan bóng tối, trên mặt đất giữa căn phòng bí mật đánh rơi một cây chìa khóa làm từ đồng thau. Trương Nguyên Thanh giật mình, ánh mắt hướng về cái hộp tối đen, hắn biết cách dùng món đồ chơi này rồi. Mở hộp ra, bên trong hộp là bột phấn màu trắng, đầu ngón tay Trương Nguyên Thanh đụng vào tro cốt, sau đó, thân thể biến thành linh thể bán trong suốt. Trương Nguyên Thanh lập tức bay về phía cửa phòng, nhưng một vách tường vô hình chặn hắn, trong tầm nhìn bắn ra khung đối thoại, cánh cửa này phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Quả nhiên không thể nhầm vào bút, phải vào cách vách lấy chìa khóa. Thời gian có hạn, hắn không do dự nữa, quay người bay về phía bức tường, lao đầu chui vào. Mà khi hắn vươn tay, thử cầm lấy chìa khóa, bàn tay lại xuyên thấu chìa khóa làm bằng đồng thau, dưới trạng thái linh thể, không cách nào chạm đến vật thật. Không cầm lên được, Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, mắt sáng lên, nhanh chóng xuyên thấu vách tường, quay về phòng ban đầu, tiếp theo, hắn đưa tay chạm đến bùn đất ẩm ướt trong bát gốm sứ. Một giây sau, thân thể thoát khỏi trạng thái linh thể, khôi phục nguyên dạng. Trương Nguyên Thanh vét lên bùn đất trong bát, tới trước bức tường có lỗ thủng, mang bùn đất từ trong lỗ thủng ném vào. Như vậy có thể ở trong phòng cách vách giải trừ trạng thái linh thể lấy được chìa khóa. Bôi lên tro cốt oán linh, một lần nữa biến thành linh thể, Trương Nguyên Thanh xuyên qua vách tường, xoay người đi nhặt bùn trên mặt đất. Ngay tại lúc này, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Không đúng, nếu ta đụng vào nó, thân thể sẽ khôi phục bình thường, ta liền không trở về được. Trương Nguyên Thanh rụt tay về như điện giật. Chạy ra khỏi căn phòng bí mật, khâu này không đơn giản như trong tưởng tượng. Hắn rất nhanh nhìn lại các chi tiết một lần, muốn vào cách vách, phải dùng tro cốt oán linh, mà muốn lấy được chìa khóa, phải đụng vào bùn. Nhưng sau khi đụng vào bùn, ta khôi phục bình thường, không thể xuyên tường nữa, mà tro cốt oán linh không có cách nào cầm đến bên này. Một khi ở nơi này khôi phục nhân thân, liền không trở về được. Đây là một nút thắt chết. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh lập tức lo. Từ linh cảnh nhắc nhở đến bây giờ, trôi qua ước chừng 2 phút, còn có 6 phút, phá cục như thế nào? Tất cả vật phẩm trong phòng không thể phá hư, bao gồm vách tường, cửa sổ cùng của phòng, nhưng mình có thể sử dụng đạo cụ một lần, lợi dụng pháp bào âm dương mở ra đại trận đường kính 30 mét. Mình có thể xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào trong trận, nhưng cửa ải này chỉ có thể sử dụng một món đạo cụ. Bây giờ sử dụng pháp bào âm dương, mình sau đó liền không thể dùng kính mắt người quan sát để quan sát hiện trường xảy ra vụ án. Nhất định thua, không thể nghi ngờ kính mắt người quan sát có thể nâng cao năng lực sức quan sát, suy luận. Bởi vậy khi bị bỏ phiếu trở thành người hiểm nghi, trong lòng Trương Nguyên Thanh còn có ý niệm giải chết, tuyệt địa phản kích. Nhưng bây giờ mới phát hiện, muốn lật ngược thế cờ, độ khó rất lớn. Không hổ là phó bản cấp S, thành người hiểm nghi, hầu như tương đương bị nóc cao, thật khó nha. Hắn suy nghĩ vài phút, không nghĩ ra biện pháp, càng thêm lo. Nếu không phải ở trạng thái linh thể, đầu hắn đã toát mồ hôi. Còn lại khoảng 5 phút đồng hồ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đường Đường Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bắt đầu đã bị đào thải, vậy cũng quá mất mặt rồi. Trước kia bọn họ thổi phồng mình như thế nào, về sau sẽ cười nhạo mình như thế đó. Cố hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh ép mình bình tĩnh lại, càng vội càng không nghĩ được. Suy nghĩ là có kỹ xảo, có đôi khi vấn đề không thể giải quyết, chúng ta có thể giải quyết người ra vấn đề. Khi người không nghĩ ra bản thân vấn đề, có thể suy nghĩ một phen người ra vấn đề, ví dụ như, mục đích bọn họ bố trí một cửa ải này. Từ bố trí phó bản mà nói, trung tâm của một cửa ải này là người hiểm nghi tự chứng minh trong sạch, bất cứ cửa ải khó khăn cùng trở ngại nào đều là lót đường cho một điểm này. Nói cách khác, trước khi khảo nghiệm cuối cùng tiến đến, bất cứ cửa ải khó khăn cùng trở ngại nào đều tất nhiên có một đường sinh cơ, bằng không phòng họp bỏ phiếu ra sẽ không là người hiểm nghi, mà là người bị đào thải. Nói từ ý nghĩa thi đấu, ở một khâu này bố trí một cục diện chết, cứ như vậy đào thải một tuyển thủ. Không khỏi quá đùa cợt đi, bản thân tuyển thủ sẽ không phục, khán giả cũng sẽ bất mãn, cho rằng không công bằng. Thuộc loại kịch bản giết, mặc dù có năng lực sử dụng đạo cụ một lần, nhưng người sáng tạo phó bản làm sao phán đoán, tuyển thủ bị chọn làm người hiềm nghi, thì nhất định có đạo cụ rời khỏi căn phòng bí mật. Cho nên, một cửa ải này khẳng định có biện pháp phá cục, hơn nữa ngay tại trong tin tức, đạo cụ đưa ra. Đầu óc Trương Nguyên Thanh vận chuyển tốc độ cao, giống như máy móc quá tải. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên trong đầu, hắn đã nghĩ ra biện pháp. Ngoài sân, trên khán đài, các linh cảnh hành giả thấy cảnh tượng căn phòng bí mật, có người vào đầu bứt tai, có người lâm vào trầm trầm, có người xin ý kiến đồng bạn chung quanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại rồi, hắn chưa nhặt bùn đất, nguy hiểm thật, hắn nhặt là thua, nhưng phải như thế nào lấy được chìa khóa? Các người có nghĩ ra biện pháp hay không? Bôi bột phấn biến thành linh thể, thật ra có thể xuyên tường, nhưng linh thể không chạm được vào chìa khóa. Khôi phục thân thể bình thường, lấy được chìa khóa, nhưng lại không trở về được, khó giải nha. Quá khoa trương rồi nhỉ, phó bản cấp S khó như vậy sao? Lúc này mới của thứ nhất đó, làm chúng ta đều xem đến ngu người rồi. Thời gian không nhiều nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xong đời rồi. Trường hợp cực kỳ nhiệt liệt, nhưng tranh cãi ầm ĩ lấy hỏa sư chiếm đa số, tuyệt đại bộ phận mọi người đều đang thúc đẩy đầu óc, yên lặng đổi vị trí suy nghĩ, nếu mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ nên làm như thế nào? Bọn họ thậm chí sinh ra ý nghĩ đọ sức với Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem ai phá giải cửa ai khó khăn trước. Đây là cơ hội vô cùng tốt kiểm nghiệm trình độ của mình. Tạ Mụ Mụ ở bên cạnh Ai Gia nói, cục cưng, mẹ hoàn toàn xem không hiểu nha, giống Mụ Mụ, vào phó bản cấp S, có phải sống không quá 3 giây hay không? Còn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn này có thể qua ải không? Tạ Linh Hi nhíu mày không nói, dốc sức suy nghĩ đối sách, lười quan tâm bà mẹ ngu ngốc. An Nhi cùng ngài Biêu song song trầm mặt, đều tự suy nghĩ. Quan Nhã vừa thúc đẩy đầu óc, vừa nói, Trương Nguyên Thanh, cậu nghĩ được biện pháp chưa? Nghĩ được rồi, Phó Thanh Dương ngồi ở bên người cô nói. Biện pháp gì? Mắt Quan Nhã sáng lên, bức thiết muốn biết đáp án. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, hắn đã đưa ra đáp án. Quan Nhã lập tức quay đầu, để tầm mắt một lần nữa trở lại hình ảnh không trung. Hắn muốn làm cái gì? Nghĩ được biện pháp rồi. Có người cao giọng nói. Tiếng ngồ ngào lập tức dừng lại, từng ánh mắt ném về phía hình ảnh, chỉ thấy trong hình ảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn về tới căn phòng bí mật ban đầu. Hắn đầu tiên là đụng vào bùn đất, giải trừ trạng thái linh cảnh, sau đó bưng lên bát gốm sứ, bước đến cạnh lỗ thủng, mang bùn đất trong bát đổ thẳng xuống cả đống. Bùn đất cùng chồng chất càng cao, càng chất chồng càng cao, không bao lâu, độ cao đạt tới ngang với lỗ thủng. Một cây cột bằng bùn xây thành. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thông thả vứt bát gốm sứ, cầm lấy cái hộp sơn đen, mở ra nắp hộp, thật cẩn thận đặt ở trên cột bùn. Ngón tay Nguyên Thủy Thiên Tôn đụng vào bột phấn, chuyển thành trạng thái linh thể, xuyên thấu vách tường, đi vào căn phòng bí mật cách vách. Cuối người đụng vào đống bùn đất ban đầu ném vào kia, giải trừ trạng thái linh thể, đến thẳng dưới đèn treo, cầm lấy chìa khóa, quay về cạnh lỗ thủng, hắn mang chìa khóa ném qua lỗ thủng. Tiếp theo, ngón tay Nguyên Thủy Thiên Tôn xuyên thấu qua lỗ thủng, đụng vào cái hộp sơn đen đặt ở trên cột bùn, đụng vào tro cốt trong hộp. Một giây sau, thân thể hắn hư hóa, trở thành linh cảnh bán trong suốt, xuyên tường trở lại căn phòng lúc ban đầu. Lại lợi dụng bùn đất giải trừ trạng thái linh thể, nhặt lên chìa khóa, đến thẳng cửa phòng, cắm chìa khóa vào, mở ra cánh cửa đóng chặt. Giờ khắc này, ghế khán giả xung quanh khán đài tràn ngập ồn ào. Đại khái vài giây sau, tiếng ồn ào dâng lên, khung cảnh nháy mắt bùng nổ, tiếng người ồn ào. Vậy cũng được. Đây là lợi dụng bút à, không phải bút, là khéo léo lợi dụng thuộc tính của vật phẩm nhiệm vụ. Chỗ khó lớn nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể lại linh thể hóa quay về, bột phấn không thể tiến vào phòng cách vách, cho nên hắn phải giải quyết khó khăn này, nhưng trong phòng không có bàn ghế, hắn một khi ở phòng cách vách khôi phục nhân thân, liền không thể chạm vào bột phấn nữa. Vì thế lợi dụng đặc tính có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra của bùn đất, dùng nó xây một cây cột dùng để đặt cái hộp, trò cốt quán linh tuy không thể tiến vào phòng cách vách, nhưng hắn có thể vươn tay ra chạm. Hay, thật hay, sao ta không nghĩ tới, cho ta chút thời gian, ta cũng có thể nghĩ đến, nhưng không làm được nhanh như vậy. Trong loại phó bản an toàn này, đầu óc nhanh một bước, chính là khoảng cách của sống với chết, không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn có thể vượt qua hai cái cấp S không phải dựa vào vận may, mà là năng lực thật. Phục rồi, hắn nếu thật sự tự chứng minh trong sạch, bảy vị tuyển thủ khác không phải bị đánh mặt sao? À, vừa nói như vậy, ta nhiệt huyết sôi trào lên rồi, trận đấu này thật đáng xem. Trong thanh âm nhao nhao ồn ào, ngài Biêu lắc đầu than thở, lợi hại, lợi hại, tôi mơ hồ nghĩ đến biện pháp này, nhưng không phản ứng nhanh như cậu ta. An Ni nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nóng như lửa, quyến rũ nói, tôi đột nhiên rất chờ mong biểu hiện kế tiếp của hắn. Nguyên Thủy ca ca giỏi quá. Tạ Linh Hi lộ ra nụ cười vui sướng, sau đó liền nghe mẹ bên cạnh ngạc nhiên nói, phức tạp như vậy. Vậy mẹ cũng có thể nghĩ đến, không có gì khó khăn cả. Người ngu xuẩn vĩnh viễn chỉ biết căn cứ đáp án phán đoán độ khó. Tạ Linh Hi biểu môi, làm đạn hạt nhân cũng không phức tạp, khó là quá trình nó lần đầu tiên sinh ra cũng không tệ. Phó Thanh Dương mỉm cười. Quan Nhã vừa muốn cười ngẩn ra một phen, cô rất nhiều năm không thấy Phó Thanh Dương cười nhẹ nhàng như vậy, bình thường hoặc là cao ngạo lạnh lùng sĩ diện, hoặc là cười lạnh, hoặc là ngoài cười nhưng trong không cười. Chu Dung ở một bên khác, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trong hình ảnh không rời mắt, gã trai bao trẻ tuổi bên cạnh nghe được tiếng hít thở ồ ồ của cô. Hồng Anh trưởng lão hài lòng gật đầu, cười nói, đứa nhỏ này rất thông minh, là nhanh trí. Lão Tôn, ông Hồ Đồ Nha Tôn trưởng lão. Cậu trưởng lão chậm rãi nói, Nguyên Thủy ở phương diện vượt phó bản có thiên phú rất mạnh, chờ đi, bảy tuyển thủ khác có phiền toái rồi. Hồng Anh trưởng lão ừ một tiếng, rất nhiều năm chưa thấy vãn bối ưu tú như vậy, một kẻ trước còn là ma cô tự như nhớ tới chuyện không vui, nụ cười trên mặt thu liễm. Trương Nguyên Thanh cầm lên túi công văn, chạy ra khỏi căn phòng bí mật. Hắn cần ở trước khi đội thám tử chạy tới bắt hắn, chạy tới hiện trường xảy ra vụ án, tìm ra manh mối tự chứng minh trong sạch. Căn cứ hắn phỏng đoán, đến hiện trường xảy ra vụ án, hắn còn có thời gian biện hộ cho bản thân, mà ở bất cứ nơi nào ngoài hiện trường xảy ra vụ án, bị đội thám tử phát hiện, tất nhiên gặp được vây công. Bị knock cao. Chờ đi, xem lão tử giết ngược năm tên phản bội các ngươi như thế nào. Sau khi lao ra khỏi căn phòng bí mật, ánh mặt trời rực rỡ chiếu đến, làm mắt cay cay một phen, nước mắt trào ra. Kỹ năng của mình khôi phục rồi, nhưng âm thi không thấy nữa. Hắn đứng ở cửa căn phòng bí mật nhìn quanh, bất ngờ phát hiện, mình đang ở hành lang ngoài trời của ký túc xá giáo sư, một dãy phía sau tất cả đều là phòng, trước người là bầu trời xanh thẳm, phía dưới là một vườn hoa nhỏ. Phòng 3208, Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn một lần số phòng giam giữ mình. Trong nhắc nhở nhiệm vụ, hiện trường xảy ra vụ án là phòng 404 dãy 3, ngay tại tầng 4 của tòa nhà này. May mắn may mắt, tiết kiệm thời gian đi tìm kiếm tòa nhà ký túc xá, dù sao thời gian để lại cho hắn chỉ còn hơn một chút, nhỡ đâu ở trên đường tìm hiện trường xảy ra vụ án gặp tiểu đội thám tử, hắn thật sự chỉ có thể thử một chấp bảy. Trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, trận đấu trực tiếp tiến vào cao trào. Trương Nguyên Thanh bắt đầu chạy như điên, tìm kiếm được đường hành lang, lao về phía tầng 4. Rất nhanh, hắn đến tầng 4, chuẩn xác tìm được phòng 404. Cửa phòng đóng chặt, tựa như khóa, nhưng cái này không làm khó được Trương Nguyên Thanh, hắn chọn dùng phương thức không phá hỏng hiện trường, thi triển thần du, linh thể xuất khiếu, xuyên qua cửa phòng trộm, tiến vào bên trong. Trương Nguyên Thanh bước nhanh xuyên qua phòng khách, đẩy ra cửa phòng ngủ cùng phòng sách, ở trong phòng sách đã tìm được hiện trường giết người. Trong phòng sách một mảng hỗn độn, ghế đổ, sách vở phân tán, thủy tinh vỡ khắp nơi, bày ra cảnh tượng sau khi đánh nhau kịch liệt, mặt đất còn có những vùng vết máu khô cạn. Trong góc phòng sách có một cái giường đơn, đệm chăn hỗn độn. Duy chỉ có không thấy thi thể, nghĩ hẳn đã bị văn phòng cảnh sát mang đi. Trương Nguyên Thanh đeo kính mắt người quan sát, ánh mắt trầm ngưng, như máy quét đảo qua mỗi ngõ ngách của phòng sách. Hắn vừa xem vừa đi động, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, bao gồm gầm giường đơn. Nếu chỉ có hiện trường xảy ra vụ án, mình không có cách nào tự chứng minh trong sạch. Thời gian không nhiều nữa, mắt Trương Nguyên Thanh đột nhiên sáng lên, mở ra túi công văn, lấy ra điện thoại di động. Điện thoại di động không khóa màn hình, ấn một cái là sáng, thậm chí không cần thao tác khác, màn hình sáng lên tự động phát một phần video. Trong video, ánh sáng tối tăm, cửa sổ phòng sách kéo mạnh, không bật đèn, xây dựng ra bầu không khí tối tăm u tĩnh, góc độ quay chụp nhắm là bàn, một bóng người mặc áo sơ mi ngồi bên cạnh bàn, đưa lưng về phía ống kính, đeo khẩu trang, đang dùng máy tính gõ chữ. Khụ khụ. Người bên cạnh bàn ho khan vài tiếng, giọng mũi rất nặng nói, gần đây đổi mùa, cảm rồi. Góc nhìn điện thoại di động trầm xuống một chút, người cầm điện thoại di động vào ngồi. Tiếp theo là trầm mặc dài đến mười mấy giây, chủ nhân điện thoại di động sau khi rối rắm một phen, chủ động mở miệng, giáo sư Lý, tôi lần này đến thủ đô, là muốn để ông xem bản thảo một chút. Giáo sư Lý trước bàn đưa lưng về phía hắn, không để ý đến, tự như cảm thấy không có gì đáng nói. Chủ nhân điện thoại di động vội vàng nói, tôi biết bản thảo kỳ trước tạm được, lượng tiêu thụ không tốt, khiến danh tiếng ngài xuống dốc, nhưng lần này tôi là mang theo lòng tin tiến đến, mời ông xem sách mới của tôi một chút, nhất định sẽ hài lòng. Thanh âm giáo sư Lý giọng mũi dày đặc đáp lại, tôi đã không có hứng thú đối với bản thảo của cậu nữa. Giáo sư Lý. Chủ nhân điện thoại di động lập tức đứng lên. Được rồi. Giáo sư Lý cũng theo đó đứng dậy, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, cậu đã ngàn dặm xa xôi đến thủ đô, tôi cũng không thể để cậu tay không một chuyến, đặt bản thảo xuống đi, chúng ta uống một chén. Cậu đấy, cũng nói một chút sáng ý, nhưng dùng bản thảo của cậu hay không, tự tôi sẽ cân nhắc. Chủ nhân điện thoại di động vui mừng quá đỗi. Trong video, giáo sư Lý đứng dậy đi về phía tủ thủy tinh bên cạnh bàn, từ bên trong lấy ra một chai rượu tây dạng ấm nước. Giáo sư Lý cầm bình rượu quay về, ánh mắt nhìn về phía camera, nói, cậu cầm điện thoại làm gì? Không, không có việc gì. Hình ảnh đến đây kết thúc, hẳn là người hiểm nghi dừng quay chụp, cất điện thoại di động đi. Là có chuyện như vậy à? Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động, nhíu mày trầm ngâm. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang truyền đến, tiếp đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, ngay sau đó, cửa chống trộm ngoài phòng khách mở ra. Một đám người rầm rầm xông vào. Rõ ràng là tiểu đội thám tử lấy Triệu Thành Hoàng, thổ địa công cầm đầu. Lúc này, đám người Triệu Thành Hoàng đã thay trang phục nhân viên trị an, cá biệt vài người còn đeo túi công văn, một bộ dáng ra ngoài làm việc công. Kẹt. Trương Nguyên Thanh kéo đến một cái ghế cao ngồi xuống, bắt chéo chân, nhìn mọi người cười lạnh nói, thiện cùng ác tranh đấu, ánh sáng cùng bóng đan xen, hung thủ cùng thám tử đọ sức, đều sẽ ở hôm nay thấy rõ ràng. cánh cửa vận mệnh đã đẩy ra, các thám tử, các người sẽ nghênh đón kết cục của mình. Mà làm ác nhân, tôi vẫn như cũ sẽ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bởi vì có thể chiến thắng tôi, chỉ có thám tử Sherlock Holmes trong truyền thuyết. Hắn ánh mắt sắc bén, khóe miệng hắn cười lạnh, vẻ mặt hắn tà mị điên cuồng, giống như đại nhân vật phản diện tràn ngập sức quyến rũ trên phim ảnh. Hắn còn chưa nói xong, Tôn Miểu Miểu thanh thúy ngắt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nhập vai quá sâu rồi. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu vào kịch tình đi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, vừa lên đã đánh đánh dứt dứt, đó là chuyện Tiểu Lâu La mới làm, đại nhân vật phản diện loại hình quyến rũ phải có lời thoại riêng, mở màn riêng, như thế mới có thể xứng với cấp bậc của hắn. Tôn Miểu Miểu chớp đôi mắt to đen lúng liếng, nhưng cậu cũng không có sức quyến rũ gì cả, cậu thật kỳ quái nha. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng đờ, cũng không có tâm tình tiếp tục, phất phất tay như đuổi ruồi bọ, bắt đầu đi, úng ba la xì bùa. Vừa dứt lời, tiếng linh cảnh nhắc nhở quanh quẩn bên tai ở tám tuyển thủ, nhân viên đến đông đủ, quyết đấu bắt đầu, khâu này là bị thẩm vấn công đường. Hình thức quyết đấu, mời thám tử đưa ra chứng cứ, chỉ chứng người hiềm nghi. Người hiềm nghi phải ở trong thời gian quy định tự chứng minh trong sạch, quá hạn phán có tội. Sau khi người hiềm nghi tự chứng minh trong sạch, thám tử phải ở trong thời gian quy định, một lần nữa đưa ra chứng cứ, quá hạn phán người hiềm nghi vô tội di chú, phần này không thể sử dụng kỹ năng, không thể động võ. Quy tắc rất đơn giản, người hiềm nghi cần phải làm là phủ định một rồi lại một chứng cứ phạm tội thám tử đưa ra, chứng minh mình trong sạch. Chính bởi vì đơn giản, cho nên hầu như không có lỗ hổng có thể lợi dụng. Tôn Miểu Miểu nghe xong, quay đầu nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa, khen, anh đoán đúng, một cửa ải này quả nhiên là xem trong tay ai nắm nhiều thóp. Chúng ta bên này có đầy đủ chứng cứ phạm tội của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phần thắng rất lớn. Thiên Hạ Quy Hỏa có vài phần đắc ý, nói, một vòng này, vốn là thám tử phần thắng lớn. Nhưng người hiểm nghi khẳng định cũng có chỗ dựa, mà chỗ dựa đó, hẳn chính là trong túi công văn bên chân cậu nhỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, bên trong quả thật có chút manh mối. Là ở trong phòng giam tìm được. Đúng vậy, Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm nói, chúng tôi vừa rồi ngay tại trong một gian phòng dưới lầu, thu được nhiệm vụ nhắc nhở là 8 phút sau bắt người hiềm nghi, tôi vẫn luôn đếm thời gian, cậu đại khái dùng 6 phút thoát khỏi phòng giam. Căn cứ trình độ của cậu, có thể phỏng đoán ra độ khó trốn khỏi phòng giam, mà cấp bậc độ khó thì có thể phán đoán ra trình độ quan trọng của manh mối trong túi công văn. Cậu kém 2 phút liền trốn không thoát đến đây, như vậy xem ra, manh mối trong túi công văn rất quan trọng. Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Quả thật rất quan trọng. Trương Nguyên Thanh mỉm cười gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định. Vẻ mặt đám người Tôn Miểu Miểu nhất thời trở nên phức tạp, ngay cả Triệu Thành Hoàng cao ngạo lạnh lùng, lông mày cũng nhíu lại, ánh mắt qua lại đảo quanh ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Hạ Quy Hỏa. Lúc ở trong phòng, Thiên Hạ Quy Hỏa căn cứ vật phẩm, tin tức đội thám tử lấy được, lớn mật phỏng đoán cách chơi của phần này, vừa rồi tiếng nhiệm vụ nhắc nhở đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Dự đoán chuẩn xác. Mà bây giờ, Trương Nguyên Thanh chẳng những từ trong phòng giam thoát đi, còn đạt được manh mối quan trọng, tăng thêm độ khó thắng lợi của đội thám tử. Từ phương diện này có thể nhìn ra, trình độ vượt phó bản của hai người, quả thực ở trên bọn họ. Hết chương 602. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.